Ngươi thần thức không yếu, học tập ma pháp nói, thực dễ dàng biến thành cường giả, hà tất đi tu kia gian nan đạo pháp. Ta thế Vu thần đại nhân cuối cùng hỏi ngươi một lần, hay không nguyện ý gia nhập chúng ta ám hắc giả liên minh? Quân mang hắc mũ hạ hai mắt hơi lóe vài cái, hỏi. Hiện giờ bọn họ Vu tộc đang ở phát triển lớn mạnh thời kỳ, tuy rằng có thiên dụ vị này nguyên anh kỳ đại thần tọa chấn, ám hắc giả liên minh trung lão đại địa vị tự nhiên giữ được, chính là chỉ dựa vào hắn một người chống, những người khác không tiến bộ cũng không được. Lại nói thiên dụ đại nhân đã hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu toàn tộc xuất động, tìm kiếm tinh thần lực cường đại, thích hợp tu luyện Vu tộc công pháp thiên tài, khen thưởng phi thường phong phú. Bọn họ 12 cái đại Vu sư chia làm 3 cái tiểu đội, ở các quốc gia cướp đoạt nhân tài, hiện giờ bọn họ tiểu đội chính là lạc hậu mặt khác tiểu đội không ít. Huống chi lần này thiên dụ đại nhân tự mình buông xuống, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Những việc này, Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không biết được. Ở quân mang vừa dứt lời thời điểm, Diệp Thiên Tầm liền lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta đối Quý Minh không có hứng thú. Ha ha, đó là ngươi không có kiến thức quá cao cấp Vu sư ma pháp. Kim Phu Nhân che miệng cười khẽ, cùng lúc đó, đầu ngón tay bắn ra, một cái quang cầu bắn ra, cũng nhanh chóng mở rộng, lập tức liền đem 3 người phụ cận một mảnh khu vực bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, đồng nhiên cảm thấy có chút nhiệt, giơ tay một sờ chán, kết quả sờ đến vài giọt hãn. Bị quang cầu bao phủ khu vực nội cây cối cùng hoa cỏ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khô khốc, héo rút. Mà đứng ở chính mình đối diện Kim Phu Nhân một trương mặt đẹp cũng trở nên ửng đỏ lên, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen quạt lông vũ, không ngừng quạt phong. Người áo đen đem liền y ghi hải mũ tháo xuống, lộ ra một trương cực giống điểu đầu mặt, giờ phút này gương mặt này thượng một đôi điểu mục chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Thẳng đến phụ cận khu vực nội cỏ cây toàn biến thành cành khô. Kim Phu Nhân mới cười khanh khách mà niệm nổi lên cổ quái chú ngữ, sau một lát, bao phủ 3 người quang cầu giống như hơi nước giống nhau, mạo nhẹ nhẹ bốc khói, bốc hơi rớt. Đây là quang cầu ma pháp trận, chút tài mọn mà thôi. Kim Phu Nhân cười nói. Nàng vừa mới dứt lời, quân mang điểu mục một bế, đôi tay ở trước ngực kết một chuỗi dấu tay, cũng thấp thấp mà niệm lên. Ở hắn chú ngữ trong tiếng, chung quanh hết thể đều trở nên an tĩnh lại, bầu trời mây đen đỉnh chỉ di động, rừng rậm chung cỏ cây đều đỉnh trệ ở một cái tư thế. Dòng suối nhỏ trung thủy cũng không hề lưu động, những cái đó phù phù trầm trầm bạch cốt tất cả đều yên lặng bất động. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện, chung quanh đồ vật đều phảng phất yên lặng. Ngươi thời gian ma pháp tiến bộ rất nhanh sao, bất quá còn chưa tới đạt thao tác tự nhiên nông nỗi. Kim Phu Nhân nói phiêu vào trong tai, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu vọng quá khứ thời điểm, phát hiện chung quanh đồ vật lại tất cả đều động lên. Như thế nào, hiện tại muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta? Quân mang lạnh lùng trong giọng nói mang theo mê hoặc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu trầm xuống, phảng phất có một người đang ở lôi kéo chính mình đi tới, thần sắc của nàng gian hiển lộ ra một mạt mê mang chi sắc. Nha đầu. Huyền Thanh chân nhân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Thiên Tầm vội vàng vận chuyển thần thức, đem kia cổ tác dụng ở chính mình trên người mê hoặc chi lực quét dọn, thần sắc cũng khôi phục thanh minh. Quân mang cùng Kim Phu Nhân đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Thiên Tầm nhìn hai người nói, xin lỗi, ta còn là kiên trì lúc ban đầu ý tưởng. Một khi đã như vậy, vậy không khách khí. Vừa rồi còn vẻ mặt ý cười Kim Phu Nhân sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, tuy rằng di bọn họ Vu tộc nhu cầu cấp bách nhân tài tới củng cố địa vị, nhưng là trước mắt người như thế không biết điều, nàng tự nhiên sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà kéo xuống mặt tới cùng nàng vô nghĩa. Một bên quân mang cũng là ánh mắt sắc bén lên, màu đen Vu sư bảo không gió tự động, một bộ tùy thời tiến công bộ dáng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Thiên Tầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhị vị tự xưng là Vu tộc cao cấp Vu sư, nhưng mà ta xem các ngươi ma pháp đều là tham khảo phương Đông quốc gia cổ tiên đạo công pháp. Quang cầu ma pháp trận bất quá là đem kim, hỏa hai loại công pháp dung hợp ở trận pháp bên trong mà thôi, mà kia động lại thời gian bí thuật, trên thực tế là thông qua cường đại thời không chi lực đem phụ cận chi vật dừng hình ảnh mà thôi. Nghe được lời này, bất luận là Kim Phu Nhân vẫn là quân mang trên mặt đều là kỳ quái biểu tình, bọn họ từ nhỏ tiếp xúc Vu tộc ma pháp, lại chưa từng truy cứu quá ma pháp ngọn nguồn. Không phải không hiếu kỳ, mà là ma pháp rốt cuộc là như thế nào tới, vấn đề này liền giống như là người là như thế nào tới giống nhau, không có người ta nói đến thanh. Chương 117 sinh tử một đường. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi mà dâng lên một tia dân tộc tự hào cảm, cùng lúc đó, trong đầu đống nhiên xuất hiện một bức hình ảnh, hừng hực thiêu đốt lửa lớn bên trong, truyền ra nữ nhân cùng tiểu hài tử kêu rên, còn có vô số hỗn độn tiếng bước chân. Một đám thân xuyên các màu chế phục người từ hỏa chạy vừa ra tới, trong tay phủng đủ loại hiếm quý dị bảo, bọn họ trên mặt đều treo hưng phấn tươi cười. Những người này đi xa lúc sau, lửa lớn còn ở thiêu đốt, không biết qua bao lâu, hỏa dần dần dập tắt, hiện lộ ra tới chính là màu trắng đoạn bích tàn viên cột đá, mơ hồ có thể nhìn ra một ít ngày xưa huy hoàng, mà những cái đó cột đá dưới, đè nặng vô số đã biến thành bạch cốt người. Không biết vì sao, nhìn đến cái này hình ảnh sau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Ngươi nói chúng ta Vu tộc ma pháp nói theo phương Đông quốc gia cổ tiên đạo, nhưng có cái gì chứng cứ? Hai đối một, hơn nữa thực lực cách xa, Kim Phu Nhân cảm thấy giết chết trước mắt người đảo không vội với nhất thời, chủ yếu là nàng đối Vu tộc ma pháp ngọn nguồn cũng là tò mò thực nột. Diệp Thiên Tầm vội vàng thu liễm tâm thần, trong đầu hình ảnh nháy mắt biến mất. Nàng thân sắc bình tĩnh mà nói, phương Đông quốc gia cổ chính là tiên đạo khởi nguyên nơi, bản cổ khai thiên tích địa sau, này tinh khí hóa thành tam thanh, thân thể hóa thành 12 tổ vu. Này 12 tổ vu cũng chính là vu tộc thủy tổ, bọn họ khống chế được thế giới vô biên hết thể hữu hình chi vật, thái dương, cỏ cây, sơn xuyên, con sông, mồi lửa, khoáng thạch từ từ. Giơ tay gian, có thể rời non lớp biển, thời không biến hóa. Đây cũng là đạo gia đời thứ nhất đại năng chi sĩ. Diệp Thiên Tầm đem ở cổ tu tiên giới khi đọc một ít sách cổ thượng nhân vật dọn ra tới, lúc trước xem này đó sách cổ thời điểm, nàng liền xem đến cảm xúc mênh mông, lúc này nói ra nói. Cũng bất chi bất giác mà ẩn chứa một tia kiêu ngạo chi sắc. Mà đối diện hai người nghe xong, cũng kinh ngạc không thôi. Yên lặng mà ở trong lòng đem phương Đông quốc gia cổ đại năng chi sĩ cùng bọn họ thiên dụ đại nhân một đối lập, đồng nhiên phát hiện rất nhiều sự tình thiên dụ đại nhân cũng chưa chắc làm được đến. Vẫn là quân mang về trước qua thần, không cần lại xả này đó nhiều lời, liền tính chúng ta vu tộc tổ tiên thật là ngươi nói kia gì 12 tổ vu, hôm nay ngươi mạng nhỏ vẫn là muốn công đạo ở chỗ này. Dứt lời. Trầm thấp chú ngữ thanh lại lần nữa vang lên, đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái hình tròn quang hoàn bên trong có một viên sáu giác tinh, theo hắn chú ngữ thanh càng niệm càng nhanh, cái kia quang hoàn nháy mắt biến đại. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà thúc giục khởi mây bay thuyền phá không mà chạy. Chạy thoát một đoạn đường, nàng quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện Kim Phu Nhân cùng quân mang hai người, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới quay đầu, lại phát hiện phía trước có một kim một hắc hai bóng người. Nhưng còn không phải là bọn họ hai người. Không chờ Diệp Thiên Tầm phản ứng lại đây, một cái thật lớn hình tròn quang hoàn từ trên trời giáng xuống, đúng là vừa rồi quân mang triệu hồi ra sao sáu cánh ma pháp trận, trong trận truyền ra phách phách bạch bạch tiếng vang, chỉ thấy trong đó có một trương thật lớn mang theo kim sắc hồ quang võng. Quang hoàn nhanh chóng rơi xuống, đem nàng cả người gắn vào trong đó. Phúc! Trên người phòng hộ cháo dễ như trở bàn tay đã bị kim sắc hồ quang cấp phá hư. Diệp Thiên Tầm bị điện đến cả người kịch liệt mà run rẩy lên. Nàng vội vàng lấy ra tím văn đỉnh, nhưng không chờ nàng thúc giục pháp lực sử tiểu đỉnh biến đại, tiểu đỉnh đã bị quang hoàn đánh bay đi ra ngoài. Kim sắc hồ quang ở Diệp Thiên Tầm trên người cắt lên. Nàng túi đầu vừa thấy, không cấm hít hà một hơi, chính mình cánh tay, đùi, phần eo đều xuất hiện vài đạo màu đỏ tươi khẩu tử, vừa nhìn đi xuống nhìn thấy ghê người. Thủ đoạn vừa nhấc, ngự linh kiếm tử nhẫn chữ vật trung bay ra tới, nhưng mà ở kim sắc hàng rào điện bên trong, lại giống như phàm nhân vũ khí giống nhau, thế nhưng phát huy không ra một tia linh lực. Đây là chuyện như thế nào, đối phương rõ ràng chỉ có chiến tướng hậu kỳ thực lực, như thế nào sẽ trói buộc đến nàng hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Thả ra thần thức đảo qua, Diệp Thiên Tầm tâm tức khắc chìm vào đáy cốc, kia Kim Phu Nhân còn hảo, xác thật là chiến tướng hậu kỳ tu vi, mà kia điểu đầu nhân thân quân mang, chính mình thần thức lại vô luận như thế nào cũng tra xét không ra tu vi sâu cạn. Nàng biết tu sĩ có thể cố ý đệ thấp chính mình tu vi, chẳng lẽ hắn phía trước cũng là cố ý đem chính mình tu vi đệ thấp? A. Ngực đông nhiên một trận đau nhức, Diệp Thiên Tầm túi đầu, thấy ngực chỗ cắm một cây màu hồng phấn lông chim, là Kim Phu Nhân cầm ở trong tay kia đem cây quạt thượng, ngực không ngừng trào ra máu tươi đem lông chim nhiễm hồng. Đi vào thế giới này sau, nàng chưa bao giờ như thế tuyệt vọng quá, chẳng lẽ chính mình mạng nhỏ thật muốn công đạo ở chỗ này. Bùm một tiếng Diệp Thiên Tầm đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất, biểu tình cũng có chút hoảng hốt, đầu một trọng, thế nhưng ngã quỵ ở mây bay trên thuyền, mất đi chủ nhân khống chế mây bay thuyền thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Vâng! Dừng rậm chung một trận vang lớn, xuất hiện một cái hố to, hố nội cháy đen một mảnh, lại không thấy Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Kim Phu Nhân cùng quân mang nhanh chóng phi rơi xuống, nhìn đến hố to chung tình huống, tức khắc có chút kỳ quái. Gì, như thế nào không thấy, sẽ không bị gió thổi đi rồi đi. Kim Phu Nhân mọi nơi nhìn vài lần, mặt mang vài phần châm biếm mà nói. Quân mang lại lạnh lùng nói, không có khả năng, sao sau cánh trận không có nói kỳ, người này hẳn là còn sống. Đều tiêu thành như vậy. Còn có thể chạy đến nơi đó đi. Kim Phu Nhân tuy rằng nói như thế, nhưng bước chân vẫn là không co dừng lại, ở phụ cận trong rừng cây cẩn thận mà tìm tòi lên. Quân mang cẩn thận cảm ứng một phen, nhưng mà cũng không có phát hiện Diệp Thiên Tầm hơi thở, lại lần nữa nhìn mắt bên chân hố to, trên mặt hiện lên một mạt nghi ngờ, liền hướng tới Kim Phu Nhân tương phản phương hướng tìm kiếm. Phát hiện hai người hơi thở càng ngày càng xa, Diệp Thiên Tầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn là xem thường cao cấp vu sư thực lực. Vừa rồi nếu không phải Thiên Mệnh Lam Trạc kịp thời xuất hiện, nàng chỉ sợ đã là này hố to chung một khối cháy đen tử thi. Bất quá thông qua vừa rồi chí mạng công kích, này hai người cũng bị Thiên Mệnh Lam Trạc định nghĩa bị ác nhân, lại lần nữa đối thượng khi, có thể trực tiếp lấy ra đối phương hồn phách. Diệp Thiên Tầm phía trước vô dụng Thiên Mệnh Lam Trạc lấy ra quá hồn phách, đối với trong đó ảo diệu còn không rõ lắm, cho nên vừa rồi nàng trong lòng cũng không có gì đế. Đến nỗi nàng hiện tại thân ở phương nào, kỳ thật chính là ở kia hố to phía dưới. Mà làm gì không có bị Kim Phu Nhân cùng quân mang phát hiện, đó là bởi vì vừa rồi cùng đối phương giao lưu thời điểm, nàng trên thực tế ở Huyền Thanh chân nhân chỉ điểm hạ, giành giật từng giây mà tu luyện khởi Huyền Vũ Quy Tức Công. Từ cùng đối phương nói chuyện với nhau đến bây giờ, bất quá 10 tới phút. Mà này 10 tới phút, Diệp Thiên Tầm tâm tình là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Trước kia vẫn luôn không có thời gian đi tu luyện Huyền Vũ Quy Tức Công, thế nhưng vào giờ phút này phái thượng đại công dụng, nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là, ở ngắn ngủn 10 phút, này công pháp thế nhưng có thể đem chính mình hơi thở hoàn toàn ẩn ấp, không cho đối phương phát hiện, trên người miệng vết thương cũng bởi vì này công pháp mà dần dần khép lại, tốc độ này đều đuổi kịp tự lành thân thể. Sớm biết rằng này công pháp như thế huyền diệu, nàng trước kia như thế nào cũng đến bài trừ thời gian tu luyện. Diệp Thiên Tầm tâm tư bị Huyền Thanh chân nhân nhìn đến rõ ràng, trong đầu tức khắc xuất hiện một tiếng cười nhạo, học như thế một chút ra lông liền đem ngươi kinh thành như vậy, nếu là lấy sau thân thể của ngươi cường độ có thể trực tiếp đương pháp bảo dùng, vậy ngươi không phải muốn hưng phấn mà bay lên thiên A. Chương 118 huyết mạch hậu đại. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thân thể. Đương pháp bảo dùng. Pháp bảo chính là so cực phẩm linh khí còn mạnh hơn thượng mấy lần đồ vật, có được pháp bảo giả, nghe nói có thể dễ dàng mượn này bổ ra hư không, chém giết quái thú đó là một sát một đồng A. Một kiện cực phẩm linh khí đều có thể dẫn tới cổ tu tiên giới đại loạn, huống chi là một kiện pháp bảo đâu. Nhưng mà tu luyện này Huyền Vũ Quy Tức Công sau, chính mình thân thể thế nhưng có thể so sánh pháp bảo, này thật sự quá làm người không thể tưởng tượng. Thiết, này có cái gì, nhớ năm đó Lao Phu Huyền Thanh chân nhân cở trách Diệp Thiên Tầm vài câu, không quên hồi ức hắn năm đó hành động vĩ đại. Diệp Thiên Tầm sớm đã thấy nhiều không trách, một bên tu luyện Huyền Vũ Quy Tức Công, một bên cùng hắn tiếp lời vài câu. Đúng rồi, có chuyện ta còn không có nói cho ngươi, ngươi muốn lấy ra kia hai người hồn phách, nhất định phải tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, không có Phệ Hồn Quyết thao tác. Thiên Mệnh Lam Trạc là sẽ không vô duyên vô cớ đi lấy ra đối phương hồn phách, mặc dù là nó nhận định ác nhân cũng là. Huyền Thanh chân nhân nhắc nhở nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, lời này giống như nghe Huyền Thanh chân nhân giảng quá, bất quá khoảng thời gian trước nàng vẫn luôn vội vàng tăng lên tu vi cùng nguyên sự tình, không có tinh tế nghiên cứu này hai thiên công pháp, cho nên những việc này đều đã quên mất. Nói lên nguyên, Diệp Thiên Tầm không khỏi mà đem thần thức tham nhập đến nhẫn chữ vật chung, kết quả làm nàng chấn động chính là. Gia hỏa này cả người đều bị liệt hỏa vây quanh, giờ phút này đang lẳng lặng mà nằm ở bên trong ngủ. Đây là cái gì quỷ dị hình ảnh? Bất quá nàng có thể cảm giác được giờ phút này nguyên trên người cuồng bạo chi khí so với phía trước cường thượng mấy lần, kia đoàn ngọn lửa ngao ngoe dục dịch, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải nổ mạnh. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiên Tầm trong lòng phiền muộn, xuất khẩu hỏi. Hai người trải qua một phen tìm được đường sống trong chỗ chết, quan hệ tựa hồ càng hòa hợp chút, Huyền Thanh chân nhân nói, không cần lo lắng. Ta tuy rằng không biết là cái gì bệnh trạng, bất quá ngươi này linh thú đến tuyệt không phải cái gì tuổi dậy thì cuồng táo chứng. Theo ta thời à, này bệnh trạng rất giống huyết mạch chi lực thức tỉnh bộ dáng. Huyết mạch chi lực. Diệp Thiên Tầm có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ nguyên phía trước đã thức tỉnh quá một lần bạo long huyết mạch, vì sao còn muốn lại thức tỉnh một lần. Không tồi, vừa rồi ngươi nói đến bàn cổ khai thiên tích địa, nói vậy đối vạn vật khởi nguyên có điều hiểu biết. Bàn cổ sáng lập thiên địa sau, lấy tự thân tinh phách cùng thân thể tẩm bổ vạn vật. Trở thành thiên địa vạn vật một phân tử, này đó từ bản cổ tinh khí cùng thân thể sở biến ảo sinh linh chúng ta xưng là bẩm sinh sinh linh, bẩm sinh sinh linh có được cường đại thực lực, bọn họ dây lát gian là có thể kéo dài qua tinh vực, sáng lập tinh cầu, chế tạo sơn xuyên con sông. Đây cũng là sớm nhất một đám đại năng chi sĩ. Theo thời gian trôi qua, vạn vật sinh sôi nảy nở, bẩm sinh sinh linh huyết mạch liền trở nên càng ngày càng loãng, nhưng là so sánh với những cái đó từ nữ hoa sáng tạo hậu thiên sinh linh hậu đại, vẫn là cường đại hơn nhiều. Huyết mạch chi lực chỉ chính là bẩm sinh sinh linh huyết mạch hậu đại, ngươi này chỉ linh thú hẳn là chính là này đó huyết mạch hậu đại bên trong một vị, huyết mạch chi lực sẽ căn cứ thân thể bất đồng, ở nào đó thời gian thức tỉnh. Càng là cổ xưa huyết mạch, thức tỉnh quá trình liền càng phức tạp, thường thường đầu tiên là thức tỉnh mấy cái nhanh núi, cuối cùng mới có thể thức tỉnh chân chính huyết mạch. Huyền Thanh chân nhân một hơi nói rất nhiều lời nói, đối huyết mạch chi lực tựa hồ phi thường quen thuộc bộ dáng. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, muốn thật là như thế nói. kia nàng phía trước còn cấp nguyên ăn dưỡng linh đan cử động, thật sự quá hoang đường. Rất nhiều đồ vật, càng áp chế liền càng phản kháng, này huyết mạch chi lực hẳn là chính là như thế. Huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh, sẽ như thế nào đâu? Diệp Thiên Tâm hỏi. Cái này khó mà nói, bởi vì thân thể bất đồng, mặc dù là cùng điều huyết mạch, sau khi thức tỉnh thực lực cũng sẽ có rất lớn sai biệt. Huyền Thanh Chân Nhân trầm ngâm một lát nói. Hào đi. Trước mắt chính mình cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi hắn huyết mạch chi lực thức tỉnh rồi. Diệp Thiên Tâm đem thần thức từ nhẫn chữ vật trung thu hồi, tiếp tục tu luyện khởi huyền vũ phệ hồn quyết. Tại đây trong lúc, nàng cảm giác được Kim Phu Nhân cùng quân mang hai vị thần thức ở chính mình ẩn thân này phiến rừng rậm chung qua lại quét sạch vài lần, ở không có phát hiện mục tiêu sau, liền mở rộng tìm tòi phạm vi, ở rừng rậm phụ cận một vùng biển siêu tầm lên. Mới đầu, hai người thần thức lâu lâu mà liền sẽ xuất hiện một lần, sau lại liền càng ngày càng ít. Mỗi lần xuất hiện, đều làm toàn dưới nền đất hạ tu luyện Diệp Thiên Tầm lo lắng đề phòng một phen, bất quá mỗi lần đem quy tức công vận chuyển lên, nàng cả người liền phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách giống nhau. Đừng nói Kim Phu Nhân cùng quân mang hai cái chiến tướng hậu kỳ vu sư, chính là tới cái chiến thần cấp cường giả cũng chút nào sẽ không cảm thấy được Diệp Thiên Tầm tung tích. Cứ như vậy vừa đi mấy tháng, Kim Phu Nhân cùng quân mang thần thức đã hoàn toàn biến mất, bọn họ hai người đại khái cảm thấy cùng với ở chỗ này hao phí thời gian tìm người, chi bằng đi nhiều sát vài người tới thông khoái. Diệp Thiên Tầm tuy rằng là vu thần đại nhân chỉ tên muốn bắt người, bất quá như vậy háo đi xuống thế tất sẽ lãng phí bọn họ lập công thời gian. Phải biết rằng vu tộc luôn luôn lấy cường giả vi tôn, mỗi lần chiến tranh qua đi, đều sẽ có một cái xếp hạng, cái này xếp hạng là thống kê mỗi một vị vu sư giết địch số lượng. Xếp hạng dựa trước vu sư đem đạt được đại lượng chất lượng tốt tu luyện tài nguyên, hơn nữa ở kế tiếp một đoạn nhật tử, đãi nộ cũng sẽ có điều đề cao, cùng lúc đó, này ở trong tộc danh vọng cũng sẽ tương ứng mà đề cao, thông thường trực tiếp nhất biểu hiện là, dựa vào cùng ủng hộ người của hắn sẽ tăng nhiều. Phản chi đâu? Những cái đó xếp hạng dựa sau vu sư đãi ngộ liền phải kém rất nhiều, bọn họ có thể từ trong tộc thu hoạch tu luyện tài nguyên cực nhỏ, yêu cầu dựa vào chính mình nỗ lực nhận nhiệm vụ đạt được thù lao, hoặc là ra ngoài lang bạt chạm vào vật khí. Thậm chí một ít xếp hạng dựa sau nữ vu sư, vì thoải mái mà đạt được tài nguyên, sẽ trực tiếp đầu nhập vào thực lực cường hãn nam vu sư, lấy cầu che chở. Cho nên nói, Kim Phu Nhân cùng quân mang hai người ở chưa hoàn thành nhiệm vụ bị mắng cùng xếp hạng dựa sau đãi ngộ hạ thấp giữa hai bên do dự một chút vẫn là lựa chọn người trước, rốt cuộc người trước trả giá đại giới muốn tiểu rất nhiều. Lại qua hai tháng, rừng rậm chung một chỗ thổ địa bỗng nhiên xuất hiện một cái hướng về phía trước nô lên trống to bao, nổi một nứt ra rồi mấy điều khe hở, một cái bạch sắc nhân ảnh chậm rãi dâng lên, người này tóc dài phiêu phiêu, và áo nhẹ nhàng, chợt vừa thấy tựa như hạ phàm tiên nữ. Nhưng cẩn thận vừa thấy, liền không phải như vậy hồi sự. Chỉ thấy này tóc từng cây dính ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ tuy rằng ẩn ẩn lộ ra trắng non hồng nhuận ánh sáng, nhưng là trên má lại dính một ít tóc cùng bùn đất, trên người màu trắng quần áo cũng bị soát một tầng thổ, nhìn qua cũ cũ, đến gần còn có thể nghe đến một cổ mồ hôi cùng bùn đất quẹ với nhau hương vị. Người này không phải Diệp Thiên Tầm là ai? Hô! Một ngụm chọc khí thở ra, Diệp Thiên Tầm lộ ra vui sướng tươi cười, chút nào không thèm để ý dầu mỡ tóc dài cùng đầy người bùn đất. Thật tốt quá, này quy tức công cùng phệ hồn quyết. Một hình một thần tướng kết hợp quả nhiên tinh diệu vô cùng. Nàng cảm thấy lúc này chính mình tinh thần lực đề cao rất nhiều, nguyên bản liền có chiến tướng hậu kỳ thần thức, này một tu luyện, cảm giác thần thức đã đột phá đến chiến thần lúc đầu. Chương 119 Tuyết Anh Sơn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, tinh thần lực đề cao đồng thời, nàng không hề cảm giác được thân thể có phụ trọng, tương phản, tu luyện này hai môn thần thông sau, nàng cảm thấy thân thể so trước kia càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt rồi. Bất quá, nàng hiện giờ thần thức đã tới rồi chiến thần lúc đầu, kia đến rất mạnh thân thể mới có thể thừa nhận được a, ít nhất đến đồng dạng chiến thần lúc đầu thân thể đi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền kinh nghi lên, trước mắt chính mình thân thể cường độ đã có thể so với chiến thần lúc đầu. Nàng nâng lên một bàn tay, ngón tay tinh tế, nhưng khớp xương rõ ràng. Nhìn trước mắt phương một cây đại thụ, Diệp Thiên Tầm nắm chặt nắm tay, hung hăng mà huy đi ra ngoài. Trong không khí hình như có một cổ kình phong chạy như bay mà qua. Một cái cự quyền hư ảnh tránh thoát trói buộc, đầu tàu gương mẫu mà vọt tới đại thụ trước mặt. Mà một thanh âm vang lên, chấn đến phủ cận sơn xuyên đại địa đều lắc lư, theo sau lại là một tiếng hơi yếu một ít tiếng vang, xa xa nhìn lại, lại là ban đầu kia cây đại thụ ngã xuống đất, đem che ở phía trước một chung cây cối đều áp đảo trên mặt đất. Ào ào, phu cận hải vực nước biển đều rung chuyển lên, cá tôm bị mạc danh mà vọt tới bờ sông thượng. Nhìn trước mắt một màn này mạc cảnh tượng, Diệp Thiên Tầm trong lòng kinh hãi vạn phần. Nàng dùng thần thức xem xét một chút chính mình trong cơ thể, phát hiện nàng tu vi đã từ chiến tướng lúc đầu tăng lên tới chiến tướng trung kỳ. Bất quá quang xem chính mình dùng ra kia một quyền, là có thể phán đoán ra, chính mình hiện giờ thân thể, nhưng xa không phải bình thường chiến tướng trung kỳ tu sĩ có thể so. Kia một quyền uy lực, phỏng trừng chiến tướng hậu kỳ tu sĩ cũng không thể đón đỡ đi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, cường hãn thân thể, là nàng vẫn luôn muốn, không nghĩ tới tu luyện này quy tắc công, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian làm thân thể của mình đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Nha đầu, đừng quang hưng phấn, mau đi đem băng hỏa ngọc làm ra. Giờ phút này, Huyền Thanh chân nhân thanh âm ở trong đầu vang lên. Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, Huyền Thanh chân nhân, này quy tắc công cùng phệ hồn quyết uy lực như thế cường đại, ta mới tu luyện mấy tháng liền có như vậy đại thay đổi, xem ra không lâu lúc sau là có thể giúp ngươi báo thủ. Nghe được lời này, Huyền Thanh chân nhân cười lạnh lên, nói ra nói làm Diệp Thiên Tầm vì này dùng mình, ngươi cho rằng liền ngươi tu luyện quy tắc công cùng phệ hồn quyết. Thủy Tiên Kiêm Lịch Đồ năm đó ở ta chỉ đạo hạ, đã sớm đem hai môn công pháp tu luyện đến một tầng đỉnh núi, chỉ bằng ngươi hiện tại chút thực lực ấy, căn bản không làm gì được hắn. Một tầng đỉnh núi. Diệp Thiên Tầm phảng phất bị bắt một chậu nước lạnh, vừa rồi khí phách hăng hái cũng ở nháy mắt bị tới diệt. Tuy rằng không biết một tầng đỉnh núi là cái gì thực lực, nhưng là nàng biết chính mình hiện giờ chỉ là vừa mới sờ đến quy tức công ngạch cửa mà thôi, khoảng cách đỉnh núi còn rất xa nột. Tựa hồ cảm thấy được chính mình nói nghiêm trọng đả kích tới rồi Diệp Thiên Tầm lòng tự tin, Huyền Thanh chân nhân lại bổ sung nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, một tầng về sau công pháp ta không có giao cho hắn, hơn nữa ngươi linh hồn cường độ so với hắn cứng cỏi, dụng tâm tu luyện nói, ngày sau đuổi theo thậm chí siêu việt hắn cũng không phải không có khả năng sự. Hảo, ngươi nói ta ghi nhớ trong lòng. Diệp Thiên Tầm ngoan ngoãn mà trả lời nói, tuy rằng lúc trước bất đắc dĩ tu luyện này hai môn công pháp, nhưng là hiện giờ xem ra vẫn là rất có chỗ tốt, ít nhất giải quyết chính mình tinh thần lực áp bách thân thể vấn đề, cho nên, trình độ nhất định thượng, nàng vẫn là muốn cảm tạ vị này Huyền Thanh chân nhân. Thấy nàng như thế có lễ, Huyền Thanh chân nhân ngược lại ngượng ngùng lại chào phúng. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, trên tay nhẫn chữ vật quang mang lập lòe, nàng hóa thành một đạo bạch quang, bay vào nhẫn chữ vật chung. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa xuất hiện ở rừng rậm bên trong, lúc này, nàng đã tắm rửa xong, thay đổi một thân bộ đồ mới. Tóc cũng không hề giống vừa rồi như vậy từng sợi dính ở bên nhau, trên mặt cũng nhìn không tới bùn đất. Nghĩ đến kia một hồ suối nước bị chính mình tẩy đến đen tuyền biến sắc, Diệp Thiên Tầm trong lòng chính là một trận xấu hổ. Này mấy tháng, nàng chỉ lo tu luyện công pháp cùng tránh né Kim Phu Nhân cùng quân mang truy tung, hoàn toàn đem rửa mặt trải đầu loại này việc nhỏ cấp đã quên, còn hảo này phụ cận không có người, bằng không thấy được, khẳng định muốn dọa nhảy dựng. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm trong đầu xuất hiện hai tiếng ho nhẹ, ta nói nha đầu. Ngươi rốt cuộc cái gì thời điểm đi Tuyết Anh Sơn? Trong giọng nói tràn đầy thúc giục cùng không kiên nhẫn. Lập tức liền đi. Diệp Thiên Tầm trả lời một tiếng, liền tế ra mây bay thuyền, sử dụng này hướng tây nam biên mỗ một chỗ bay đi. Tuyết Anh Sơn, lạc Nhật quốc lớn nhất thiên nhiên núi non, mặt thế trước đã bị dự vì là Thánh Sơn. Nơi này linh khí nồng đậm, nhưng hàng năm bị quỷ sương mù bao phủ, hơn nữa mặt thế sau, này tòa ngủ đông mấy trăm năm núi lửa phảng phất sống lại đây, lâu lâu mà liền sẽ tới một lần tiểu phun trào. Một đoạn thời gian còn sẽ đến một lần đại phun trào, nguyên nhân chính là vì như thế, lạc Nhật quốc cao tầng mới đánh mất đem căn cứ kiến tại nơi đây ý niệm. Phi hành ước chừng nửa giờ sau, liền xa xa trông thấy một tòa thật lớn sơn, núi này miên liền mấy trăm dặm, lại chỉ có một ngọn núi, trên ngọn núi mặt bao trùm tuyết trắng xóa, trên núi trồng đầy cây hoa anh đào, đạm phấn cùng tuyết trắng hai loại nhan sắc đan chéo mà thành Tuyết Anh Sơn, vô luận nhìn xa hay là nhìn gần đều thập phần đẹp mắt. Sơn phụ cận chỗ còn có một rừng cây. Rừng cây phía trước có một cái con sông, nếu là ở mặt thế trước, này cũng nên là một cảnh đẹp. Nhưng mà lúc này, trong rừng cây cây cối đều trùi lủi, ngã trái ngã phải trong rừng bị lá khô che lại thật dày một tầng, bên trong còn chôn giấu rất nhiều người cùng động vật bạch cốt. Con sông thủy cũng là đen nhánh như mực nhan sắc, như là bị hóa chất ô nhiễm qua dường như, trong nước còn nổi lơ lửng rất nhiều thi thể cùng hài cốt. Diệp Thiên Tầm đem phòng độc mặt nạ bảo hộ một lần nữa mang lên, đồng thời vận chuyển quy tức công, thu liễm hơi thở. Sử dụng mây bay thuyền nhảy vào quỷ sương mù bên trong. Tuy rằng phía trước sương mù lượn lờ, nhưng là dựa vào tu luyện vệ hồn quyết sau cường đại cảm ứng năng lực, cùng với Huyền Thanh chân nhân chuẩn xác chỉ dẫn, nàng thực mau liền tìm tới rồi băng hỏa ngọc cẩn thân chỗ. Một cái đen nhánh sơn động bên trong, Diệp Thiên Tầm chính tiểu tâm mà đi tới, đi rồi ước chừng 100 mét lộ, nàng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, phía trước vách tường bắt đầu nổi lên hồng quang, xúc tua một mảnh lạnh băng, nhưng là sờ soạng trong chốc lát lại trở nên ấm áp lên. Cái này trong sơn động thế nhưng cất giấu một cái ngọc thạch mạch khoáng. Trừ bỏ băng hỏa ngọc ngoại, Diệp Thiên Tầm còn phát hiện vài loại chân quý ngọc thạch quặng, tỉ như dương chi bạch ngọc, lam điền ngọc, thanh ngọc, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ sản với Hoa Hạ quốc Côn Luân núi non Hòa Điền Ngọc. Tiến cái này sơn động, Huyền Thanh chân nhân nói liền nhiều đi lên, vẫn luôn thúc giục Diệp Thiên Tầm chạy nhanh thu thập băng hỏa ngọc, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt mà nói về băng hỏa ngọc hình thành điều kiện, như thế nào chế tạo không gian, như thế nào dưỡng hồn từ từ. Bắt đầu Diệp Thiên Tầm còn nghe được mùi ngon, nhưng sau lại hắn đem nội dung nhất biến mà lặp lại, nghe liền không thú vị, nàng múa may ngự linh kiếm, đào rất nhiều băng hỏa ngọc ném cho Huyền Thanh chân nhân. Huyền Thanh chân nhân cầm này đó băng hỏa ngọc sau, liền không có thanh âm, nói vậy đã bắt đầu luyện chế không gian. Theo sau, Diệp Thiên Tầm chính mình cũng đào một ít băng hỏa ngọc cùng mặt khác ngọc thạch, này đó ngọc thạch ở Tuyết Anh Sơn nội chôn giấu lâu ngày, hấp thu không ít thiên địa linh khí, tuy rằng bên trong trọc khí cũng không ít, bất quá tinh luyện một chút nói, vẫn là có thể chế tạo linh khí. Căn cứ càng nhiều càng tốt nguyên tắc, Diệp Thiên Tầm đem này ngọc thạch quặng từ đầu tới đuôi đào cải biến, đem sở hữu ẩn chứa linh khí ngọc thạch đều thu vào nhẫn chữ vật chung, dù sao nàng hiện tại có hai cái chữ vật không gian, cũng đủ trang, cho nên nàng giống nhau cũng không có rơi xuống. Nhìn đến cảnh này, hao hết trăm cây ngàn đắng từ thế giới các nơi thu quát mà đến, cũng đem mấy thứ này giấu ở nơi này lạc Nhật quốc tổ tiên nhóm chỉ sợ muốn chọc giận đến hộp máu, sớm biết rằng bọn họ vất vả thu thập tới chân quý ngọc thạch, cuối cùng vẫn là bạch bạch tiện nghi mặt khác quốc gia người, lúc trước nói cái gì cũng không thể giấu ở nơi này a. Diệp Thiên Tầm tự nhiên lười đến đi suy xét mấy thứ này ban đầu chủ nhân là ai, mặt thế tiến đến, trộm sát cướp bóc đều đã không có pháp luật chế tài, huống chi nàng là quang minh chính đại mà lấy. Từ sơn động ra tới, Diệp Thiên Tầm mọi nơi quét vài lần, cảm ứng được phụ cận có một ít quái thú tồn tại, tuy rằng cấp bậc không quá cao, bất quá vừa mới nhặt tiện nghi nàng không nghĩ ở chỗ này lưu lại, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên thần thức cảm ứng được hai cổ cường đại thần thức ở hướng chính mình nơi phương hướng tới gần. Chiến tướng hậu kỳ. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, mấu chốt là này hai cổ thần thức nàng phi thường quen thuộc. Truy tung nàng vài tháng, có thể không quen thuộc sao? Chương 120 phệ hồn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Bọn họ vẫn là đổi tới. Nhìn quỷ sương mù tràn ngập trời cao, Diệp Thiên Tầm biểu tình nghiêm nghị lên, đồng thời, khoe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, nếu là ở mấy cái nguyệt trước, nàng gặp được này hai người, có lẽ sẽ sợ hai ba phần, chính là hiện tại sao, tự nhiên là không có khả năng. Một đạo bạch quang phóng lên cao, mây bay thuyền chở Diệp Thiên Tầm bay đến trên không. Cách sương mù, nàng nhìn đến Kim Phu Nhân cùng quân mang hai người chính hướng tới chính mình nơi phương hướng bay nhanh mà đến. Ngươi làm chúng ta hảo tìm A. Kim Phu Nhân cười lạnh phi gần, trong tay quạt lông vũ một ném, trong miệng lẩm bẩm, dây lắc gian, cây quạt liền biến thành một chương màu hồng phấn lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Phía sau quân mang thân hình nhoáng lên, đã đi tới Diệp Thiên Tầm phía sau, áo đen ở sương mù trong biển bay phất phới. Hắn đôi tay phòng với trước ngực, nhanh chóng mà kết một chuỗi dấu tay, sao sau cánh trận lại lần nữa hiện lên, cùng hồng nhạt lưới lớn đồng loạt đem Diệp Thiên Tầm vây ở trong đó. Này hai người một trước một sau, thế nhưng thành giáp công chi thế, đem Diệp Thiên Tầm tiến thối chi lộ trực tiếp phong kín. Hai người các ngươi vì sao một hai phải đến ta vào chỗ chết, chẳng lẽ không gia nhập các ngươi vu tộc, nhất định phải chết sao? Diệp Thiên Tầm lạnh giọng chất vấn. Lúc này, không chờ Kim Phu Nhân mở miệng, quân mang liền lạnh lùng nói, nếu ngươi sắp chết rồi. Vậy làm ngươi chết cái minh bạch, chúng ta vu tộc có quy định, không thể trở thành cùng tộc, nhất định phải đem thực lực giả bóp chết ở nôi bên trong, vu thần đại nhân từng tự mình vì ngươi chiếm quá một quẻ tượng thượng cũng là nói như thế. Vớ vẩn. Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng. Chịu chết đi. Quân mang cùng Kim Phu Nhân đồng thời nhắm mắt niệm nổi lên chú ngữ, trong lúc nhất thời, lưới lớn cùng tình trận đem Diệp Thiên Tầm gắt gao bó ở bên trong không thể động đậy. Đã có thể vào lúc này, bị bó ở bên trong Diệp Thiên Tầm lại khỏe miệng một câu. Trên mặt xuất hiện một mặt quỷ dị tươi cười. Cái này làm cho ở tinh trận ở ngoài quân mang cùng Kim Phu Nhân một trận kinh nghi, nhưng hai người đều là vu tộc nổi danh đại vu sư, tự nhiên sẽ không bị đối thủ một cái biểu tình mà sợ tới mức rối loạn đầu trận tuyến, tiếp tục niệm chú ngữ, chờ bên trong Diệp Thiên Tầm bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng hai người trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một trận sấm sét tiếng động. Cùng với tiếng sấm, vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đem sao sau cánh trận chấn đến lung lay. Em đẹp, như thế nào sẽ xét đánh? Quân mang nhớ rõ chính mình ở thi pháp trước xem qua hiện tượng thiên văn, sẽ không thay đổi thiên, cho nên hắn mới khởi động sao sau cánh trận. Bày trận người đều biết, thời tiết đối với trận pháp có ảnh hưởng rất lớn, tinh quang lộng lây thời điểm bày trận, sẽ làm ít công to. Ngược lại, nếu gặp gỡ tiếng sấm chi dạ, pháp trận khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Liên ở hắn ngây người hết sức, sao sau cánh trận đột nhiên đã xảy ra dị biến. Chúng tinh phảng phất không chịu nổi áp lực lung lay sắp đổ lên. Kim Phu Nhân hồng nhạt lưới lớn cũng hảo không đến chạy đi đâu, nguyên bản thoạt nhìn cứng cỏi dị thường sợi tơ cư nhiên có mấy cây đã chặt đứt, dư lại cũng ở lẫn nhau lôi kéo, thực mau liền phải đứt gây bộ dáng. Đây là chuyện như thế nào? Kim phu nhân vừa dứt lời, đồng nhiên trước mắt tinh quang lộng lẫy, phấn vũ sôi nổi, sao sau cánh trận tính cả hồng nhạt lưới lớn thế nhưng cùng nhau vô thanh vô tức mà tán loạn. Mà tinh quang phấn vũ bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đạo nhu hòa màu lam nhạt cột sáng, cột sáng bên trong có một con màu lam vòng ngọc chính từ từ dâng lên, vòng ngọc dưới là một cái bạch sắc nhân ảnh. Diệp Thiên Tầm, ngươi Kim phu nhân đại kinh thất sắc. Ta có phải hay không hẳn là đi cùng tinh quang cùng nhau tán loạn? Diệp Thiên Tầm ý cười lạnh lùng. Không tốt, thứ này là pháp bảo. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là từ này chỉ vòng ngọc tản mát ra nhu hòa mà không thể khinh nhờn cường đại linh lực tới xem, nháy mắt làm hắn nhớ tới đã từng ở lần nọ thánh tế thượng liếc quá liếc mắt một cái vu tộc thánh vật thiên nhãn thạch. Tuy rằng gần là xem qua liếc mắt một cái, nhưng là thiên nhãn thạch cường đại linh uy vẫn là làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Mà trước mắt chi vật hiển nhiên cùng ngày đó mắt thạch là một cái cấp bậc, vậy khẳng định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Chỉ là quân mang có điều không biết chính là, hôm nay mệnh lam vòng chúa tể thiên địa vạn vật vận mệnh, chính là hiện có pháp bảo bên trong nhất cổ xưa một đám, từng cung huyết ảnh năng lượng giới, hỗn độn chung cùng với thẩm phán tím kiếm cùng nhau cũng xưng là vũ trụ hồng hoang tứ đại cổ bảo. Nếu không phải ở đại chiến trung lọt vào bị thương nặng, toàn thịnh thời kỳ uy năng nhưng xa ở ngày đó mắt thạch phía trên. Nhưng là mặc dù là pháp bảo tàn thiến, Thu quân mang cùng Kim phu nhân hai cái chiến tướng cấp vu sư hồn phách vẫn là dư giả. Nếu các ngươi vu tộc có không về thuận liền diệt sát quy định, kia hôm nay không phải ta chết, chính là ngươi vong. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên Tầm trước người lục mang trận lóe, ngự linh kiếm chạy như bay mà đi, nhanh như tia chớp, kiếm mang phía trên đựng một cổ thật lớn linh áp. Quân mang cùng Kim phu nhân hai người sắc mặt đại biến, bọn họ là kiến thức quá Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm công kích, uy lực nhưng xa ở trước mắt trôi này phi kiếm dưới. Chẳng lẽ Diệp Thiên Tầm ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội đem ngự linh kiếm uy lực tăng lên một cấp bậc không thành? Không đợi hai người cân nhắc, ngự linh kiếm liền một phân thành hai thẳng bức hai người hết hầu, mắng mắng hai tiếng giòn vang, quân mang cùng Kim phu nhân hai người đều không kịp hô lên một tiếng, hai viên đầu liền nhanh như chớp mà lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn tất cả đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Kia Kim phu nhân mắt hạnh mở lão đại, rất có chết không nhắm mắt chi tướng. Veo veo hai tiếng vang nhỏ, từ hai người trong cơ thể nhảy ra một thanh đỏ lên hai luồng quang cầu, nhưng còn không phải là hai người tinh hồn. Quân mang cùng Kim phu nhân hai người tinh hồn vừa thấy ngự linh kiếm còn huyền phù ở giữa không trung, mũi kiếm khắp nơi chuyển động, đã sớm sợ tới mức hướng hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, nhắm mắt ngưng thần niệm nổi lên huyền vũ phệ hồn quyết chú ngữ, theo chú ngữ thanh vang lên, nguyên bản đã chạy ra rất xa một khoảng cách hai luồng quang cầu phảng phất bị một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo trở về. Màu lam nhạt ánh sáng nhu hòa đem hai người tinh phách bao phủ ở trong đó, lam quang bên trong, tinh phách nháy mắt hóa thành điểm điểm hắc mang tất cả đều bị hút vào thiên mệnh lam trạc bên trong. Đã có thể vào lúc này, Diệp Thiên Tầm lại kinh ngạc phát hiện chính mình trên người linh lực đang ở bay nhanh mà sói mòn, bất chi bất giác đã mau đáy mắt, nàng tức khắc kinh hãi lên, nhưng lúc này nếu dừng lại nói, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mắt thấy hắc mang liền phải bị lam quang toàn bộ cắn nuốt rớt, Diệp Thiên Tầm cắn răng, trong lòng nói cho chính mình còn kém một chút, cần thiết kiên trì mới được. Trong miệng còn đang không ngừng mà niệm vệ hồn quyết, Diệp Thiên Tầm cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, trước mắt cảnh vật biến thành hai cái, ba cái, bốn cái. Linh lực mau thấy đáy, cần thiết đình chỉ xuống dưới. Trước kia chỉ biết có huyền vũ vệ hồn quyết thao tác, thiên mệnh lam chạc là có thể lấy ra hồn phách, lại không nghĩ rằng này vòng tay thao tác lên như thế hao phí linh lực. Kỳ thật cũng không thể quay nó, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không có suy xét chu toàn. Hiện giờ thiên mệnh lam trạc tuy rằng chỉ là cái tàn thứ phẩm, nhưng tốt xấu là pháp bảo, mặc dù là kết đan kỳ tu sĩ, một lần cũng chỉ có thể thao tác một kiện pháp bảo, càng đừng nói nàng hiện tại tu vi. Giờ phút này dừng lại, linh lực liền sẽ không khô kiệt, nhưng là quân mang cùng Kim phu nhân tinh hồn liền khả năng sẽ nhân cơ hội đào tẩu, đến lúc đó chính mình không tránh được phải bị vu tộc đuổi giết một hồi, giờ phút này nếu không ngừng xuống dưới, liền khả năng đương trường bị hút khô linh lực mà chết. Hai lựa chọn kết cục đều không phải thực hảo. Nhưng là so sánh với dưới, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn người trước, dù cho về sau nhật tử khả năng muốn gặp phải bị vu tộc đuổi giết nguy hiểm, cũng tổng so hiện tại liền chết hào đi, hơn nữa vẫn là chết ở chính mình pháp bảo dưới. Chương 121 kiếm trận. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Từ bỏ ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu dạo qua một vòng, đã có thể ở nàng tính toán dừng lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ tinh thuần linh lực rót vào tới rồi trong cơ thể, nguyên bản sắp khô kiệt đan điền, nháy mắt như cá gặp nước giống nhau mà điên cuồng mà hấp thu này cổ linh lực. Huyền Thanh chân nhân, ngươi đây là? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, này cổ linh lực vừa xuất hiện, nàng liền cảm ứng được, đúng là đến từ thiên mệnh làm trạc không gian nội Huyền Thanh chân nhân. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem bọn họ hồn thu, lão phu còn muốn luyện chế dưỡng hồn không gian đâu. Huyền Thanh chân nhân tức giận mà nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm lập tức đem phía dưới nói để ép đi xuống, tập trung tinh thần mà thao tác thiên mệnh làm trạc hấp thu quân mang cùng kim phu nhân tinh hồn, trong lòng lại là một trận cảm động. Sau một lát, lam quang tan đi, thiên mệnh lam trạc lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, biến thành một cái bình thường vòng tay bộ dáng trở xuống tới rồi Diệp Thiên Tầm trong tay. Diệp Thiên Tầm cầm lấy lam vòng cẩn thận nhìn nhìn, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng thiên mệnh lam trạc lấy ra hồn phách, tuy rằng trên đường gặp một chút tiểu khúc chết nhưng là cuối cùng vẫn là thành công đem quân mang cùng kim phu nhân tinh hồn toàn bộ hấp thu đi vào. Hơn nữa này vòng tay tản mát ra quang mang cư nhiên có thể làm chính mình ngự linh kiếm uy lực tăng nhiều. Vừa rồi ngự linh kiếm dễ dàng diệt sát hai gã chiến tướng hậu kỳ vu sư tình cảnh, chính là làm nàng rất là giật mình. Bất quá giờ phút này lại xem ngự linh kiếm, lại phát hiện lại về tới nguyên lai bộ dáng, vừa rồi kia cổ dâng lên mà ra sắc bén kiếm mang đã không thấy, thân kiếm phía trên chỉ có nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Nhìn đến cảnh này, Diệp Thiên Tầm trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này, trong đầu lại xuất hiện Huyền Thanh chân nhân thanh âm, thiên mệnh lam trạc có thể lễ rửa tội bất luận cái gì sự vật. Ngươi ngự linh kiếm ở này quang mang bao phủ hạ tự nhiên sẽ uy lực tăng nhiều, bất quá loại này lễ rửa tội giới hạn trong thiên mệnh lam trạc khởi động thời điểm. Ngươi nếu tưởng tăng lên ngự linh kiếm thực tế uy lực, liền lấy tới cấp ta lão phu coi một chút, coi như là phía trước quên nhắc nhở ngươi thúc giục thiên mệnh lam trạc cần hao phí đại lượng linh lực bồi thường đi. Huyền Thanh chân nhân hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo, cư nhiên chủ động đưa ra giúp nàng thăng cấp linh khí, Diệp Thiên Tầm tự nhiên đại hỉ, vội vàng đem ngự linh kiếm ném vào thiên mệnh lam trạc bên trong. Thiên mệnh lam trạc quang mang lóe lóe, đem ngự linh kiếm hít vào đi sau, liền lại không có thanh âm. Diệp Thiên Tầm thở phào khẩu khí, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược căn vào, thần thức mọi nơi quét hạ, phát hiện phủ cận không có linh lực dao động, liền ngồi xuống dưới đả tọa nghỉ ngơi. Nửa giờ đi qua, Diệp Thiên Tầm cảm giác trong cơ thể linh lực đã khôi phục thất thất bát bát, liền chạy nhanh thu công. Mở mắt ra, đông nhiên thấy chính mình trước mặt ném lại một phen kiếm, đúng là nàng vừa rồi làm Huyền Thanh chân nhân thăng cấp ngự linh kiếm. Như thế mau thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm mặt mang ý cười mà nói. Huyền Thanh chân nhân không có đáp lại, nàng thấy nhiều không trách mà cười cười, một tay nhất chiều, ngự linh kiếm lập tức ngoan ngoãn tích bay trở về tới rồi tay nàng trung, rót vào một tia linh lực ở trên đó mặt, ngự linh kiếm mũi kiếm phía trên lập tức xuất hiện một đạo tấc hứa lớn lên màu trắng kiếm mang. Veo ma một tiếng, ngự linh kiếm từ Diệp Thiên Tầm trong tay tránh thoát ra tới, trong nháy mắt, liền biến mất ở quỷ sương mù bên trong. Nhưng mà, theo sau, Diệp Thiên Tầm bên thai liền vang lên vô số ẩm vang tiếng động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sương mù hải bên trong, mông lung mà thấy rất nhiều cây hoa anh đào ngã trên mặt đất. Không chờ Diệp Thiên Tầm phục hồi tinh thần lại, trước mắt chi cảnh lại càng làm cho nàng kinh ngạc. Chỉ thấy ngự linh kiếm nháy mắt biến thành mấy đạo bóng kiếm, lóa mắt lục quang đem một tảng lớn quỷ sương mù đều xua tan, xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mắt chính là một cái khí thế bàng bạc kiếm trận. Kiếm trận. Diệp Thiên Tầm không khỏi kinh hô lên, nàng cũng không phải am hiểu múa kiếm người. Cho nên ở ngự linh kiếm xuất hiện kiếm mang lúc sau, cũng đã phi thường thỏa mãn, nhưng mà kiếm trận, nàng là nằm mơ cũng không có nghĩ tới, bởi vì này đã đề cập tới rồi phi thường cao thâm kiếm thuật. Ai, vẫn là quá kém điểm. Huyền Thanh chân nhân thanh âm thực đột ngột mà vang lên ở, đánh gây Diệp Thiên Tầm tinh thần. Nghe hắn khẩu khí, giống như đối ngự linh kiếm vừa rồi sở bày ra uy lực không phải thực vừa lòng. Nay đã thực không tồi, Huyền Thanh chân nhân, ngươi cư nhiên có thể làm ngự linh kiếm biến hóa xuất kiếm trận. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc cảm thán nói. Huyền Thanh chân nhân hừ lạnh một tiếng, này tính cái gì, lão phu năm đó chính là thiên ngẩng tinh nổi danh kiếm tiên, sở qua kiếm so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Bất quá hiện tại rốt cuộc già rồi, liền kiếm pháp tạo nghệ cũng lui bước không ít, hoa như thế thời gian dài liền làm ra một kiện miễn cưỡng xem như thượng phẩm linh khí đồ vật, ai. Huyền Thanh chân nhân tiếp tục thở dài, nhưng Diệp Thiên Tầm trên mặt đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung. Từ trước đến nay không thích vui mừng lộ rõ trên nét mặt nàng. Cư nhiên trong miệng đều có thể tắc cái trứng gà. Này Huyền Thanh chân nhân quả thực chính là cái biến thái, ngắn ngủn nửa giờ, liền đem một thanh hạ phẩm linh khí biến thành thượng phẩm linh khí, còn ở nơi này thở dài, quả thực là không có thiên lý. Hảo, kế tiếp, ta liền phải ở dưỡng hồn trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đừng lại quấy rầy ta. Hảo, ta đã biết. Diệp Thiên Tầm nói, trải qua trong khoảng thời gian này, ở trong lòng nàng sớm đã đem Huyền Thanh chân nhân trở thành chính mình sư phó. Tuy rằng bọn họ hai người bởi vì nào đó nguyên nhân bị bắt bó ở cùng nhau, nhưng là hắn đối chính mình ảnh hưởng xa ở trường kính thủ vị này chính quy sư phó phía trên. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể trơ mắt nhìn chính mình bị thiên mệnh lam trạc hút khô linh lực mà chết, chính là hắn vẫn là ở nguy nan thời điểm ra tay. Bình phục một chút tâm thần, Diệp Thiên Tầm quét mắt trên mặt đất hai cụ vô đầu thi, đồng nhiên thần sắc vừa động, vây tay đem hai người túi chữ vật cuốn qua đi. Thần thức tham nhập trong đó một con, bắt đầu tinh tế xem xét lên, kết quả nàng phát hiện này chỉ trong túi chữ vật có rất nhiều đủ mọi màu sắc cục đá có lớn có bé, mặt trên còn gồ ghề lồi lõm, nhìn qua thực bất bình chỉnh. Nàng lấy ra một khối đặt ở trên tay quan sát lên, rót vào một tia linh lực ở mặt trên, cục đá lập tức lam quang đại phóng, mấy đạo sắc bén băng chùy bắn ra, băng chùy đánh ở phụ cận một cây cây hoa anh đào thượng, này tạo khắc từ dưới lên trên bị đông lại. Đây là ma thạch. Ma thạch, xem tên đoán nghĩa, chính là đem ma pháp phong ấn tại cục đá, muốn dùng thời điểm lấy ra tới chính là, cùng linh thạch bổ sung linh lực là một đạo lý. Chẳng qua linh thạch thông thường là tự nhiên hình thành, mà ma thạch còn lại là nhân vi mà đem ma pháp phong ấn tại trong đó. Diệp Thiên Tầm chỉ là từ cục đá có thể phát ra ma pháp tới suy đoán kỳ danh tự, bất quá trên thực tế, nàng suy đoán một chút cũng không sai. Đem ma thạch thu hảo lúc sau, Diệp Thiên Tầm lại bắt đầu xem những thứ khác. Lúc này, nàng đống nhiên thấy chữ vật không gian trong một góc cư nhiên có người, thấy rõ ràng người này diện mạo sau, Diệp Thiên Tầm không khỏi cả kinh. La Kỳ, gia hỏa này không phải hẳn là đi trở về sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng không quá trùng hợp mà gặp gỡ hai vị này. Nhìn hắn thi thể, Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, kiểm tra rồi một chút thân thể hắn, phát hiện chỉ là hôn mê mà thôi. Chương 122 cướp đoạt bảo vật. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, đem trong đó một viên đưa vào đến La Kỳ trong miệng, theo sau, liền đem hắn thân mình nâng dậy tới ngồi dưới đất, bàn tay dùng sức một phách sau đó bối, đan dược theo yết hầu lăn đi xuống. Đem La Kỳ thân mình đặt ở một bên, Diệp Thiên Tầm lại bắt đầu xem xét mặt khác đồ vật. Quân mang túi chữ vật có chút keo kiệt, trừ bỏ ma thạch ngoại, cũng chỉ có hai kiện vũ khí, một chồng phù cùng mấy quyển vu tộc công pháp. Diệp Thiên Tầm hơi có chút thất vọng. Bất quá nàng ở lật xem Kim Phu Nhân vòng chữ vật sau, điểm này tiếc nuối liền biến mất, đồng dạng là đại vu sư, vị này Kim Phu Nhân thân gia đã có thể phong phú đến nhiều nhà, không chỉ có công pháp cùng ma thạch, còn có một đại đẩy vũ khí cùng dược tề, ngoài ra còn có rất nhiều quần áo cùng đồ trang điểm. Những cái đó vũ khí phần lớn là nguyền rủa loại, sử dụng khi yêu cầu dùng ma pháp thao tác, đối Diệp Thiên Tầm như vậy tu đạo người tới nói không có gì tác dụng, bất quá nàng có thể đem chúng nó bán cho vũ khí cửa hàng, hoặc là nhà đấu giá, kia cũng là một bút không nhỏ tài phú ai nhưng cái đó dược tề đối nàng tác dụng lớn hơn một chút, bởi vì nàng có thể mang về nghiên cứu, nói không chừng có thể có điều dẫn dắt, do đó ở y thuật thượng có điều tinh tiến. Gì, này bổn công pháp Diệp Thiên Tầm ở xem xét hai người túi chữ vật thời điểm. Đống nhiên thấy được hai bổn tướng cùng công pháp điện tịch, vu cổ bách khoa toàn thư. Nàng nguyên bản tưởng tượng mặt khác công pháp giống nhau, trước ném vào túi chữ vật, trở về lại chậm rãi lật xem, nhưng lòng hiếu kỳ sử dụng nàng đương trường liền lật xem khởi này thư tới, vừa thấy dưới không khỏi chấn động a. Mặt trên có một thiên là về luyện chế người sống con rối, nguyên lai này thuật tên là khống hồn thuật, thao tác lên có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, thao tác giả tu vi không được thấp hơn bị cáo giả, tiếp theo khoảng cách cần thiết ở 1 km trong vòng. Cuối cùng chính là thao tác giả cần phải có cường đại tinh thần lực. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Ở vu cổ bách khoa toàn thư cuối cùng vài tờ chung, còn nhắc tới một loại cực kỳ lợi hại nguyền rủa phương pháp, nhìn đến mặt trên dùng anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc văn tự viết châm thứ đòi mạng pháp mấy cái chữ to, bên cạnh còn xứng có một chương đồ, trên bản vẽ họa đến là một cái râu xồm anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc lão nhân, hắn trong tay phủng một cái hồ lô giống nhau đồ vật. Mắt ở hình ảnh thượng quét hai mắt, Diệp Thiên Tầm không cấm không nhịn được mà bật cười. Nàng nguyên tưởng rằng này nhóm người đánh vu tộc cơ hiệu, tu luyện ma đạo công pháp đã đủ vô sỉ, lại không nghĩ rằng càng vô sỉ còn ở đầu sau, bọn họ cư nhiên tương lai tự phương Đông quốc gia cổ đầu đinh 7 mũi tên thư phiên dịch thành cái gì đòi mạng pháp, lại còn có đem thượng cổ đại năng lục gáp đạo quân trảm tiên hồ lâu ngạnh sinh sinh mà đặt ở cái này râu xồm trong tay. Diệp Thiên Tầm tam quan lại lần nữa bị đổi mới tới rồi một cái tân độ cao, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền bình thường trở lại chút, mặc kệ như thế nào. Vu tộc một bộ phận nhỏ công pháp vẫn là truyền lưu xuống dưới, tuy rằng tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng tốt xấu đời sau có người đi tu luyện, không giống mặt khác rất nhiều công pháp, đều mai danh nhận tích. Đem vu cổ bách khoa toàn thư thu hảo, Diệp Thiên Tầm đang chuẩn bị xuống núi, ngẩng đầu vừa thấy, lại là một kim một thanh hai con rồng, mất đi chủ nhân thao tác, nhị long đều ngơ ngác mà huyền phù ở giữa không trung không biết muốn đi phương nào. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, lưỡng đạo pháp quyết phân biệt đánh vào hai con rồng trên người, nhị long tức khắc cả kinh. Không chút nghĩ ngợi mà lao xuống dưới chiều Diệp Thiên Tầm phát động công kích, nhưng mà không chờ chúng nó tới gần Diệp Thiên Tầm thân mình, đã bị không biết từ chỗ nào chạy như bay mà đến màu xanh lá kiếm quang chạm thành số tiệt. Vừa mới tiến giai trở thành thượng phẩm linh khí ngự linh kiếm, giờ phút này uy lực tăng nhiều, cơ hồ là chớp mắt công pháp, hai điều chiến tướng lúc đầu cự mãng đã bị diệt sát đương trường. Khu khu khu một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiên Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Kỳ một tay chống đỡ mặt đất, cố hết sức mà bò lên, một bộ không có gì sức lực bộ dáng. Đây là Diệp Thiên Tầm. Màu xanh lục phi kiếm dễ dàng diệt sát hai đầu chiến tướng cấp cự mãng hình ảnh vừa vặn bị hắn gặp được, lại vừa thấy kiếm này chủ nhân, La Kỳ trên mặt nháy mắt trở nên kinh ngạc không thôi, bất quá càng thêm làm hắn kinh ngạc là đối phương tu vi, nguyên bản cùng chính mình tu vi tương đương Diệp Thiên Tầm, giờ phút này cư nhiên đã so với chính mình cao hơn một mảng lớn. Mắt thoáng nhìn trên mặt đất hai cụ vu sư thi thể, La Kỳ nháy mắt minh bạch tình huống, miễn cưỡng chống thân thể, đứng lên, nhìn Diệp Thiên Tầm nói, nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Thật là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi ta bổn thuộc đồng môn, không cần khách khí. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mà nói, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt phương xương mù hải, đang định rời đi, đã có thể vào lúc này, thần thức trung bỗng nhiên xuất hiện một cổ quỷ dị linh lực dao động, muốn phân rõ này cổ linh lực cường độ khi lại bỗng nhiên biến mất. Diệp Thiên Tầm không dám đại ý mà lại lần nữa thả ra thần thức, đem phụ cận khu vực đều bao phủ ở trong đó. Sau một lát, nàng nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở, trong lòng không lý do mà căng thẳng, cùng lúc đó thân hình bỗng nhiên đảo bắn đi ra ngoài. Bên cạnh La Kỳ nhìn thấy này mạc, tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không dám đại ý mà quanh thân linh quang chợt lóe, một tầng vòng bảo hộ đem toàn thân bao vây ở trong đó. Hắn tự lành thân thể bị quân mang phá hủy, hiện tại còn không có khôi phục lại, cho nên không dám đại ý. Đúng lúc này, nguyên bản Diệp Thiên Tầm đứng thẳng địa phương bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc mang, hắc mang phảng phất có linh tính giống nhau, phát hiện chính mình không có công kích đến đối phương sau, liền khắp nơi sưu tầm lên. Diệp Thiên Tầm động tác cực nhanh, mấy cái chớp động sau liền biến mất không thấy. La Kỳ trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái truyền âm, chạy mau. Là Diệp Thiên Tầm thanh âm, lời nói thực ngắn gọn, nhưng là La Kỳ nghe xong tức khắc kinh hãi, hắn biết Diệp Thiên Tầm thực lực không giống bình thường, lại có một con có thể biến thành chiến thần linh sủng, người như vậy cư nhiên kêu hắn chạy mau, có thể thấy được muốn tới người nhất định nguy hiểm đến cực điểm. Hắn chưa từng có nhiều tự hỏi, chạy nhanh tế ra mây bay tàu bay, chính là không chờ thuyền nhỏ biến đại, thân mình liền cứng lại. Không phải bị dọa choáng váng, cũng không phải hắn không nghĩ chạy thoát, mà là kia nói hắc mang không phải khi nào đã đi tới trước ngực, đem thân thể hắn lập tức xuyên thủng mà qua. La Kỳ không thể tưởng tượng mà túi đầu nhìn trước ngực kia cổ hắc mang, ngay sau đó, thân mình liền về phía trước huynh đảo đi xuống. Hắn tinh phách vừa mới rời đi thân thể, vừa rồi bay đi kia nói hắc mang đống nhiên lại về rồi, một quyển dưới, tinh phách liền cuốn vào hắc mang không thấy bóng dáng. Hắc mang tan đi, lộ ra chủ nhân thân ảnh, thế nhưng là một con hai mắt đỏ đậm quá đen. Quả đen ở nuốt vào La Kỳ tinh phách sau, duỗi hạ cổ, đánh cái cách, đỏ đậm mắt đỏ trông thấy trên mặt đất tam cổ thi thể sau, hưng phấn mà hoa hoa kêu hai tiếng, không chỗ nào cố kỵ mà bay qua đi gặm thực lên. Người ra hỏa này, lại tham ăn. Quỷ sương mù bên trong xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, vàng như nến mặt, gầy ốm thân mình, rách nát quần áo, cư nhiên chính là ngày đó ở Đông Thành căn cứ thi pháp nữ hài kia, ở nhìn đến quả đen gặm thực La Kỳ đám người thi thể sau. Nữ hải khó được lộ ra một mặt cùng nàng tuổi tương xứng thiên chân tươi cười. Nhưng mà nhìn đến quân mang cùng kim phu nhân hai người thi thể sau, trên mặt nàng tươi cười tức khắc thu lên, trong miệng thấp thấp mà nói câu này hai cái phế vật. Chương 123 đồ mãng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đúng lúc này, nữ hải phía sau lại xuất hiện nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo đột quang biến mất, lộ ra hai người thân ảnh. Này hai người tuy rằng trường một chương người mặt, nhưng nửa người dưới lại đều là đôi rắn. Nhìn qua có chút quỷ dị. Bất quá hai người dừng lại sau, thân hình nhoáng lên, đôi rắn liền biến mất, biến thành hai song nhân loại bình thường chân. Hai người nhìn thấy tiểu nữ hài sau, đều cung kính mà hành lễ, mà khi bọn họ phát hiện trên mặt đất thi thể sau, sắc mặt tức khắc khó coi lên, nữ còn hảo, chỉ là có chút kinh ngạc, nam lại phi thường phẫn nộ, phảng phất trong cơ thể có một cổ năng lượng muốn phun trào ra tới dường như. Kim Nhi. Nhìn Kim Phu nhân thân thể, nam vu sư lập tức tiến lên một tay đem này ôm lấy. Nữ vu sư nhìn mắt tiểu nữ hài sau, liền đi đến nam vu sư bên cạnh, lôi kéo hắn ống tay áo, nàng biết ca ca cùng tẩu tử ân ái, chính là người chết không thể sống lại, huống chi bọn họ còn có chuyện quan trọng trong người, cũng không thể tại nơi đây lưu lại lâu lắm. Nam vu sư cưỡng chế trong lòng bi thống, đem thê tử đầu cùng thân thể thu vào trong túi trữ vật. Người này chính là kia vu tộc số một đại vu sư đồ mãng, thực lực chỉ ở sau vu thần tồn tại, mà chết đi kim phu nhân tự nhiên chính là hắn sủng ái thê tử. Bên cạnh nữ vu sư tên là Xích Dung, là đồ mãng thân sinh muội muội, thực lực của nàng cũng không phải là nhỏ. Này hai người đều là vu tộc tiếng tăm lừng lẫy đại vu sư, lần này đi theo vu thần tiến đến Tuyết Anh Sơn, kỳ thật là vì tìm kiếm một kiện trong truyền thuyết thần khí, lại không giống, tại nơi đây cư nhiên gặp được kim phu nhân cùng quân mang thi thể, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Kẻ hèn một người chiến tướng trung kỳ nhân loại tu sĩ cũng trị không được, Vu tộc thật là phí công nuôi dưỡng này hai người. Tiểu nữ hài hư lạnh một tiếng, nói ra cùng nàng tuổi trẻ cực không tương xứng nói, nàng lược một cân nhắc, còn nói thêm, bất quá người này cư nhiên có như vậy đại thần thông, thật đúng là không thể lưu a hiện tại khoảng cách thần khí ra đời thời gian thượng sớm, đồ mãng, ngươi phải vì ngươi thê tử báo thù, liền chạy nhanh đi thôi, người này còn không có chạy rất xa. Là, đồ mãng lên tiếng, liền giá một cái màu vàng cự mãng chiều nào đó phương hướng đuổi theo. Diệp Thiên tầm một hơi độn ra mười mấy dặm lộ, cũng không có phát hiện kia cổ quỷ dị linh áp đuổi theo, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã có thể ở nàng chuẩn bị dừng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi thời điểm, phía sau rồi lại có một cổ cường đại linh áp đuổi theo. Giết ta thê giả, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? U thanh âm truyền vào trong thai, Diệp Thiên tầm cảm giác được màng thai đều có chút chấn đau. Người này nói chính là cùng kia quân mang cùng Kim Phu Nhân giống nhau anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc ngôn ngữ, vừa nghe đó là một đám. Diệp Thiên tầm chạy nhanh hướng trong miệng tắc hai quả tụ nguyên sinh cốt đan, bổ sung một chút thể lực, nghĩ thầm kế tiếp khẳng định lại muốn đối mặt một hồi ác chiến. Sau một lát, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái thân cao gần 2 mét trắng hán, tay phải cầm một cây lang nha bổng, tay trái giơ một phen khai sơn dịu, trần trụi thượng thân cơ bắp cầu trác, vừa thấy liền phi thường uy mãnh. Tráng hán vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm, không nói hai lời, xông lên đi chính là một trận giao sắc chặt đay rối manh phách, hiển nhiên là bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Đối mặt tráng hán sao băng tiến công, Diệp Thiên Tầm chỉ có tránh trái tránh phải phân. Mà đối diện tráng hán mắt thấy chính mình công kích toàn bộ thất bại, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn đem hai thanh vũ khí thu vào trong túi chữ vật, thô tráng đôi tay ở trước ngực kết một chuỗi dấu tay, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm lên. Chỉ chốc lát sau, một đoàn gió lốc giống nhau màu đen gió lốc liền hướng tới Diệp Thiên Tầm đánh úp lại, tốc độ cực nhanh làm người chố mắt, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, gió lốc liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, lập tức liền đem này cuốn vào ở trong đó. Diệp Thiên Tầm cảm giác hô hấp cứng lại, nàng chạy nhanh thúc giục quy tức công, đuổi đi thân thể không khỏe, theo sau, một quyền đánh đi ra ngoài, một cổ màu trắng khí lãng nháy mắt lao ra, màu đen gió lốc trung gian lập tức xuất hiện một cái động lớn, nàng thả người nhảy, từ gió lốc bên trong lui ra tới. Tráng hán mắt thấy chính mình gió lốc công kích cư nhiên bị đối phương cấp phá, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, bất quá ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên cao hơn 3-4 mễ, cánh tay cũng so ban đầu thô tráng rất nhiều, giơ tay nhấc chân gian đều tràn ngập lực lượng. Diệp Thiên Tầm ở trước mặt hắn giống như là một con kiến. Gió lốc quyền. Tráng hán một quyền đánh ở trên mặt đất, nguyên bản liền khô nước đại địa nháy mắt xuất hiện mấy đạo thật lớn khẩu tử càng lúc càng lớn. Đem bốn phương tám hướng đổ vật tất cả đều cuốn vào trong đó, hòn đất, cự thạch, cây cối tất cả đều toàn bộ mà rơi xuống đi xuống. Một trận cuồng oanh loạn tạc lúc sau, khu vực này nháy mắt biến thành một cái bãi tha ma. Tráng hán thấy vậy, lộ ra đắc ý chi sắc, thở ra một hơi, đang định thu nhỏ lại thân hình, đã có thể vào lúc này, hắn cái hốt đống nhiên đau xót, như là bị người vào đầu uống lên một đồng. Máy móc mà quay đầu lại, lại thấy một cái nho nhỏ bóng trắng từ trước mắt thoảng qua, người cư nhiên còn sống. Tráng hán như là gặp được quỷ dường như, một đôi mắt mở lão đại. Người đó là Kim Phu Nhân trượng phu. Diệp Thiên Tầm hỏi. Nghe được Kim Phu Nhân ba chữ, tráng hán trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, quả nhiên là ngươi giết ta ái thê. Nay tráng hán nhưng còn không phải là một đường đuổi giết Diệp Thiên Tầm ở đây đồ mãng. Ta nếu không giết nàng, chết chính là ta. Ngươi nếu khăng khăng phải vì nàng báo thủ, ta đây liền không khách khí. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, lời này lại vẫn ẩn ẩn cấp đối phương để lại một cái lộ. Ý tứ là, ngươi nếu là hiện tại không báo thủ, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Chính là, lời này nghe vào đồ mãng lỗ thai có vẻ phi thường buồn cười, luôn luôn chỉ có hắn cho người khác lưu sinh lộ, nhưng không nghe nói qua ai cho hắn lưu sinh lộ. Bất quá đồ mãng không hổ là Vu tộc thủ tịch đại vu sư, tuy rằng cảm thấy Diệp Thiên Tầm nói buồn cười điểm, nhưng là lại không dám có chút đại ý, bởi vì nhà mình phu nhân cùng quân mang hai cái chiến tướng hậu kỳ đại vu sư đồng thời chết ở người này trong tay. Nói vậy đối phương khẳng định có cái gì thủ đoạn. Nghĩ đến này, đồ mãng cắn răng một cái, thúc giục khởi cả người pháp lực. Trong lúc nhất thời, hắn trên người toát ra hôi hổi hắc khí, trong nháy mắt, xương đen liền đem hắn thật lớn thân mình bao bọc lấy. Một tia cười dữ tợn xuất hiện ở đồ mãng trên mặt, hắn một bên niệm chú ngữ, vừa nghĩ, làm ngươi nếm thử nguyền rủa chi lao tư vị, xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nguyên bản đồ ám thiên địa ở trong nháy mắt trở nên đen nhánh như mực. Trung quanh không ngừng mà truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng động, phảng phất là địa ngục giống nhau. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Diệp Thiên Tầm cảm giác có chút choáng váng đầu, nhưng vận chuyển một chút huyền vũ phệ hồn quyết sau, này đó nguyền rủa tiếng động liền hoàn toàn quấy nhiều không đến nàng mảy may. Nhìn kỹ, này nguyền rủa chi lao kỳ thật bất quá là một cái chứa đầy ác quỷ pháp trận mà thôi. Nhìn chung quanh chiều chính mình phi pháp mà đến lệ quỷ hung linh, Diệp Thiên tầm thần niệm vừa động, hướng tới nhẫn chữ vật một chút chỉ, nhẫn mặt ngoài lam mang chớp động, từ giữa bay ra một con vòng ngọc, đúng là thiên mệnh lam trạc. Chương 124 quỷ dị linh sóng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cùng lúc đó, hai cái bạch ngọc bình nhỏ cũng bay ra tới. Diệp Thiên tầm đem hai cái bình nhỏ chung đan dược một hơi nuốt đi xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một bên đả tọa tiêu hóa dược lực, một bên niệm khởi huyền vũ phệ hồn quyết thúc dục thiên mệnh lam trạc. Có lần đầu tiên giao hấn, lần này nàng quyết định một bên bổ sung linh lực, một bên sử dụng thiên mệnh lam trạc, như vậy liền tránh cho linh lực bị hút khô rồi. Quan chú linh lực thiên mệnh lam trạc lại lần nữa mở ra mồm to, liều mạng mà hấp thụ pháp trận bên trong khắp nơi du tẩu ác linh. Những cái đó ác linh nhìn thấy lam quang lúc sau, phảng phất sợ hãi dị thường, tất cả đều thối lui đến một bên, không dám gần chút nữa Diệp Thiên tầm mảy may. Bất quá thiên mệnh lam trạc cũng không phải ăn chay, ngươi ngoan ngoãn tránh ở một bên ta liền không công kích sao? Chê cười. Thiên mệnh lam trạc đột nhiên một hút, nháy mắt đem mấy chục chỉ ác linh hút đi vào, theo sau, lại tự phát tính mà đem phụ cận không gian nội ác linh nhất nhất kéo tới rồi lam quang dưới, vui sướng mà ăn nhiều một đốn. Cùng ngày mệnh lam vòng đem pháp trận nội cuối cùng một con ác linh cũng ăn luôn sau, Diệp Thiên tầm đan điền nội linh lực đã không đến 1/10, nàng cười khổ một chút, chính mình tu vi vẫn là quá thiền điểm. Nghĩ đến này, nàng đem thiên mệnh lam trạc vừa thu lại, chuẩn bị tại chỗ đả tọa bổ sung một chút linh lực, sau đó lại đi ra ngoài giải quyết cái kia đồ mãng. Chính là không chờ nàng ngồi xuống, pháp trận bên ngoài đồ mãng liền vọt tiến vào, bên trong nháo ra như thế đại động tĩnh, hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chờ hắn vọt vào tới thấy trống không một quỷ nguyền rủa chi lao sau, tức khắc trợn tròn mắt, phải biết rằng hắn chính là hao phí rất nhiều tâm huyết, giết không biết bao nhiêu người, mới làm thành cái này toán khí ngập trời, lệ quỷ hung linh tụ tập một đường nguyền rủa chi lao, lại không nghĩ rằng vài phút công phu, cư nhiên biến thành cái dạng này. Ngươi cư nhiên đem ta lệ quỷ tất cả đều thu. Ngươi quá đáng giận. Trong khoảng thời gian ngắn, đồ mãng giận sôi máu, trong tay quang mang chợt lóe. Lúc ban đầu kia hai thanh lang nha bổng cùng khai sơn dịu lại lần nữa tê ra tới, hùng hổ mà chiều Diệp Thiên Tầm chém tới. Diệp Thiên Tầm ở ăn vào số viên đan dược sau, liền một quyền nện ở pháp trận phía trên, pháp trận một chỗ nước gợn nhộn nhạo lên, nàng thân hình chợt lóe, từ này một tầng nước gợn chung chạy trốn đi ra ngoài. Lấy nàng hiện tại thực lực tự nhiên không có khả năng cùng đồ mãng đánh bừa, cho nên muốn chạy nhanh khôi phục pháp lực mới được. Diệp Thiên Tầm trong lòng như thế nghĩ, ngón tay một chút nhẫn chữ vật, từ giữa bay ra hai cái bình ngọc. Thừa dịp đồ mãng không có từ pháp trận trung ra tới, nàng chạy nhanh mở ra bình ngọc, đem bên trong đan dược ngã vào trong miệng. May mắn tới Lạc Nhật quốc phía trước chuẩn bị không ít đan dược, nếu không nàng hiện tại cũng chỉ có thể khái mấy khối linh thạch chậm rãi khôi phục pháp lực. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, xương đen tan đi, từ giữa lộ ra một cái cử hán, đúng là đồ mãng. Diệp Thiên Tầm một bên ngồi dưới đất đả tọa, một bên bàn tay đẩy, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà ra, dây lát gian liền biến thành 6 bính, đem đồ mãng bao quanh vây quanh. Thượng phẩm linh khí. Đồ mãng liền tính là đại vũ sư, cũng không khỏi vì này vừa động, nhưng trước mắt, chính mình bị này thượng phẩm linh khí tạo thành kiếm trận vây quanh ở trong đó, căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Mặc cho này đấu đá lung tung, kiếm trận chính là đem hắn phong đến gắt gao. Thời gian một chút mà qua đi, ở manh khái đan dược dưới tình huống, Diệp Thiên tầm pháp lực thực mau khôi phục 7-8 thành. Đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm ứng được kia cổ quỷ dị linh lực lại dao động một chút. Cần thiết chạy nhanh kết thúc chiến đấu. Đấy lòng một thanh âm ở nói cho nàng, mong muốn vọng kiếm trận, nàng phát hiện ở ngự linh kiếm thần thông dưới, bị nhốt ở trong đó đồ mãng hơi thở đã yếu đi không ít, hiển nhiên ăn không nhỏ mệt, lại kiên trì một chút là có thể đem hắn tinh phách thu. Liên ở nàng ngây người hết sức, kia cổ quỷ dị linh lực đống nhiên lại xuất hiện vị trí tựa hồ khoảng cách chính mình đã không xa. Nàng cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra thiên mệnh làm trạng, cùng lúc đó, ngự linh kiếm kiếm trận một phát lực, bên tai tức khắc truyền đến dã thú gào giống tiếng động. Cảm ứng được đồ mãng hơi thở đã không có, nàng chạy nhanh niệm khởi phệ hồn quyết, thiên mệnh lam trạc dùng sức một hút, một đoàn hắc mang liền từ kiếm trận bên trong bay ra tới. Vừa thấy đến thiên mệnh lam trạc, hắc mang liền thập phần sợ hãi mà muốn đào tẩu, nhưng không đi bao xa, đã bị một cổ thật lớn lực lượng hút qua đi, theo sau liền hóa thành điểm điểm hắc mang hít vào thiên mệnh lam trạc bên trong. Hô! Rốt cuộc ở linh lực mau thấy đáy thời điểm thu phục đồ mãng tinh hồn, Diệp Thiên tầm thở phào khẩu khí, nàng có thể cảm ứng được hấp thu đồ mãng tinh hồn sau. Thiên mệnh lam trạc năng lượng tựa hồ chướng một chút, tuy rằng biến hóa cực kỳ mỏng manh, nhưng là thân là thiên mệnh lam trạc lâm thời chủ nhân nàng tự nhiên có thể cảm ứng được đến. Nguyên rủa chi lao ở đồ mãng ngã xuống sau, liền lập tức tán loạn, nhàn nhạt xương đen tứ tán mà khai. Diệp Thiên tầm đi đến đồ mãng thi thể bên cạnh, khẽ thở dài, có thể là sắp tới giết người quá nhiều duyên cớ, trong lòng lại có chút bất an lên. Trước kia giết được đều là quái thú, tang thi linh tinh, đối nàng tới nói cũng không có cái gì cảm giác, nhưng sắp tới, Tử Quân Mang cùng Kim Phu Nhân, lại cho tới bây giờ đổ mãng, ba gã vu sư trước sau chết ở chính mình trên tay. Ý nghĩa giả nhân tâm, nhìn đổ mãng thi thể, Diệp Thiên Tầm trong mắt xuất hiện một mặt thương xót chi sắc. Nàng dùng ngự linh kiếm ở phụ cận đào cái hố to, sau đó đem đổ mãng thi thể để vào trong đó, một phen lửa đốt tẫn, sau đó mới tế ra mây bay thuyền yên lặng mà rời đi. Ai, nếu là ta không giết bọn họ, chính mình liền sẽ chết ở bọn họ trên tay. Diệp Thiên Tầm ngơ ngác mà nhìn xa xôi phía chân trời, tự nhủ an ủi chính mình. Liên ở nàng ngây người hết sức, thần thức trong biển bỗng nhiên một trận dao động, kia cổ quỷ dị linh lực dao động lại xuất hiện, nhưng lúc này khoảng cách chính mình phi thường gần. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà mọi nơi tìm tòi, rồi lại tìm không thấy. Mà khi nàng tiếp tục đi trước một đoạn đường, lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh cảnh vật đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản phụ cận còn có rất nhiều liên miên phập phồng núi non, rừng rậm cùng hải dương, được không một đoạn đường sau, liền biến thành một mảnh hoang mạc, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, đại tích mồ hôi từ cái trán nhỏ giọt xuống dưới. Kỳ quái, vừa rồi còn ở ẩm thấp khí thực trọng địa phương, như thế nào lập tức liền đến hoang mạc, lạc nhật quốc khu vực phân chia như thế rõ ràng. Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút nghi hoặc. Quay đầu lại, tưởng xác định một chút chính mình suy đoán hay không chuẩn xác. Chính là nàng phát hiện phía sau nguyên lai lộ, thế nhưng cũng biến thành một mảnh hoang mạc. Nguyên bản, nàng còn có thể đủ thấy cao cao tuyết anh sơn, mà lúc này, mãn nhãn cắt vàng, nào có tuyết anh sơn bóng dáng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, thanh âm này không phải tiếng người, mà là máy móc thanh. Chỉ nghe đương đương kim loại va chạm thanh từ xa tới gần mà truyền đến. Theo tiếng mà đi, chỉ thấy phía trước có một liệt xe lửa đang ở thong thả mà chạy lại đây. Loại này hiện đại hóa đồ vật, Diệp Thiên Tầm nhưng chưa thấy qua, bất quá ký ức nói cho nàng, đây là một loại tái người phương tiện giao thông, tên là xe lửa, kỳ thật xe lửa ở thời đại này cũng đã là phi thường quá hạn đồ vật, hiện tại nhân loại bình thường phương tiện giao thông đều là mây bay xe, mây bay thuyền, phi cơ, phi thuyền vũ trụ linh tinh. Cho nên nói, này xe lửa bỗng nhiên xuất hiện ở lạc Nhật quốc cái này khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia, có vẻ liền có chút quỷ dị. Chương 125 Vu tộc chi thần. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm ngưng thần nhìn chăm chú vào kia liệt xe lửa, thần thức đã bị nàng phóng tới lớn nhất, nhưng kỳ quái chính là, nàng tại đây liệt xe lửa thượng không có cảm ứng được một tia nhân loại hơi thở. Chẳng lẽ là không người xe lửa? Nhưng không có người lại làm gì muốn khai đâu. Đủ loại nghi hoặc xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong óc giữa. Xe lửa chậm rãi tới gần, ở khoảng cách Diệp Thiên Tầm không xa một chỗ địa phương ngừng lại, cửa xe mở ra, từ giữa đi ra rất nhiều diện mạo cùng quần áo đều các không giống nhau người, bọn họ điểm giống nhau là trên lưng đều có một cái đại cái dương. Nhanh lên, đuổi kịp. Một cái tay cầm roi ra, đỉnh đầu trường hai chỉ con rơi lỗ hai người ở bên cạnh thúc giục, thường thường sẽ đối con đại cái dương người đóng sầm hai tiên. Nhìn đến này mạc, Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc mà lại lần nữa thả ra thần thức, nhưng nàng lại phát hiện, chính mình thần thức phảng phất bị giam cầm ở, căn bản phóng thích không ra. Kinh hai dưới, Diệp Thiên Tầm vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, ở phát hiện chính mình linh lực còn có thể thi triển ra tới sau, liền thoáng yên tâm. Này rốt cuộc là cái gì địa phương, còn có này đó cổ quái người nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này này nhóm người, Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ kỳ quái chi sắc. Liên ở cuối cùng một người xuống xe sau, cái kia đỉnh đầu trường con rơi lỗ hai người bỗng nhiên vừa nhấc đầu, đối phi ở không trung Diệp Thiên Tầm quát, ngươi là mới tới hay sao, còn không mau xuống dưới làm việc. Làm việc? Đại ca ngươi lầm, ta không phải cái gì mới tới, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Diệp Thiên Tầm vội vàng giải thích nói. Nhưng vừa dứt lời, kia trưởng con rơi lỗ hai người liền bối sinh hai cánh mà bay lên, không nói hai lời mà giơ lên roi ra hướng Diệp Thiên Tầm chịu qua đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói, cái gì đi ngang qua không đi ngang qua, tới rồi nơi này phải làm việc, ngươi nhất cử nhất động Vu thần đại nhân chính là xem đến rất rõ ràng. Kia con rơi múa may roi ra, nhưng chịu năm sáu tiên đều bị Diệp Thiên Tầm dễ dàng tránh thoát, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi linh lực cư nhiên không bị giam cầm. Diệp Thiên Tầm thân mình nhoáng lên, vững vàng mà dừng ở mây bay trên thuyền. Trong lòng dư vị một chút người này nói, xem ra chính mình hẳn là tiến vào tới rồi Vu tộc địa bàn, mà tiến vào nơi đây bản sau thần thức cùng linh lực đều sẽ bị giam cầm trụ, đến nỗi chính mình vì sao còn có thể vận chuyển linh lực, khả năng chỉ là cái ngoại ý muốn đi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm mí mắt bỗng nhiên nhảy một chút, tuy rằng thần thức bị giam cầm, nhưng là nàng vẫn là có thể mẫn cảm mà cảm thấy được nguy hiểm đang tới gần, nhưng mà không chờ nàng quay đầu lại, một cổ bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem nàng tính cả mây bay thuyền cùng nhau vỗ vào hoang mạc phía trên. Đau, lệnh người hít thở không thông đau. Diệp Thiên Tầm cảm giác được toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn rời ra từng mảnh dường như, qua thật lâu, nàng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái gầy yếu tiểu nữ hài, thoạt nhìn nhiều lắm 12-13 tuổi tuổi tác, làn da vàng như nến, cánh tay khô khốc, phảng phất là da bọc xương, nhất lệnh nhân tâm giật mình chính là nàng mắt, đại mà lỗ trống, hơn nữa thật sâu mà ao hãm ở trên mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người, nhưng còn không phải là nàng ở Đông Thành căn cứ cứu trị nữ hài kia sao, nàng diện mạo so lúc ấy nhìn đến muốn càng thêm đáng sợ một ít. Tiểu nữ hài như là nghe được cái gì chê cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến cả người đều run rẩy lên, bất quá nàng cười một lát liền dừng, mắt nhìn chăm chú vào Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại, nơi này là địa bàn của ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng trong mắt tràn ngập cùng tuổi không hợp thành thục cùng sắc bén. Lúc này, đã chịu bàn tay khổng lồ ảnh hưởng, cùng Diệp Thiên Tầm cùng bị chụp phi kia chỉ con rơi người, té ngã lộn nhào mà đi vào tiểu nữ hài trước mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất, Vu thần đại nhân xin thứ cho tội, tiểu nhân không có xem trọng người này. Tiểu nữ hài cũng không thèm nhìn tới liền một chân đá vào con rơi nhân thân thượng, con rơi người bị lập tức vứt ra vài mễ, đồ vô dụng, ngươi không thấy tốt há ngăn này một người. Nàng ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một đám con cái dương người, đại bộ phận đều an phận mà đi trước. Chính là có mấy người lại thừa dịp con rơi người cùng Diệp Thiên Tầm đối thượng thời điểm thoát ly đội ngũ, giờ phút này đã chạy ra rất xa. Tiểu nữ hải trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, trong miệng thấp giọng ngâm sướng lên, chạy trốn kia mấy người nháy mắt liền định ở tại chỗ, ngay sau đó, liền sôi nổi miệng phun máu đen mà ngã trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm thấy vậy rất là kinh ngạc, tuy rằng tiểu nữ hải không nhúc nhích một ngón tay, chính là nàng xem đến rõ ràng, những cái đó chết đi người trong óc đều chui ra một cái ngón tay phẩm chất màu đỏ sậm tiểu trùng. Tiểu trùng ở máu đen trung mấp máy vài cái liền bất động, hiển nhiên cũng đã chết. Cổ trùng. Một ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên, nàng nhớ rõ đã từng xem qua y thư nhắc tới quá, đây là vu tộc nguyền rủa loại pháp thuật chung một loại, phàm nhân giống nhau là dùng xà, con rết, sâu, ong mật chờ chế tác mà thành, mà vu tộc tu sĩ dùng phần lớn là chăn nuôi linh trùng. Chế cổ phương pháp thông thường là đem một đám độc trùng đặt ở một cái đồ đựng bên trong, làm cho bọn họ cạnh tranh, đến cuối cùng tuyển ra mạnh nhất một công một mẫu hai chỉ. Sau đó làm chúng nó giao phối, sinh sôi nảy nở sinh ra hậu đại sẽ bị bồi dưỡng thành tử trùng đã chịu mẫu trùng khống chế. Mẫu trùng giống nhau nắm giữ ở chế cổ nhân thủ trùng, mà tử trùng tắc sẽ bị tiêu không một tiếng động mà cấy vào đến những người khác trong cơ thể. Mặc kệ tử trùng số lượng nhiều ít, chỉ cần bị này cấy vào trong cơ thể người, liền sẽ lọt vào mẫu trùng khống chế. Một khi mẫu trùng chết đi, những người này trong cơ thể tử trùng cũng sẽ đi theo chết đi. Cũng có một loại cách nói là, tử trùng ký sinh chủ nhân chết đi, bọn họ cũng sẽ chết đi. Thư thượng còn nói, nữ tính bởi vì cảm ứng lực so nam tính hiếu thắng một ít, cho nên càng thêm thích hợp tu tập vu cổ chi thuật, có chút gia tộc thậm chí tương đối cực đoan mà quy định, cổ thuật chỉ truyền nữ bất truyền nam. Loại này cách làm hay không chính xác còn chờ cân nhắc, bất quá trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Lục Gáp đạo quân, hắn vốn là đạo gia người, lại ở trong lúc vô ý học trộm vu tộc công pháp, sau lại tới viết một bộ đầu đinh bảy tài bắn cung truyền cho hậu nhân. Đối với vu cổ, Diệp Thiên Tầm hiểu biết đến không nhiều lắm, bất quá một ít cơ bản thưởng thức vẫn là biết đến. Trước mắt cái này tiểu nữ hải thi triển rõ ràng là vu tộc trùng cổ chi thuật, mà những cái đó con cái dương người đại khái đều bị này gieo tử trùng. Nhìn trước mắt thoạt nhìn đáng thương vô cùng tiểu nữ hải, Diệp Thiên Tầm thật sự vô pháp đem này cùng kia ác độc cổ bà liên hệ lên. Không nghe lời kết cục chính là chết. Tiểu nữ hải đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa trở lại Diệp Thiên Tầm trên người, lạnh lùng thốt. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập chúng ta, ngươi hiện tại là có thể giải phóng bị giam cầm thần thức, cùng ta cùng đi vu tộc, học tập chúng ta bác đại tinh thâm vu thuật. Nói cách khác, liền vĩnh viễn tại đây cùng xa nơi làm cu ly, những cái đó đều là không nghe lời người, bọn họ có đã bị ta đóng thượng trăm năm, đến chết cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Tiểu nữ hài ánh mắt thanh triệt như nước, nói ra nói lại làm người sởn tóc gáy. Ngươi là ai? Diệp Thiên Tầm không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta là Vu thần, Vu tộc chi thần. Tiểu nữ hải thần sắc bình tĩnh mà nói. Chương 126 thiên dụ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Này không phải thân thể của ngươi đi. Diệp Thiên Tầm hỏi. Không tồi. Vừa dứt lời, tiểu nữ hải quanh thân liền xuất hiện ra vô số xương đen. Đại xương đen tan đi, một cái cả người bị áo đen bao vây người liền xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mặt. Người này quần áo cùng quân mang giống nhau như lúc, chẳng qua đương gió cắt đem này trên đầu hắc mũ xốc lên sau. Diệp Thiên Tầm cũng không khỏi vì này sửng sốt. Nàng nguyên bản cho rằng khẳng định lại là một cái diện mạo cổ quái người, chính là ngoài dự đoán chính là, cái này tự xưng vu thần gia hỏa cư nhiên dài quá một chương tinh mỹ đến mức tận cùng mặt, ngũ quan phảng phất là tạo hình ra tới giống nhau, bất quá loại này tinh xảo cũng không có khiến cho hắn có vẻ nữ khí, Tả Phi Mi cùng hơi hơi giơ lên khóe miệng, cho người ta một loại vương giả anh khí cùng tính sẵn trong lòng cảm giác. Nhất kinh diễm chính là hắn đôi mắt, đó là một loại sen vào hồng cùng hoàng chi gian nhan sắc, phảng phất là thiêu đốt ngọn lửa. Một lát kinh ngạc lúc sau, Diệp Thiên Tầm lập tức phục hồi tinh thần lại, trong cơ thể huyền vũ phệ hồn quyết vận chuyển lên, mạnh mẽ đem chính mình tâm thần bảo vệ cho, vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng cảm giác được đối phương tựa hồ đối chính mình dùng nào đó thị giác thượng mê huyễn chi thuật. Thấy Diệp Thiên Tầm một lát liền thần sắc như thường, đối diện vu thần đại nhân trong mắt lược cả kinh ngạc, bất quá lập tức liền tươi cười rào rạt lên, như thế nào, muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta vu tộc. Ngươi là cái thứ nhất ta mời như vậy nhiều lần người, huống hồ, ta gương mặt thật cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể xem. Hắn nửa uy hiếp nửa dụ hoặc mà nói, dù cho thần thức bị giam cầm ở, chính là gang tấc xa, nàng vẫn là có thể tinh tường cảm ứng được trước mắt người trên người sở tản mát ra cường đại hơi thở, so nàng trước kia gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Muốn từ hắn mí mắt phía dưới đảo tẩu xem ra là không có hy vọng, càng đừng nói giống giết chết đổ mãng đám người giống nhau, đem hắn xử lý. Bất quá, muốn nàng gia nhập vu tộc tự nhiên là không có khả năng, đảo không phải nàng đối tinh anh liên minh như thế nào trung thành, mà là nàng đã từ đâu đỉnh trong miệng biết được, vu tộc là ám hắc giả liên minh chung một viên, cái này tổ chức mục tiêu chính là phá hư Thủy Lam Tinh. Diệp Thiên Tầm tự nhận là chính mình không tính là người tốt, nhưng cũng không thể gia nhập tà ác tổ chức, từ nay về sau làm một cái người xấu đi. Huống hồ nàng vừa rồi cũng nhìn hiện giờ cái này vu tộc công pháp, phần lớn là người liền rủa, huyết tế, người sống con rối từ ma đạo ta công, nếu là chính mình thật luyện, khẳng định sẽ xuất hiện tâm ma, nói như vậy, chính mình tu luyện chi đồ cũng liền hủy. Cho nên, luôn mãi cân nhắc, nàng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chính là nàng cũng biết, nếu lúc này đây lại cự tuyệt nói, nhân gia vu thần đại nhân cũng không có khả năng bỏ qua cho chính mình. Huyền Thanh chân nhân. Nàng ở trong lòng kêu to một câu. Nhưng mà trong đầu lại không có chút nào đáp lại. Không xong, thần thức bị giam cầm ở, liền truyền âm cũng không được, huống hồ Huyền Thanh chân nhân giờ phút này đang ở mới nhất luyện chế trong không gian dưỡng hồn đâu, đối bên ngoài phát sinh sự tình cũng không có thời gian đi để ý tới. Đối diện Vu thần đại nhân tựa hồ cũng không sốt ruột bộ dáng, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm thừa nhận này ấm áp như gió mỉm cười sắc thật sẽ mê đảo một tảng lớn thiếu nữ, chẳng qua nàng chính là ở cường giả như mây cổ tu tiên giới sống gần trăm năm người. Hiện giờ lại tại đây mà thế tiểu tâm cẩn thận mà đi trước, ở có được cũng đủ cường đại thực lực phía trước, đối với mạng nhỏ bên ngoài đồ vật, nàng nhưng không kịp thưởng thức a. Tâm niệm vừa động dưới, Diệp Thiên Tầm lại hỏi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Còn có ngươi tên thật kêu cái gì? Ở không nghĩ tới chạy trốn kế sách phía trước, nàng đành phải kéo dài chút thời gian. Chính là, trải qua một đoạn thời gian chờ đợi, Vu thần đại nhân kiên nhẫn cũng là hữu hạn, liệt hỏa đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái. Đạm mạc ánh mắt làm người không cấm tâm sinh hàn ý. Thiên dụ, nơi này là ta chế tạo cùng xa ảo cảnh, đừng hỏi lại ngươi là như thế nào tiến vào, ngươi nếu có thể nhận biết phá ta ma pháp, liền không khả năng vào được. Tuy rằng có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng cấp ra đáp án. Ảo cảnh, khẳng định lại là ảo trận linh tinh đồ vật. Thật đáng chết, Huyền Thanh chân nhân vị này trận pháp đại sư lúc này cư nhiên liên hệ không đến, nếu là hắn ở nói, phá trận mà chạy hy vọng vẫn là rất lớn. Trong lòng cân nhắc một lát, Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở miệng nói, có thể hay không cho ta một chút suy xét thời gian. Có thể. Ngoài dự đoán mà, Thiên Dụ đôi mắt chợt lóe, thế nhưng vui vẻ đồng ý. Bất quá ngay sau đó, từ trên người hắn đống nhiên bay ra một đạo hắc mang nhanh như tia chớp, lập tức liền đến nàng trước mặt, mắt thấy liền phải từ cái chán của nàng hoàn toàn đi vào. Diệp Thiên Tầm lập tức thân hình chợt lóe mà đảo bắn đi ra ngoài. Ngươi đây là làm cái gì? Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án, nhưng vẫn là kinh hãi hỏi. Cổ, chờ ngươi suy xét hảo, ta sẽ tự hành giúp ngươi tiêu trừ. Thiên Dụ lạnh lùng nói. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, nàng lại không phải ngu ngốc, một khi bị đối phương gieo cổ trùng, liền phải đã chịu đối phương khống chế, nàng nhưng quyết không thể đem chính mình vận mệnh giao cho ở trong tay người khác. Trong lòng lược một cân nhắc, Diệp Thiên Tầm trong tay lục mang chợt lóe, ngự linh kiếm xuất hiện ở tay nàng trung, kiếm này vừa xuất hiện, liền một hóa thành sáu mà bay về phía đối diện Thiên Dụ. Kiếm trận. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng mặc niệm một câu. Sáu thanh phi kiếm quay chung quanh Thiên Dụ bay nhanh mà chuyển động lên, sau một lát, liền biến thành một cái khí thế bàng bạc kiếm trận. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, nhân cơ hội sử dụng mây bay thuyền phi độn mà đi, nhưng mà nàng mới vừa nhảy lên thuyền nhỏ, phía sau liền truyền đến một trận vang lớn, kiếm trận lập tức đã bị phá rớt, sáu thanh phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt khôi phục ngự linh kiếm bộ dáng. Cùng lúc đó, kia chỉ bàn tay khổng lồ lại xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu, lại một lần đem nàng vỗ vào trên bờ cát. Nhìn đi bước một hướng chính mình đi tới Thiên Dụ, Diệp Thiên Tầm nỗ lực chống đỡ thân thể, tay trái ngón tay thượng tử ngọc vòng đống nhiên sáng lên, cùng xa bên trong nháy mắt nhiều ra trăm tới danh bộ xương khô binh lính, dẫn đầu chính là một người khuôn mặt thanh tú thiếu niên, tuy rằng bọn họ tu vi đều không cao, chính là ở đối mặt Thiên Dụ cái này vu tộc chi thần khi, lại đều dũng mãnh không sợ chết mà vọt đi lên. Cắt bay đá chạy bên trong, vô số bộ xương khô binh lính bị nghiền nát, ném đi, mà Thiên Dụ lại biểu tình tự nhiên mà từ bộ xương khô đàn trung đi bước một mà đi tới. Thật lớn thực lực chênh lệch không có đánh lui bộ xương khô binh lính đấu sĩ, mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, một cái cánh tay, chúng nó vẫn là ở nỗ lực về phía đi tới. Đây là Diệp Thiên Tầm lần đầu tiên điều động bộ xương khô quân đội, nguyên bản nàng là tưởng chờ này phê bộ xương khô thực lực tăng lên một cái cùng bậc lại triệu hồi ra tới, chính là mắt nàng cũng không có mặt khác biện pháp, đành phải trước tiên đem chúng nó triệu hồi ra tới, lại không nghĩ rằng cư nhiên là này phúc thảm tướng. Trò chơi nên kết thúc, nếu ngươi không nghĩ gia nhập vu tộc, lại không tiếp thu cổ trùng, ta đây liền trực tiếp đưa ngươi lên đường đi, cũng coi như là tế điện một chút ta ba cái thủ hạ. Thiên Dụ tựa như tay cầm thẩm phán chi kiếm thiên thần, lạnh nhạt mà tuyên bố nói. Hắn giơ tay, trên mặt đất một cây bộ xương khô xương cốt bay lên, bí mật mang theo một cổ kình phong hướng Diệp Thiên Tầm bay đi. Chương 127 ác ma mê hoặc. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm thân mình còn không có đứng vững, mắt thấy này căn cốt đầu đã đi vào ngực, lập tức liền phải xuyên thủng thân thể bộ dáng, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng xương cốt tốc độ quá nhanh, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Ngực đột nhiên đau xót, bất quá cũng không có trong tưởng tượng như vậy đau, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy ngực xuất hiện một bó lam quang, xương cốt đánh vào lam quang phía trên, bị bắn ngược trở về. Thiên mệnh lam trạc. Diệp Thiên Tầm vừa mừng vừa sợ, thượng một lần bị quân mang cùng Kim Phu Nhân đuổi giết thời điểm, cũng là thứ này ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình, giờ phút này đối mặt vu thần như vậy cương địch, cư nhiên cũng có thể phát huy tác dụng. Pháp bảo. Vẫn là khí vận loại. Đối diện Thiên Dụ ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở Diệp Thiên Tầm ngực kia thúc lam quang, trong mắt ẩn ẩn lộ ra lửa nóng chi sắc, phải biết rằng hắn ngàn dặm xa xôi đi vào này Lạc Nhật Quốc còn không phải là vì Tuyết Anh dưới chân núi một kiện cực phẩm linh khí, không nghĩ tới chính là, thế nhưng tại nơi đây gặp một kiện pháp bảo, này có thể nào không cho hắn vui mừng khôn xiết. Lam quang tan đi, Diệp Thiên Tầm cả người khôi phục như thường, nhưng mà đối diện Thiên Dụ lại là vẻ mặt hưng phấn mà đi lên trước nói, trên người của ngươi có một kiện pháp bảo, đem nó cho ta. Ngươi liền có thể lập tức nơi này. Hắn ngữ khí mang theo mê hoặc, phảng phất là dụ hoặc thiên sứ sa đọa xạ tàn. Diệp Thiên Tầm thần sắc đột nhiên có chút mê mang, bất quá nàng lập tức vận chuyển Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết đem chính mình tâm thần bảo vệ cho, đột nhiên hất hất đầu, trong mắt tức khắc khôi phục thanh minh chi sắc. Thiên Dụ có chút ngoài ý muốn lại có chút thưởng thức mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ngươi cường đại như vậy tinh thần lực, không học tập chúng ta vu tộc thông linh thuật thật sự quá đáng tiếc, phải biết rằng kia chính là cùng thần đối thoại con đường. Học tập đến tầng cao nhất nói, ngay cả thượng cổ ma thần hồn phách đều có thể triệu hồi ra tới vì ngươi sử dụng. Thượng cổ ma thần. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, đừng lại đánh vu tộc ngụy trang tu luyện ma công, các ngươi tự xưng vu tộc, lại liền vu tộc cơ bản nhất thủ tục đều không có tuân thủ. Chân chính vu tộc là không có khả năng vi phạm thiên lý mà đi triệu hoán những cái đó chết đi ác ma hồn phách, làm chúng nó trở ra nguy hại nhân gian. Muốn ta gia nhập các ngươi, nằm mơ đi. Có thể là Diệp Thiên Tầm nói bậc lửa rất nhiều người trong lòng yên lặng đã lâu phản kháng chi hỏa, rất nhiều nguyên bản cong đại cái dương thong thả đi trước nô lệ đều đem cái dương một ném, hướng về Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Tầm phía sau liền tụ tập 10 tới hào người, những người này đã từng đều là tu sĩ, nhưng là bị nhốt ở nơi này nhiều rất nhiều năm khổ dịch, hiện giờ nhìn đến Diệp Thiên Tầm có pháp bảo bản thân, tựa hồ thấy được một tia chạy đi hy vọng, cho nên mới sẽ phấn đấu quên mình mà phụ thuộc vào nàng. Diệp Thiên Tầm cũng không nghĩ tới chính mình nói, thế nhưng sẽ lập tức hấp dẫn như thế nhiều người, trong lòng không khỏi cười khổ một chút. Đừng nhìn nàng nói đến dõng dạc hùng hồn, nhưng tâm lý lại không có gì đế, đối phương hẳn là chiến thần cấp cường giả, mà chính mình gần là chiến tướng trung kỳ tu vi, thực lực chênh lệch cách xa, lại nói sử dụng thiên mệnh làm trạc đối địch yêu cầu đại lượng linh lực phát ra, nàng cần thiết mánh khái đan dược mới được, nhưng mà, trên người nàng sở thừa tụ nguyên sinh cốt đan đã không nhiều lắm. Nhìn thấy cảnh này, đối diện Thiên Dụ cười lạnh một chút, giơ tay, những cái đó tránh ở Diệp Thiên Tầm phía sau người nháy mắt miệng phun máu đen mà ngã trên mặt đất, mười tới điều cổ trùng từ bọn họ trong óc chui ra tới, trường hợp cực kỳ quỷ dị. Vũ điệu cắt vàng thực mau liền đem máu đen vùi lấp, những cái đó cổ trùng thi thể cũng lập tức bị gió thổi đi rồi. Nhìn nằm trên mặt đất mười tới cổ thi thể, nguyên bản nóng lòng muốn thử nô lệ đàn nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rất nhiều nô lệ một lần nữa nhặt lên cái dương, tiếp tục bọn họ nô lệ kiếp sống. Mà kia bị mọi người đẩy ngã con rơi người, từ cắt vàng chung bỏ dậy, phi mà hộc ra một ngụm hạt cát, nhặt lên roi, một tay chống nạnh, một roi chịu ở khoảng cách chính mình gần nhất một cái nô lệ trên đùi, tiêu căng ngạo mạn mà quát, các ngươi này nhóm người thật là không biết trời cao đất dày, ở vu thần đại nhân mí mắt phía dưới cũng dám trốn, thật là chăn sống. Còn không mau đi. Nô lệ thân ảnh dần dần đi xa, Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thở dài, vừa nhấc đầu, vừa vặn đối thượng một đạo ngọn lửa ánh mắt, bên thai truyền đến ôn nhu mà rõ ràng lời nói, chết mà sống lại nhìn như vi phạm thiên lý, lại là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi không có tiến vào quá thống khổ địa ngục, tự nhiên vô pháp minh bạch nhân gian mỹ diệu. Các ngươi tu tiên đạo còn không phải là vì trường thọ, thậm chí vĩnh sinh sao? Này chẳng lẽ không phải vi phạm thiên lý sự tình? Thiên dụ thanh âm không lớn, nhưng lời nói rõ ràng mà ánh vào Diệp Thiên Tầm lỗ thai, làm nàng ở trong nháy mắt sinh ra mê mang cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn phía nào đó phương hướng, mỉm cười nói, Tuyết Anh Sơn một kiện cực phẩm linh khí sắp hiện thế, các ngươi tự xưng là chính nghĩa tinh anh liên minh cao tầng đã lục tục đi vào, đến lúc đó nhất định lại là một trận huyết vũ tinh phong, bọn họ có thể mắt lạnh nhìn đông thành căn cứ luân hãm, lại sẽ không bỏ qua một kiện cực phẩm linh khí, này có phải hay không cùng các ngươi tương vi phạm đâu? Nhân tính đều là ích kỷ, chân thật mà đối diện ý nghĩ của chính mình, vẫn là dối trá mà mang mặt nạ sinh hoạt, ngươi sẽ lựa chọn nào một loại? Ta Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, phát hiện Thiên Dụ đã bất chi bất giác đi vào trước mắt, hắn cúi đầu, ngọn lửa con ngươi thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng, như là lưỡng đạo móc, đem nàng hồn phách câu đi. Thiên Dụ nói dọa đến chỗ tốt mà nói đến Diệp Thiên Tầm tâm khảm, xác thật, nàng thừa nhận chính mình không phải hiệp can nghĩa đảm chính nghĩa chi sĩ, thường xuyên sẽ có một ít ích kỷ ý tưởng, ở đoàn đội cùng chính mình ích lợi xung đột thời điểm, nàng sẽ không chút do dự trước vì chính mình suy xét, chẳng lẽ đây là Thiên Dụ trong miệng dối trá? Một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong đầu, chính mình tu như thế nhiều năm tiên đạo, chẳng lẽ tu đến đều là giả, còn không bằng ma đạo người sống được chân thật. Ngàn Tầm. Theo một tiếng kinh hô, trong đầu nguyên bản càng phóng càng lớn đáng sợ ý niệm tựa như bị chắt một châm khí cầu, nháy mắt bẹp đi xuống. Diệp Thiên Tầm cảm giác cả người tê dần, nàng một cắn lưỡi tiêm, thần trí nháy mắt khôi phục thanh minh, vừa rồi hôm nay dụ thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà đối chính mình vận dụng mê hoặc chi thuật, chính mình tinh thần lực như thế cường đại. Tự nhiên thiếu chút nữa chúng chiêu. Nàng nhìn đến chính mình trên tay nhẫn chữ vật sáng lên một đạo bạch quang, tùy theo xuất hiện ở trước mắt chính là một con bảng nhiên cự thú. Chỉ thấy thân khoác màu bạc chiến giáp, sinh lần đầu hai chỉ bén nhọn bạc giác, trên lưng có bốn đối hừng hực thiêu đốt hỏa cánh, giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ nguyên thủy bá chủ hơi thở. Đây là Nguyên. Diệp Thiên Tầm trong lòng kích động dị thường, phía trước rất nhiều lần cùng hắn tâm thần câu thông đều không chiếm được đáp lại. Tuy rằng huyền thành chân nhân nói là huyết mạch chi lực ở thức tỉnh duyên cớ, nhưng là hắn chậm chạp không tỉnh lại vẫn là làm nàng có chút lo lắng. Nguyên hiện tại bộ dáng nàng đã cũng gặp qua một lần, là thượng một lần hôn mê tỉnh lại thời điểm, nhớ rõ lúc ấy hắn đột phá cực hạn tiến giai tới rồi chiến thần kỳ. Nhưng mà trước mắt Nguyên tựa hồ so với phía trước còn phải cường đại một ít, hơn nữa nàng nhớ rõ thượng một lần chỉ có một đôi cánh, mà hiện giờ lại là hai đối. Chiến thần cấp linh sủng. Trên người của ngươi bí mật thật đúng là không ý ta. Thiên Dụ đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó cười lạnh, xem ra hôm nay một trận chiến này là tránh không được. Chương 128 Nguyên Anh Kỳ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nói xong, hắn đem áo đen một xả, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, Thiên Dụ thân khoác hoàng kim chiến giáp, một đầu màu rượu đỏ đầu tóc theo gió vũ động, hắn phía sau cũng có một đôi cánh, chẳng qua là hoàng kim làm, hiển nhiên là cơ giáp tự mang, bên trái cánh giống nhau thiên sứ lông chim. Mà bên phải cánh lại là cực giống con rơi cánh ác ma chi cánh. Theo này đôi cánh triển khai, hắn cả người chậm rãi lên tới trời cao, theo thấp thấp chú ngự thanh nhớ tới, chung quanh không gian trung tức khắc truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng động, cùng lúc đó, trong không khí hình như có vô số lưỡi dao ở bay tới bay lui. Đây là di động không gian cái khe. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền nói ra một cái làm người sợ hai tên. Giống nhau không gian cái khe đều là thiên nhiên hình thành, nhưng cũng có nhân vi chế tạo. Cái này hảo cảnh vốn chính là Thiên Dụ sáng tạo, hắn tự nhiên có biện pháp ở chính mình trong không gian chế tạo một ít không gian cái khe. Bị không gian cái khe thiết đến nói, khẳng định là mất mạng. Nguyên, cẩn thận, nơi này đều là không gian cái khe. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt thật lớn bạo long nói. Nhưng vừa dứt lời, nàng đã bị một con ấm áp bàn tay lấy lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một trận kịch liệt lay động, phát hiện Nguyên chính mang theo nàng ở không gian cái khe chung bay nhanh mà trốn tránh, trong lòng không lý do mà một trận cảm động. Huyết trì địa ngục. Thiên dụ thanh âm ở trống trải vô biên cuồng sa ảo cảnh trung vang lên, nguyên bản đầy đất hạt cắt nháy mắt biến thành huyết trì, vô số trường bén nhọn răng nanh ác quỷ từ giữa bò ra, trên bầu trời hạ huyết vũ. Tựa hồ đụng vào cái gì đồ vật, nguyên động tác một chậm, đang muốn ló đầu ra đi xem, bên tai lại truyền đến nguyên thanh âm, ngàn tầm, ngươi nắm chặt. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, vội vàng đem đầu lùi về đi, ôm chặt lấy nguyên cử chảo. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được quanh thân truyền đến một cổ khó nhịn cực nóng, nàng chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể thủy linh lực, lúc này mới thoáng giảm bớt một ít khô nóng cảm giác. Tinh bạo. Diệp Thiên Tầm bên thai tức khắc truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, vừa mới ổn định xuống dưới thân mình lại ngã trái ngã phải lên, nhưng mà, vang lớn lúc sau, nàng lại kinh ngạc phát hiện chính mình thần thức đã giải khóa, hiện tại có thể tinh tưởng cảm ứng được chung quanh linh lực dao động. Nàng thật cẩn thận mà ló đầu ra đi, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, trong thiên địa đã không thể dùng hỗn độn tới hình dung, bốn phía hết thể sinh linh đều bị phá hủy, phảng phất lập tức về tới vạn vật khởi nguyên thời điểm. Thiên xám xịt, có vô số giống pha lê cha đồ vật rớt xuống dưới, nhưng này đó bột phấn còn không có rơi xuống trên mặt đất, liền tự hành dập nát. Diệp Thiên Tầm biết, này đó đều là không gian cái khe mảnh nhỏ, hẳn là bị nguyên tinh bạo sở hủy. Mà ban đầu huyết trì địa ngục cũng ở tinh bạo trung biến mất không thấy. Trên mặt đất xuất hiện vô số cái thật lớn hố, chợt vừa thấy liền cùng mặt trăng mặt ngoài dường như. Nàng còn nhìn đến những cái đó nguyên bản bị thiên dụ nhốt ở cùng xa ảo cảnh trung tu sĩ, giờ phút này đều vui sướng dị thường, có mấy cái thậm chí đã phi độn mà đi, bất quá không chờ bọn họ đến rất xa thân thể liền bạo liệt mở ra, huyết tương văng khắp nơi. Nguyên, người này khó đối phó, ngươi đột phá cực hạn thời gian lâu lắm thân thể sẽ chịu không nổi, chúng ta vẫn là trước đảo tàu đi. Diệp Thiên Tầm có chút lo lắng mà nói, nguyên thật vất vả mới tỉnh lại. Nàng nhưng không nghĩ hắn lại bởi vì thể lực tiêu hao quá mức mà ngủ say. Nhưng mà nguyên lại một chút không thèm để ý mà nói, không có việc gì. Vừa dứt lời, trước mắt đống nhiên kim quang chợt lóe, một cây hoàng kim mũi tên chính hướng tới bọn họ bay vụt mà đến. Diệp Thiên Tầm cảm giác được hô hấp cứng lại, từ này căn mũi tên thượng tản mát ra kinh người linh áp, mặc dù cách một khoảng cách, cũng có loại làm người hô hấp khó khăn cảm giác. Đối mặt như thế uy lực thật lớn mũi tên, nguyên cư nhiên không có trốn tránh. Ngược lại bốn cánh run lên trực tiếp đón đi lên. Hoàng kim mũi tên vèo mà lập tức đánh ở hắn vai trái phía trên, nháy mắt xuất hiện một cái huyết động, nhưng là nguyên chỉ là thân mình run lên một chút, liền tiếp tục về phía trước phóng đi. Thiên dụ trong mắt dị sắc chợt lóe, vung tay lên, tức khắc vô số không gian cái khe lại xuất hiện ở nguyên trước mặt. Nguyên hét lớn một tiếng, đối với cắt ở chính mình trên người không gian cái khe chút nào không thèm để ý, thiêu đốt hỏa cánh bỗng nhiên trùng hợp ở bên nhau, lôi viêm chạm. Hắn toàn bộ thân mình nháy mắt thiêu đốt lên. Biến thành một thanh cử kiếm xông thẳng hướng kia nhắm mắt niệm chú thiên dụ. Mắt đỏ. Thiên dụ đống nhiên đôi mắt trợn mắt, lưỡng đạo huyết quang từ hắn mắt bay ra, hóa thành hai điều huyết mãng hư ảnh chiều nguyên bay vụt mà đến. Oeng. Một tiếng hủy thiên diệt địa vang lớn truyền vào trong thai. Đây là nàng lần đầu tiên quan khán hai đại chiến thần gian chiến đấu, so nàng trong tưởng tượng muốn càng thêm thảm thiết ba phần, chỉ là nàng không biết chính là, trước mắt hai vị này đều không phải bình thường chiến thần, cho nên chiến đấu muốn càng thêm kịch liệt một ít. Đương Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra khi, nhìn đến chung quanh là một mảnh phế tích, mà cách đó không xa có cái ăn mặc hoàng kim chiến giáp nam tử ngã vào vũng máu bên trong, từ hắn hơi mở mắt cùng run rẩy đôi tay có thể thấy được, hắn còn sống. Đương nhiên, nguyên tình cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, thật lớn thân mình đã thu nhỏ lại thành nguyên lai bộ dáng, giờ phút này cũng hấp hối mà quỳ dạp trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm hoạt động một chút thân mình, phát hiện chính mình trừ bỏ cánh tay trái cùng đùi phải thượng sát phá điểm ra ở ngoài. Cũng không có chịu quá nặng thương. Nàng vội vàng đi vào nguyên bên người, kiểm tra rồi một chút hắn thân mình, sau đó nhanh chóng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược cho hắn ăn vào. Bất quá, làm nàng kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên tra xét không đến nguyên tu vi, chẳng lẽ vừa rồi hắn không phải đột phá cực hạn, mà là thật sự tiến vào chiến thần cấp. Ngàn tầm, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nguyên nỗ lực kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một tia mỉm cười, ta giống như lại ngủ đi qua. Hảo, đừng nói chuyện. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiên Tầm nói, đồng thời cảnh giác mà liếc mắt cách đó không xa thiên dụ. Đã có thể vào lúc này, phụ cận không khí bỗng nhiên một trận dao động, từ giữa xuất hiện một cái người áo đen ảnh. Ta thật đúng là xem thường ngươi, thế nhưng có thể đánh bại ta một cái phân thân. Thanh âm này có chút quen thuộc, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia áo đen mũ bị gió thổi lạc, nhìn người nọ mặt, Diệp Thiên Tầm tức khắc kinh hãi, nàng theo bản năng mà nhìn phía kia run nhẹ nhẹ thiên dụ, lại xem vừa xuất hiện tên này người áo đen. Này hai người cư nhiên lớn lên giống nhau như lúc. Không đợi Diệp Thiên Tầm làm ra cái gì phản ứng, nguyên bản nằm trên mặt đất nguyên bỗng nhiên nhảy lên, che ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, căm tức nhìn này bỗng nhiên xuất hiện người, nho nhỏ thân hình tản mát ra cường đại uy năng, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải bốc cháy lên. Người là ai? Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Diệp Thiên Tầm ngước mắt hỏi. Người áo đen câu môi lạnh lùng cười, vừa rồi không phải đã nói với ngươi sao? Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức ý đồ xem xét một chút đối phương tu vi, nhưng thần thức ở tiếp xúc ở hắn thời điểm, liền phảng phất là một giọt thủy tiến vào biển rộng, không còn có bóng dáng. Nàng tâm tức khắc giống như rơi vào hầm băng, loại cảm giác này giống như là lúc trước nhìn thấy Huyền Thanh chân nhân giống nhau, này quả thực là vượt qua thời đại này cố hữu cấp bậc phân chia. Dựa theo cổ tu tiên giới phân chia, người này khả năng chính là Nguyên Anh Kỳ. Chương 129 Quốc Hoàng Tiến Sĩ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nếu thật là nói như vậy, kia đối phương nghiền chết chính mình liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau. Diệp Thiên Tầm không khỏi ở trong lòng cảm khái, chính mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, bất quá chính là trộm chuồn ra đi lộng một chút băng hỏa ngọc sao, như thế nào cố tình liền chọc phải như thế nhiều vu tộc người, hơn nữa một cái so một cái cường. Nguyên bản cho rằng chiến thần cấp thiên dụ đã là nghịch thiên tồn tại, bởi vì lúc trước La Kỳ nói chỉ có một chiến thần cấp, còn có mấy cái chiến tướng cấp, này đó tình báo xem ra hoàn toàn không chuẩn. Bất quá, này cũng làm nàng ý thức được một vấn đề, thế giới này đã thời tiết thay đổi, tối cao sức chiến đấu đã không còn là chiến thần cấp cường giả, hơn nữa chính nghĩa cùng tà ác thiên bình tựa hồ cũng ở đông đưa, người sau rõ ràng đã tăng giá cả. Tiến sĩ, thiên dụ thực lực giống như so với chúng ta đoán trước chúng còn mạnh hơn, muốn hay không giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Người này một đầu đen nhánh tóc ngắn, căn căn dựng thẳng lên, nhìn qua tinh thần dị thường một thanh niên, hắn cái chán có ba đạo lôi điện ấn ký, hiển nhiên là lôi thuộc tính dị năng người sở hữu. Hắn bên cạnh còn có hai người, một người là đầu bạc mặt đỏ trung niên nhân, một khác danh còn lại là một vị nhìn qua 27-28 tuổi nữ tử, này hai người diện mạo lại có chút gần, tựa hồ là cha con quan hệ. Nghe được lời này, tên kia mặt đỏ trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị mà nhìn một phương hướng, sau một lát, mới sâu kín thở dài, giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Quân Nhan cùng Cửu Thiên thân bị trọng thương, chỉ có chúng ta ba người chủ trì pháp trận nói, có thể hay không? Kia không phải còn có một người sao? Không chờ thanh niên nói xong, mặt đỏ trung niên nhân liền đánh gậy hắn nói, hắn ánh mắt nhìn người đúng là Diệp Thiên Tầm. A, nàng mới chỉ có chiến tướng trung kỳ tu vi, có thể được không? Hơn nữa hôm nay dù hiện tại tu vi chỉ sợ đã đạt tới chiến thần hậu kỳ đại viên mãn đi. Thanh niên theo mặt đỏ trung niên nhân ánh mắt nhìn lại, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Mặt đỏ trung niên nhân nghe xong lời này, lại lần nữa thở dài. Thiên dụ tu vi rõ ràng cùng chính mình không ở một cái cấp bậc thượng, chỉ sợ đã đột phá chiến thần kỳ, tiến giai đến càng cao một bậc. Bất quá lúc này vẫn là đừng nói ra tới đến hảo, miễn cho bên người hai người kinh hãi. Hắn thật sự hối hận phía trước không có đối này xuống tay, ngắn ngủn 20 năm sau, người này thực lực đã trở nên như thế chi cường, một cái phân thân cư nhiên đều có chiến thần lúc đầu tu vi. Bất quá, làm hắn không có lui bước nguyên nhân chi nhất là chính mình tiêu phí 10 năm thời gian nghiên cứu ra Chu Thiên Phục Ma đại trận, tiến vào trận này giả, pháp lực sẽ bị giam cầm trụ, vô pháp thi triển ra tới, pháp trận bên trong toàn thiên nhật chiếu, này đối với Vu Ma nhất tộc tới nói chính là thật lớn tra tấn. Nguyên nhân chi nhị, tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm bên cạnh chiến thần cấp linh thú. Nếu có những người khác ở đây nói, nhất định sẽ kinh ngạc mà kêu ra này ba người tên, mặt đỏ lão giả không cần nhiều lời. Hắn tự nhiên chính là bị dự vì thế giới đệ nhất nhân quốc hoàng tiến sĩ, hiện giờ đã có chiến thần hậu kỳ tu vi, mà bên cạnh hai vị chính là hắn hai gã đại tướng, có được 3S lôi hệ dị năng xét đánh cùng có được gần thân năng lực cốc phất ảnh, bọn họ hai người đều có chiến thần lúc đầu tu vi. Này ba người cũng là Hoa Hạ quốc tinh anh liên minh người cai trị tối cao, có bọn họ ba người tọa chấn tinh anh liên minh trưởng kỳ ổn ngồi Thủy Lam tinh đệ nhất liên minh vị trí. Đương nhiên, này ba người cũng là ám hắc giả liên minh đau đầu nhất địch nhân. Nguyên bản tinh anh liên minh cùng ám hắc giả liên minh chiến thần cấp cường giả tỷ lệ vì 3-2, chính là hiện giờ này vu tộc thiên dụ thế nhưng thành công tiến giai, kia về sau nhật tử đã có thể khó mà nói. Tiến sĩ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Đợi một lát không thấy đáp lại, xét đánh có chút nóng nội, ngay cả bên cạnh cốc phất ảnh cũng dùng sốt ruột ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Nàng biết phụ thân làm việc luôn luôn tính sẵn trong lòng, nhưng trước mắt tình huống thật sự không tốt lắm, hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được thiên dụ có lẽ đã đột phá chiến thần cấp. Nếu thật là nói như vậy, mấy người bọn họ mặc dù có trận pháp hộ thân, sinh tử cũng không dám nói a. Nếu là bọn họ ba người đồng thời ngã xuống, đối tinh anh liên minh tới nói khẳng định là tổn thất thật lớn, những cái đó tinh anh liên minh con cháu cùng trăm triệu Hoa Hạ con dân nên cùng đi con đường nào. Hậu quả nàng thật sự không dám tưởng tượng. Chính là trước mắt cảnh tượng, nàng cũng thật sự vô pháp khoanh tay đứng nhìn a. Nàng suy đoán, phụ thân hẳn là cũng cùng chính mình giống nhau ở rối rắm đi, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cần thiết tiếp theo cái quyết định. Một lát sau, Cốc Hoàng tiến sĩ trên mặt dễ rủa chi sắc đống nhiên biến mất, mở miệng nói, bày trận. Vừa dứt lời, xét đánh cùng Cốc Phất Ảnh liền hướng tới hai cái phương hướng phi thân mà đi. Cốc Hoàng tiến sĩ miệng trường trường, cấp cách đó không xa Diệp Thiên Tầm truyền âm vài câu. Diệp Thiên Tầm sửng sốt dưới, vội quay đầu, vừa vặn nhìn đến người mặc tinh anh liên minh phục sức Cốc Hoàng tiến sĩ, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Nàng cùng nguyên đã đau khổ chống đỡ lâu ngày, nếu không có thiên mệnh làm trạc loại này nghịch thiên khí vận loại pháp bảo nơi tay, phỏng chừng bọn họ đã sớm ngã xuống. Bất quá thiên mệnh làm trạc này đầy thiêu đốt linh lực vì đại giới, một khi linh lực hào quang, mạng nhỏ cũng liền không có. Cho nên ở ngay lúc này, đột nhiên nhìn thấy tinh anh liên minh người, nàng tự nhiên cao hứng dị thường, không nói hai lời liền đi hỗ trợ bày trận. Nhìn đến chung quanh bốn người hành động, Thiên Dụ khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, đôi tay ôm ngực, thần sắc như thường mà đứng ở tại chỗ. Cốc Hoàng tiến sĩ từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ trận kỳ trận bàn, trong miệng lẩm bẩm lên, mặt khác ba người thấy vậy cũng bắt đầu tập trung tinh thần mà một bên đọc chú ngữ một bên vận chuyển trong cơ thể linh lực, chỉ chốc lát sau, Chu Thiên Phục ma trận liền bố trí hảo. Diệp Thiên tầm niệm chú ngữ, trong đầu dần dần hiện ra một bức thái dương không ngừng thiêu đốt cùng xoay tròn hình ảnh, ở chói mắt quang mang hạ, ác quỷ hung linh tất cả đều nguyên hình tất lộ, không chỗ bỏ chạy. Liên ở Diệp Thiên Tầm tấm tắc bảo lạ thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền cắn nuốt nửa cái thái dương, quang mang lập tức giảm bớt một nửa. Mắt thấy hắc ảnh liền phải che khuất toàn bộ thái dương thời điểm, không biết từ chỗ nào xuất hiện ra một cổ lực lượng, đem hắc ảnh sinh sôi mà đẩy ra một ít. Bất quá cổ lực lượng này rốt cuộc quá yếu chút, hắc ảnh thoáng một phát lực liền chống đỡ không được, thái dương bị cắn nuốt, trong thiên địa lập tức tối sầm. Phúc. Diệp Thiên Tầm cảm thấy ngực tê dần, một cổ tanh ngọt từ trong miệng phun ra. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu liếc mắt phủ cận mặt khác ba người, kia mặt đỏ lão giả còn hảo, chỉ là hơi chút ho khan vài cái liền khôi phục bình thường, mặt khác hai người cùng chính mình giống nhau, tất cả đều miệng phun máu tươi mà lảo đảo vài cái. Đại gia bảo vệ cho tâm thần, ổn định đại trận. Cốc Hoàng tiến sĩ nói là. Diệp Thiên Tầm đám người sôi nổi đáp ứng nói. Chính là kế tiếp, Diệp Thiên Tầm cảm giác được chính mình đan điền nội linh lực đang ở kịch liệt mà đông đưa. Pháp trận cũng càng thêm kịch liệt mà run rẩy lên. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy pháp trận trung ương một đạo hắc khí phóng lên cao, xương đen tan đi, lộ ra một trường tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt, nhưng mà gương mặt này giờ phút này lại là một bộ cuồng ngạo cùng khinh thường biểu tình. Chương 130 gian nan lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, biết tiến giai vô vọng, cho nên liền làm ra như thế cái đồ vật vọng tưởng đánh bại ta. Chỉ tiếc a, ta hiện giờ đã kết anh thành công, hơn nữa còn có thể huyễn hóa ra phân thân, ngươi điểm này tiểu kỹ xảo đã vây không được ta. Thiên Dụ nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh Cốc Hoàng tiến sĩ nói. Thiên Dụ, ngươi cư nhiên thật sự đã ngưng kết nguyên anh. Tuy rằng vừa rồi cũng đã có phán đoán, nhưng chính thai nghe được đối phương lời nói, hắn vẫn là lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo sau chính là một tiếng cười khổ. Xét đánh cùng Cốc Phất Ảnh hai người càng là kinh ngạc đến nói không ra lời, Diệp Thiên Tầm đảo còn hảo, chỉ là sắc mặt hơi đổi. Thừa dịp Thiên Dụ cùng Cốc Hoàng tiến sĩ rằng co thời điểm, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược ăn đi xuống, đây là nàng cuối cùng một lọ tụ nguyên sinh cốt đan. Nguyên ở bất chi bất giác chung đã đi vào Diệp Thiên Tầm bên người, hắn pháp lực đã khôi phục không ít, giờ phút này chính diện lộ vẻ cảnh giác mà nhìn huyền phù ở giữa không trung Thiên Dụ. Ha ha, không nghĩ tới đi, tiên đạo khí vận đã hết, kế tiếp nên chúng ta vu tộc quật khởi. Thiên Dụ thần sắc ngạo nghễ mà nói, không đợi Cốc Hoàng tiến sĩ lại nói cái gì. Hắn ánh mắt thoáng nhìn nào đó góc, cười lạnh nói, một đám con kiến, còn không mau ra tới. Lúc này, từ chân trời chỗ nào đó bỗng nhiên bay ra một con thuyền mây bay thuyền, trên thuyền có 10 tới danh nhân loại tu sĩ, trong đó có 2 gã lạc Nhật quốc võ tướng, đều là nhìn qua 30 xuất đầu thấp bé thanh niên, còn có 3 gã thân xuyên kim loại nặng áo giáp cao tráng nam tử, tóc vàng mắt xanh, làn da thực bạch, vừa thấy liền nói tinh liên bang đế quốc người, này 3 người tu vi đều chỉ có chiến tướng lúc đầu, bất quá bọn họ trên người trang bị thực đủ. Trừ bỏ trên người áo giáp ngoại, còn hiểu rõ đem súng năng lượng, cùng với rất nhiều lực phá hoại cực đại súng ống đạn dược. Tinh liên bang đế quốc là một cái khoa học kỹ thuật trình độ rất cao quốc gia, bởi vì tổ tông gen vấn đề, bọn họ quốc gia tu sĩ tu vi đều không quá cao, bất quá một ít công nghệ cao vũ khí xuất hiện vừa lúc đền bù cái này khuyết tật. Dư lại 5 người tắc đều là hoa hạ quốc người, 3 nam 2 nữ, ánh mắt đảo qua dưới, cư nhiên đều rất quen thuộc, Lực Cửu Thiên, Huyền Ngạn Cờ, Hà Đình, Diệp Văn Thư. Còn có từ Đông Thành căn cứ chạy ra tới khi gặp qua một mặt Diệp Quân Nhan. Lực Cửu Thiên cùng Diệp Quân Nhan đều là Cốc Hoàng tiến sĩ bên người đại tướng, ở căn cứ khi, Diệp Thiên Tầm liền từng nghe người nhắc tới quá, bất quá bọn họ hai người hiện giờ thoạt nhìn đều là thân bị trọng thương bộ dáng, phân biệt đỡ Huyền Ngạn Cờ cùng Hà Đình hai người. Nhưng mà nhìn thấy đứng ở mây bay thuyền cuối cùng Diệp Văn Thư thời điểm, Diệp Thiên Tầm không cấm có chút kỳ quái. Thực rõ ràng, Đông Thành căn cứ hẳn là luôn hãm, những người này phỏng chừng là cuối cùng người sống sót đi, đi vào nơi này có thể là bởi vì Cốc Hoàng tiến sĩ duyên cớ. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng đánh giá, nàng suy đoán cùng sự thật kém không lớn. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm ánh mắt chiều phía chính mình đầu tới, Diệp Văn Thư thế nhưng kích động địa nhiệt nước mắt doanh trọng. Người này cũng là mạng lớn a, Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cảm thán một câu, tuy nói đối nàng quá khứ hành động phi thường khó chịu, bất quá nàng cũng không có một hai phải trí nàng vào chỗ chết ý tưởng, chỉ có thể nói tùy ý nàng tự sinh tự diệt đi. Diệp Thiên Tầm tùy ý mà quét nàng liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời đi, nàng rõ ràng liền tính các nàng bên này có như thế nhiều người, còn là mấy ngày liền dụ một ngón tay cũng thương không đến. Vũ thần đại nhân, Tuyết Anh Sơn vỏ quả đất đã bắt đầu vận động, linh khí hẳn là thực mau liền phải hiện thế. Không khí một trận dao động, một người dáng người cao gầy áo đen tóc đỏ nữ vu đột nhiên xuất hiện, nàng đôi tay ôm quyền, túi đầu, ngự khí cung kính mà đối Thiên Dụ nói. Hảo, ta đã biết, ngươi tiếp tục ở nơi đó thủ, ta xử lý xong bên này sự liền qua đi. Thiên Dụ khoát tay nói. Là. Tóc đỏ nữ vu lên tiếng, lập tức biến mất ở tại chỗ. Lúc này, vẫn luôn không người lập với Thiên Dụ bên cạnh con rơi người bỗng nhiên nịnh nọt nói, vu thần đại nhân, ngài muốn xử trí như thế nào những người này? Này con rơi người tuy rằng chỉ có cao cấp chiến sĩ tu vi, nhưng ỷ vào có chủ tử trong lưng, ở một chúng chiến thần chiến tướng cấp nhân vật trước mặt, cũng chơi một phen uy phong. Phải biết rằng vu thần đại nhân thường xuyên đang bế quan tu luyện, bên người thân tín cũng cực nhỏ nhìn thấy hắn, càng đừng nói giống hắn loại này quản quản cùng xa hảo cảnh tiểu la la, cho nên tự nhiên muốn nhân cơ hội này hảo hảo biểu hiện một phen, nói không chừng vu thần đại nhân một cao hứng liền ban cho hắn một hai kiện vũ khí thậm chí tăng tiến tu vi bảo vật, kia hắn đã có thể kiếm lớn. Đem bọn họ đều quan tiến cùng xa ảo cảnh, đưa ngươi nô lệ, cung ngươi sử dụng như thế nào? Thiên Dụ cười lạnh nói. Con rơi người cả người chấn động, ánh mắt ở Diệp Quân Nhan cùng Diệp Văn Thư trên người quét hai mắt, bất chi bất giác thế nhưng để lại nước miếng. Diệp Quân Nhan tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là phát hiện con rơi người ánh mắt sau, không chút do dự dôi trở về, phi, một thanh trường kiếm bay ra, nháy mắt liền đem con rơi người đình ở trên mặt đất. Con rơi người ai ra một tiếng, chỉ thấy hắn trên mông chúng nhất kiếm. Trên lưng hắc cánh vây vài cái, liền hóa thành một con rơi bay lên. Thiên Dụ ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, cường đại linh áp làm ở đây mấy người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, Diệp Văn Thư càng là một chút liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Cuối cùng, hắn nhìn phía Diệp Thiên Tầm, mở miệng nói, pháp bảo cùng linh cho ta lúc sau, các ngươi liền có thể rời đi. Nếu không, nơi này chính là các ngươi táng sinh nơi. Đừng có nằm ngộng, chủ nhân của ta chỉ có ngàn tầm. Không chờ Diệp Thiên Tầm trả lời, Nguyên liền không chút do dự mở miệng nói. Cái này, những người khác sắc mặt đều thay đổi, Cốc Hoàng tiến sĩ hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra lời nói tới, chính mình cùng đối phương tu vi đã suốt kém một cái cảnh giới, Chu Thiên Phục ma trận lại dễ dàng bị phá, hắn đã vô pháp thay đổi cái gì. Tỷ tỷ, cứu cứu chúng ta. Nói chuyện người thế nhưng là không có tu vi Diệp Văn Thư, bất quá nàng lời nói tựa hồ nói đến ở đây đại đa số người tâm khảm, mọi người đều là ở mặt thế dây rủa hồi lâu người. Tự nhiên không cam lòng ngã xuống tại đây. Kia mấy cái Lạc Nhật quốc cùng Tinh Liên bang đế quốc người cũng mặt lộ vẻ chờ đợi chi sắc mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm trong thai lại truyền đến một thanh âm, vu tộc người từ trước đến nay âm hiểm, mặc dù ngươi đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta, chi bằng đem hết toàn lực cùng hắn một trận chiến. Thanh âm này nơi phát ra không phải người khác, thế nhưng là cùng nàng chỉ có duyên gặp mặt mấy lần Huyền Ngạn Cờ, ở nàng trong ấn tượng, người này lời nói không nhiều lắm. Nhưng là tu luyện thực khắc khổ, hắn là thổ trận quán đệ tử, đối với trận pháp chi đạo hẳn là phi thường quen thuộc. Toàn lực một trận chiến. Ha ha, nay Huyền Ngạn Cờ hiển nhiên không có lĩnh giáo qua nguyên anh kỳ tu sĩ lợi hại, mặc dù ở đây mọi người tất cả đều là chiến thần cấp tu vi, thêm lên cũng là không có chút nào khả năng chiến thắng Thiên Dụ, nguyên anh kỳ tu sĩ đáng sợ trình độ xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chính là, muốn nàng đem nguyên cùng thiên mệnh làm trạc giao cho đối phương, đừng nói nguyên không đồng ý. Nàng chính mình cũng tuyệt đối làm không được, huống chi thiên mệnh Lam Trạc còn không phải nàng chính mình, phải cho người khác nói, ít nhất phải hỏi hỏi Huyền Thanh chân nhân có đồng ý hay không đi. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Diệp Thiên Tầm rõ ràng, Thiên Dụ kiên nhẫn là hữu hạn, nhưng mà lựa chọn quá gian nan, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, nàng trong đầu lại có một thanh âm vang lên, thanh âm này có chút giàn ua, nhưng nói ra nói lại làm Diệp Thiên Tầm vì này chấn động. Chương 131 vương giả ngã xuống. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Ta vừa mới luyện chế thành công một quả không gian truyền tống phù, tuy rằng không biết có thể truyền tống rất xa, nhưng là tóm lại có thể trợ ngươi tránh thoát một kiếp. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa hét lên, trong lúc nhất thời, đối Huyền Thanh chân nhân sinh ra khó có thể miêu tả cảm kích chi tình. Không gian truyền tống phù là cái gì? Đó là cùng cấp với truyền tống trận tồn tại. Huyền Thanh chân nhân cư nhiên cũng có thể luyện chế ra tới. Chính là ngay sau đó, nàng có nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, này không gian truyền tống phù có thể truyền tống bao nhiêu người? Rốt cuộc nàng là tinh anh liên minh người, một mình một người chạy trốn nói, không khỏi quá ích kỷ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ trơ mắt nhìn cốc hoàng tiến sĩ bọn họ những nhân loại này tinh anh như vậy ngã xuống. Nha đầu, làm người không thể quá lòng tham, ta chỉ có này một quả truyền tống phù, dùng không cần tùy tiện ngươi. Huyền Thanh chân nhân tức giận mà nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến từng đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Hà Đình bỗng nhiên đối nàng lắc lắc đầu, cái chán tia chớp ấn ký chớp động vài cái. Gia hỏa này còn không có lĩnh giáo qua nguyên anh kỳ tu sĩ lợi hại, tựa hồ ỷ vào chính mình biến thái dị năng, muốn cùng đối phương đánh bừa bộ dáng. Thấy Diệp Thiên Tầm vẫn luôn không nói chuyện, Thiên Dụ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay, một đạo hắc quang từ này trong tay bắn ra, đánh ở cốc hoàng tiến sĩ trên người. Này hắc quang tốc độ quá nhanh. Cốc hoàng tiến sĩ không kịp tránh lóe đã bị thứ nhất hạ đánh trúng bụng, dù cho có cực phẩm nhuyễn giáp hộ thân, còn là miệng phun máu tươi, hắn kêu rên một tiếng, chịu đựng đau nhức không có phát ra âm thanh. Thiên Dụ, ngươi cư nhiên dám đánh lén, ngươi quá đê tiện. Nói chuyện người đúng là cốc hoàng tiến sĩ nữ nhi cốc phất ảnh, nàng hạnh môi hé mở, tức giận mà nhìn Thiên Dụ. Thiên Dụ mắt ngay mắt, theo sau lại là một đạo hắc quang bắn ra, lúc này mục tiêu là cốc phất ảnh, cốc phất ảnh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân mình đảo bắn đi ra ngoài. Trong tay lam quang chợt lóe, xuất hiện một phen trăng non hình loan đao. Bất quá liền ở nàng vừa muốn tế ra loan đao thời điểm, động tác lại bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi, theo sau liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Xương đen tan đi, chỉ thấy cốc phất ảnh bụng trống rông xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nhìn đến chính mình một tay nuôi lớn, tỉ mỉ tài bồi nữ nhi liền như thế đã chết, cốc hoàng tiến sĩ đau lòng dị thường, run run rẩy rẩy mà đứng lên, cả người lục mang chớp động. Phảng phất đem trong cơ thể linh lực toàn bộ thiêu đốt lên. Giống. Hắn phía sau xuất hiện một con mở ra miệng khổng lồ sư tử hư ảnh, không chỗ nào cố kỵ mà hướng lên trời dụ mãnh nhào qua đi. Thiên Dụ mắt nhíu lại, mười ngón ở trước ngực kết một chuỗi phát ấn, không gian, vạn mẹo. Sư tử hư ảnh bỗng nhiên chợt hiện vài cái, thế nhưng đầu cùng thân mình phân ra mà vạn mẹo lên, dây lát gian đã bị đột nhiên xuất hiện vô danh không gian bị xé nát. Cùng lúc đó, Cốc hoàng tiến sĩ cũng một ngụm lao huyết phun ra mà quỳ một gối ngã xuống đất. Ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Thiên Dụ nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa ở hồi ức chuyện cũ, nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt liền trở nên sắc bén lên, tay ở trên hư không trung phất một cái, một phen hoàng kim cung tiễn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kéo cung, bán tên, nhìn như thong thả động tác lại ở trước mắt công phu liền hoàn thành, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại khi, hoàng kim mũi tên đã hoàn toàn đi vào cốc hoàng tiến sĩ thân thể. Tiến sĩ. Xét đánh, lực cửu thiên, Diệp quân nhan chờ một chúng cốc hoàng tiến sĩ thân thủ tài bồi tướng lãnh tất cả đều đại kinh thất sắc, lực cửu thiên cùng Diệp quân nhan không màng trọng thương mà nhào tới, quỳ dạp xuống hơi thở thoi thóp cốc hoàng tiến sĩ bên người khóc giống lên. Mà những người khác cũng đều bị Thiên Dụ giơ tay nhấc chân gian tiêu diệt hai vị chiến thần cấp cường giả mà cảm thấy khiếp sợ cùng tuyệt vọng, huống hồ cốc hoàng tiến sĩ vẫn là chiến thần hậu kỳ tu vi. Trong nháy mắt, hai gã chiến thần cấp tu sĩ ngã xuống. Bọn họ đều là hoa hạ quốc tiếng tăm lừng lây tu sĩ, là tinh anh liên minh trung tâm nhân vật, cái này mà thế thời đại kim tự tháp đỉnh tồn tại, là mọi người trong lòng hô mưa gọi gió vương giả, lại không nghĩ rằng liền như vậy ngã xuống. Tới rồi lúc này, ở đây mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mắt cái này Thiên Dụ thực lực hoàn toàn áp đảo bọn họ phía trên, diệt trừ bọn họ bên trong bất luận cái gì một người đều giống như nghiền chết một con kiến giống nhau. Cốc hoàng tiến sĩ mở miệng ra tưởng nói cái gì? Lại cái gì thanh âm cũng không có phát ra tới liền chặt đức khí, nhưng mà hắn mắt lại không có nhìn phía chính mình đệ tử, mà là nhìn phía nào đó phương hướng. Đó là Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng. Làm quyết định đi, sấn ta còn không có đổi ý. Lạnh nhạt lời nói từ Thiên Dụ trong miệng nhẹ nhàng phiêu ra. Làm cuối cùng một cái chiến thần cấp nhân loại, xét đánh giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm, tưởng từ nàng kia trương tú lệ mà bình tĩnh trên mặt nhìn ra điểm cái gì đồ vật tới, đáng tiếc chính là hắn cái gì cũng không thấy ra tới. Tiến vào chiến thần kỳ sau, hắn liền không có bị người hiếp bức quá, lại trăm triệu không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên còn có so chiến thần càng cao một bậc tồn tại, liền hắn nhất sùng kính cốc hoàng tiến sĩ cũng chết ở người này trên tay. Những người khác cũng đều thần sắc khẩn trương mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt chiều chính mình phong tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng cảm thấy mạc danh áp lực, bất quá nàng vẫn là cưỡng chế trụ nội tâm gợn sóng, ngẩng đầu nhìn phía thiên dụ. Giờ này khắc này, mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người mình, nàng không chỉ có không thể hoảng loạn, còn nếu muốn biện pháp ở tuyệt cảnh trung tìm kiếm một con đường sống. Hắn không phải muốn nguyên cùng thiên mệnh làm chặt sao, hiện tại, đồ vật ở nàng trong tay, nàng liền có quyền chủ động. Hảo, ta đáp ứng đem pháp bảo cùng linh sủng cho ngươi. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà nói, bất quá, ta có hai điều kiện. Nói đi. Thiên Dụ khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý địa đạo, ở hắn xem ra, Diệp Thiên Tầm điều kiện đơn giản chính là thỉnh cầu buông tha chính mình cùng tinh anh liên minh người mà thôi, nhiều nhất ký kết cái gì giấy cam đoan linh tinh xiếp, chỉ cần quá mức, hắn nhưng thật ra có thể đáp ứng, dù sao ở mặt thế, thực lực vì vương, cái gì hiệp nghị cũng đều bất quá là phế giấy một chương. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, nói ra ở trong lòng ấp ủ đã lâu nói, điều kiện chi nhất, ngươi trước thả bọn họ đi, chi nhị, đánh bại ta. Đánh bại ngươi. Thiên Dụ trong mắt ngoài ý muốn chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó như là nghe được cái gì chê cười dường như, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, Diệp Thiên Tầm tu vi mới khó khăn lắm đạt tới chiến tướng trung kỳ, mà đối phương chính là liền chiến thần hậu kỳ cốc hoàng tiến sĩ đều có thể một mũi tên bắn chết người, hai người thực lực chênh lệch thật lớn, này Diệp Thiên Tầm chẳng lẽ là đầu góc nước vào, mới nói ra nói như vậy tới. Không để ý tới chung quanh người ý tưởng, Diệp Thiên Tầm bình tĩnh mà nói, ta nếu hiện tại liền đem đồ vật cho ngươi, xong việc ngươi nếu đổi ý đem chúng ta tất cả đều giết, đây cũng là rất có khả năng sự, nhưng là Vu Thần Đại Nhân khả năng sẽ bởi vậy là cái đổi ý tội danh, ngươi ngày sau tu luyện khả năng sẽ bởi vậy mà sinh ra tâm ma. Nhưng là ngươi nếu trước thả người, lại cùng ta quyết một thắng bại, đánh bại ta lúc sau, ta pháp bảo cùng linh sủng còn không đều là của ngươi. Như thế nào có lợi, Vu Thần Đại Nhân hẳn là minh bạch. Thiên Dụ thần sắc vừa động, ưu ám con ngươi dừng hình ảnh ở Diệp Thiên Tầm trên mặt. Ý đồ ở mặt trên tìm kiếm một ít tin tức, nhưng nhìn nửa ngày, vẫn là không thấy ra cái gì dị thường. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Hắn hơi hơi mỉm cười, đồng thời ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua ở đây những người khác, mày nhăn lại mà vây vây tay, còn không mau cút đi. Chương 132 truyền tống. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nghe được lời này, mọi người như được đại xá, ai còn dám nhiều làm dừng lại, sôi nổi nhảy lên phi hành khí hướng các phương hướng bỏ chạy mà đi. Kia hai cái lạc Nhật quốc võ tướng chạy trốn nhanh nhất, bọn họ không biết cưỡi cái gì phi hành công cụ, thế nhưng lập tức liền chạy trốn không có bóng dáng. Hoa Hạ quốc 6 người tắc cùng nhau thượng một chiếc mây bay thuyền, cũng thực mau liền hóa thành màu trắng quang điểm biến mất ở phía chân trời. Dưng ở mặt sau cùng chính là Tinh Liên bang đế quốc hai người, này hai người thế nhưng sau lưng sinh ra một đôi cánh, hướng tới cùng cái phương hướng bay đi. Có thể là trên người ăn mặc dày nặng cơ giáp duyên cớ, khiến cho hai người độn tốc xa xa lạc hậu với những người khác. Thấy mọi người đều đi xa, Diệp Thiên Tầm mới hồi phục tinh thần lại, thấy đối diện Thiên Dụ chính rất có hứng thú mà nhìn chính mình, nàng đem thiên mệnh làm trạc hướng về phía trước không ném đi, màu lam quang mang đem chính mình cùng nguyên đều bao phủ ở trong đó, đồng thời, một phen lập lòe đạm lục sắc quang mang phi kiếm phóng lên cao, chia ra làm sáu mà nhằm phía đối diện Thiên Dụ. Thiên Dụ vừa muốn giơ tay đi tiếp, lại bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đem một trương lập lòe kim sắc quang mang phù hướng trên người một phách. Cả người liên quan nàng bên cạnh chiến thần cấp linh thú cùng nhau mơ hồ lên. Không tốt, là truyền tống phủ. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn theo bản năng mà muốn ngăn cản, chính là ngự linh kiếm biến thành kiếm trận ở hắn quanh thân xoay quanh. Vâng! Thiên Dụ giơ tay, kiếm trận lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành 6 thanh phi kiếm tứ tán mà khai. Thiên Dụ phá trận chỉ dùng 2-3 giây, nhưng chính là này 2-3 giây tạm dừng, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên cũng đã không thấy. Kiêm lịch thiên pháp bảo thiên mệnh làm trạc cũng đi theo biến mất, ngay cả kia bị chính mình chụp phi ngự linh kiếm cũng đuổi ở kim quang biến mất nháy mắt không thấy bóng dáng, hiển nhiên là kia nha đầu ở cuối cùng thời điểm đem nó triệu trở về. Gió cắt quất vào mặt, Thiên Dụ nhìn Diệp Thiên Tầm biến mất phương hướng, trong lòng vừa kinh vừa giận, một quyền đánh ra, phụ cận không gian đều lắc lư lên. Đáng chết! Hắn gầm lên một câu, người tại chỗ quơ quơ, liền gọi ra ba cái phân thân, này ba người cùng hắn tướng mạo cơ hồ giống nhau. Bị gọi ra tới sau liền cung kính mà quỳ rạp xuống đất chờ đợi mệnh lệnh. Thiên Dụ thu liễm khởi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, đối quỳ gối trước mặt ba người nói, đi đem chạy trốn kia tam sóng người chảo trở về. Là, chủ nhân. Ba cái phân thân lập tức ứng thanh, theo sau liền hóa thành ba đạo độn quang biến mất ở phía chân trời. Thiên Dụ ngẩng đầu ở bốn phía quét vài lần, liền nhận chuẩn một phương hướng, sau lưng kim sắc cánh chim quang mang đại phóng, đang chuẩn bị chiều cái kia phương hướng bay đi thời điểm, trong đầu liền truyền đến một thanh âm. Vũ Thần Đại Nhân, Tuyết Anh Sơn sắp bạo phát, tiêu kiện cực phẩm linh khí lập tức liền phải xuất hiện, yêu tộc cùng huyết tộc người đã tới rồi, ngài nhanh chóng tìm đi. Hừ, tính ngươi gặp may mắn, khiến cho ngươi sống lâu mấy ngày đi. Thiên dụ sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là chiều Tuyết Anh Sơn phương hướng bay đi. Yêu tộc cùng huyết tộc thực lực hắn biết rõ, yêu tộc tuy rằng thực lực nhỏ yếu, bất quá bọn họ có một kiện thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cổ bảo, uy lực thật lớn, nhưng địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Huyết tộc tắc có một con thực lực cùng chính mình không phân cao thấp quỷ hút máu, cái này chủng tộc còn am hiểu chế tác các loại tiên tiến vũ khí, cho nên cũng là hắn không thể không phòng địch nhân. Nếu là cực phẩm linh khí rơi vào đến bọn họ trong tay, muốn lấy về tới đã có thể khó khăn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước buông tha Diệp Thiên Tầm, đem tiêu kiện cực phẩm linh khí lấy về tới, lại tìm nàng tính sổ tới có lợi. Giờ phút này, nào đó xương khói lượn lờ sơn cốc bên trong, đồng nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, một cái là một người hai mươi mấy tuổi nữ hài, một cái khác còn lại là một con linh sủng, tuy rằng là linh sủng, nhưng trên người hắn tản mát ra linh áp lại xa xa cực kỳ cường đại, xa xa vượt qua chủ nhân. Này hai người không phải người khác, đúng là mới từ hổ khẩu thoát hiểm Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người. Bởi vì nơi này sơn cốc sương mù lượn lờ, bọn họ đột nhiên xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Gì, nơi này giống như có thiên nhiên suối nước nóng. Nguyên bỗng nhiên mắt sáng ngời mà nhìn phía nơi nào đó. Theo hắn ánh mắt vọng qua đi, thật là có một chỗ mạo nhiệt khí nước suối trì, bất quá nghe đi lên lại có một cổ gây mùi lưu hình vị. Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mi, ngăn trở muốn qua đi phao suối nước nóng Nguyên, này suối nước nóng hàng năm bị khói độc bao phủ, nói vậy cũng lây dính không ít độc tính, vẫn là không cần đi xuống cho thỏa đáng, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hảo đi, ta trước bay lên đi gặp. Nguyên nói vây cánh bay lên trời cao, kết quả hắn nhìn đến chính là một mảnh liên miên phập phồng núi non, mà bọn họ vị trí địa phương đúng là núi non bên trong một chỗ sơn cốc, này cốc trùi lủi, chỉ có nham thạch, không có một cây cây xanh, hơn nữa sương mù vần quanh, cùng chung quanh núi non có vẻ không hợp nhau. Bất quá để cho người kinh ngạc chính là, từ này phía núi non phía trên thế nhưng có thể trông thấy Tuyết Anh Sơn. Này liền thuyết minh bọn họ còn ở Lạc Nhật quốc cảnh nội, hơn nữa không có bị truyền tống thật sự xa. Nguyên rất xuống dưới. Đem chính mình nhìn đến nói cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nghe xong, tức khắc cảm giác sau lưng chợt lạnh, lập tức thả ra thần thức ở phụ cận càn quét lên, không có phát hiện thiên dụ hơi thở sau, mới thật dài mà thư khẩu khí. Nhìn kỹ, mới phát hiện nơi này tuy rằng có thể trông thấy Tuyết Anh Sơn, nhưng là khoảng cách này nơi vị trí còn rất xa, sở dĩ có thể thấy, thuần túy là bởi vì Tuyết Anh Sơn tương đối cao duyên cớ. Bất quá, Diệp Thiên Tầm vẫn là rất cẩn thận mà vận chuyển khởi Huyền Vũ Quy Tức Công. Đem chính mình hơi thở ẩn nấp lên, đồng thời đem một trương thổ độn phù hướng trên người một phách, thân mình liền đi vào thổ địa bên trong. Nửa ngày đi qua, không phát hiện thiên dụ đuổi theo, nàng mới từ trong đất xông ra. Đột nhiên bên thai truyền đến một trận ồn ào tiếng động, dương mắt nhìn lên, mơ mơ hồ hồ mà thấy vài bóng người, trong đó còn trộn lẫn nữ nhân tiếng thét chói tai. Đi qua đi vừa thấy, nhìn thấy lại là hai đội người ở đánh nhau, trong đó một chi là bích mắt hoàng bao năm người tiểu đội. Mà một khác chi lại là bốn cái tóc đen người trẻ tuổi. Những người này chung chỉ có một nữ nhân này làn da trắng nõn, mắt hạnh môi đỏ, điển hình phương Đông mỹ nữ, bất quá nàng bụng nhỏ cao cao phồng lên, hiển nhiên là mang thai hậu kỳ thai phụ, nhưng giờ phút này cũng chính cầm một khẩu súng một bên trốn tránh một bên đối phó địch nhân. Mà những người này phụ cận tắc có một cái đại cái dương bị che lại, từ bên ngoài nhìn không ra bên trong chính là cái gì đồ vật. Bất quá Diệp Thiên Tầm dùng thần thức một điều tra liền biết, bên trong chính là rất nhiều phàm nhân ăn thực phẩm. Trước kia liền thường xuyên nghe người ta nhắc tới, mặt thế sau thực phẩm liền trở nên phá lệ khan hiếm, một khối bánh quy, một chén mì, một cái cánh gà, đều không phải dùng tiền là có thể mua được, có đôi khi khả năng muốn bắt mệnh đi đổi. Mà trước mắt này hai đội người, rất có khả năng là vì này cái dương đồ ăn mà đánh lên tới. Đúng lúc này, một trận phi nhân loại gào giống thanh truyền vào trong thai, sương mù dày đặc bên trong đột nhiên chạy ra khỏi 5-6 chỉ tăng thi. Chúng nó chính lấy bay nhanh tốc độ chiều này đám người chạy tới. Không tốt, có tang thi tới. Trong đó một người thanh niên tóc đen nói, từ đây người lời nói tới xem, hẳn là Lạc Nhật quốc người, nàng ở Lạc Nhật quốc đại mấy tháng, đối với bọn họ ngôn ngữ sớm đã quen thuộc. Chương 133 thuận tay mà làm. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Này thanh niên tóc đen khuôn mặt thanh tú, mang một bộ kính đen, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, kỳ thật là một người tu sĩ. Bất quá chỉ có sơ cấp chiến sĩ tu vi. Hắn nói mới vừa nói xong, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ sợ sắc mà nhìn phía hướng một phương hướng nhìn lại, đã thấy rõ ràng tang thi sau, tất cả đều tứ tán mà chạy. Chính là bọn họ hoảng loạn tiếng kêu cùng chạy trốn tiếng bước chân, dẫn tới các tang thi càng thêm điên cuồng mà chạy tới. Thức mau, một người bích mắt hoàng mao tiểu hỏa đã bị một con tang thi ôm lấy, hung hăng mà cắn đứt cổ hắn, sau đó ở hắn thân thể thượng điên cuồng mà gặm thực lên. T. Tên kia thai phụ bởi vì thân mình không tiện, dừng ở mặt sau, bất quá cũng may nàng không có bị thương, chạy lên thanh âm cũng muốn nhẹ một ít, Tang Thi ngược lại không có nhìn thẳng nàng. Đã có thể vào lúc này, thai phụ đống nhiên trên eo tê dần, thế nhưng bị người đạp đi ra ngoài, nàng nỗ lực che lại bụng, tay trái gắt gao bắt lấy một khối nham thạch, không cho bụng khái trên mặt đất, ý đồ làm trong bụng bảo bảo đã chịu thấp nhất thương tổn. Nhưng mà lúc này, nàng bên thai lại truyền đến Tang Thi chu lên thanh. Ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sợ tới mức nói không ra lời, chỉ thấy một con Tang Thi đã đi tới nàng trước mặt, mở ra buồn máu mồm to đang muốn cắn đi lên. Mà vừa mới đem nàng đá đến Tang Thi trước mặt nam nhân kia tắc đã đào tẩu, người nọ thế nhưng là chính mình đồng đội. Vì bảo mệnh, hắn không màng tất cả mà đem nàng đẩy đến Tang Thi trước mặt. Ở mặt thế, thân tình, tình yêu còn không vững chắc, càng đừng nói là hữu nghị. Nữ nhân ở trong lòng thở dài, chính mình chết không có quan hệ, nhưng trong bụng hải tử đâu, hắn còn không có sinh ra, chẳng lẽ liền phải cùng chính mình cùng chết đi sao? Hải tử, thực xin lỗi, mụ mụ không có năng lực đem ngươi sinh ra tới, mặc dù ngươi thuận lợi sinh ra, cũng không biết có thể tại đây hỗn loạn mặt thế sinh tồn bao lâu. Nữ nhân ấy nấy mà nghĩ. Lúc này, một giọt có mùi hôi thối màu lục đậm nùng tương từ trên trời giáng xuống, mà dừng ở nàng trên mặt, ngay sau đó hai giọt, tam tích, một chuỗi dài, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một phen chói lọi kiếm trống rông xuất hiện, giờ phút này chính chạm ở Tang Thi đầu thượng, kia chỉ vừa rồi còn đối chính mình gầm rú Tang Thi, giờ phút này đã bị chém bạo đầu. Kia chính là liền bình thường súng lục đều đánh không bạo đầu a, cư nhiên bị thanh kiếm này cấp chém thành hai nửa. Liên ở nữ nhân kinh nghi bất định thời điểm, chỉ nghe len ken một tiếng, một quả bạch như thủy tinh đổ vật dừng ở nữ nhân bên chân, cùng lúc đó, một con nhỏ dài trắng non tay đem nó nhặt lên. Nhìn trong tay thứ này, Diệp Thiên Tầm có chút tò mò mà nói, nghe nói chiến tướng cấp trở lên Tang Thi là có tinh hạch, bên trong chứa đựng năng lượng. Chẳng lẽ đây là Tang Thi tinh hạch? Không có cẩn thận đi nghiên cứu, nàng tùy tay đem tinh hạch thu vào trong túi trữ vật, vừa muốn chuẩn bị đi diệt sát mặt khác Tang Thi, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt đất đã tất cả đều là thi thể. Thiếu chút nữa đã quên, nguyên hiện tại là chiến thần cấp tu vi, diệt sát mấy chỉ chiến tướng cấp Tang Thi còn không phải một giây sự. Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, mấy đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang hội tụ đến tay nàng trung, đại quang mang tan đi, trong tay đã có 5 cái Tang Thi tinh hạch, này đó tinh hạch nhan sắc không quá giống nhau, có tản mát ra lục quang, như là một khối phỉ thúy, có tản mát ra hoàng mang, như là một khối hổ phách, còn có tắc như tím thủy tinh giống nhau, nhìn qua rất là mỹ lệ. Cảm nhận được tinh hạch trung ẩn ẩn để lộ ra nguyên tố năng lực, lục chính là một thuộc tính, hoàng chính là kim loại tính, màu tím hẳn là lôi thuộc tính đi. Vội vàng nhìn hai mắt sau, Diệp Thiên Tầm liền đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật chung. Bụng to nữ nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng Diệp Thiên Tầm dập đầu tạ ơn. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu, dùng lạc Nhật quốc ngôn ngữ nói, ngươi có thai trong người, chạy nhanh đứng lên đi, ta bất quá là thuận tay mà làm. Đa tạ tiền bối. Bụng to nữ nhân hơi hơi sửng sốt, vội vàng vuốt bên cạnh nham thạch đứng dậy. Nàng trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, Á Mạ Tệ Giặt vẫn là chiếu cố chính mình, phái tới một vị cao thủ cứu chính mình cùng bà bối. Bất quá nàng lại lần nữa nhìn phía Diệp Thiên Tầm thời điểm, trong lòng lại là chấn động. Bởi vì nàng nhìn đến trước mắt vị này Á Mạ Tệ Giặt phái tới cao thủ ăn mặc thế nhưng là Hoa Hạ quốc phục sức. Chẳng lẽ vị này cao thủ là Hoa Hạ quốc người? Hoa Hạ quốc cùng Lạc Nhật quốc tuy rằng là hàng xóm, nhưng là ở mặt thế phía trước, bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, hai nước quan hệ một lần phi thường khẩn trương. Hơn nữa nghe nói mặt thế lúc sau, Hoa Hạ quốc ra rất nhiều cao thủ, hiện giờ đã là thế giới đệ nhất đại quốc. Ở mặt thế thực lực này vi tôn, pháp luật đạo đức thùng rông kêu to thời đại, vạn nhất Hoa Hạ quốc người một cái không cao hứng, nhớ tới hận cũ cũng nói không chừng. Mà trước mắt vị này tuy rằng cứu chính mình, nhưng cũng không biết kế tiếp có thể hay không đối bọn họ bất lợi. Nghĩ đến này, nàng thật cẩn thận mà nhìn mắt cách đó không xa lấy cái dương đồ ăn, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng mà, liền ở vị kia Lạc Nhật quốc thai phụ đông tưởng tây tưởng thời điểm, nàng đồng bạn, còn có kia mấy cái vừa rồi cùng bọn họ tranh đoạt đồ ăn người nước ngoài tất cả đều đã trở lại, dùng các quốc gia ngôn ngữ đối Diệp Thiên Tầm nói chuyện, thái độ cung kính cực kỳ. Diệp Thiên Tầm tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn quyết sau, thần thức đã có thể xuyên thấu qua bề ngoài thâm nhập nội tại, người thường ý tưởng tự nhiên không thể gạt được nàng, cho nên ở cảm thấy được tên kia Lạc Nhật quốc thai phụ ý tưởng sau, nàng khoe miệng liền lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, đều nói mang thai nữ nhân dễ dàng miên man suy nghĩ, xem ra là sự thật. Bất quá ái miên man suy nghĩ người phần lớn là có khúc mắc người, này Lạc Nhật quốc nữ nhân sở dĩ sẽ như thế tưởng, hơn phân nửa là nàng ở biết chính mình quốc gia lịch sử sau, từ đấy lòng sinh ra ấy nấy cảm diễn biến thành bị hại sợ hãi cảm. Diệp Thiên Tầm mới lười đến đi cùng nàng giải thích cái gì, ánh mắt tại đây mấy người chung quét một lần, phát hiện những người này trung tu vi tối cao cũng gần là lúc đầu chiến sĩ mà thôi, còn lại hoặc là người mang cấp thấp dị năng, hoặc chính là trên người có dấu tiên tiến súng năng lượng, lôi điện chủ y chờ vũ khí. Cuối cùng, Diệp Thiên tầm ánh mắt tỏa định ở một người nhìn qua phi thường cường tráng 25-26 tuổi tiểu hỏa trên người, này tiểu hỏa tuy rằng không phải người tu tiên, bất quá một thân băng hệ dị năng đã tới nhị cấp trình độ, có thể tùy tâm sở dục mà đông lại một ít đồ vật, nhưng mà ở đối mặt thực lực cường hãn chiến tướng cấp tăng thi, hắn băng hệ dị năng liền không như vậy hảo xử. Cho nên hắn vừa rồi mới có thể ra này hạ sách mà đem thai phụ đẩy ra đi, để chính mình chạy thoát. Hắn biết rõ chính mình ở tiểu đội trung địa vị, thiếu chính mình, tiểu đội liền ít đi một cái trung kiên lực lượng, nhưng là cái này thai phụ đang mang thai trước là đội ngũ trung đội kỹ, nàng chỉ biết một chút thủy hệ dị năng, đối địch khi căn bản là không có tác dụng, cho nên chính mình đem nàng đẩy cho tang thi cách làm, tin tưởng đội ngũ trung mặt khác mấy người đều sẽ thông cảm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nửa đường thế nhưng sát ra cái dị quốc cao thủ, lập tức liền giải quyết sở hữu tang thi, sớm biết như thế, hắn vừa rồi liền không làm như thế đê tiện sự, hắn thật sự lo lắng cho mình hành động sẽ chọc đến Diệp Thiên tầm không cao hứng. Chương 134 xử trí. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Tiểu hỏa không dám nhìn tới thai phụ, càng không dám đón nhận Diệp Thiên tầm cặp kia phảng phất nhìn thấu vạn vật mắt, hắn trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, phía sau lưng càng là trống rỗng toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi vì sao sẽ ở chỗ này đánh nhau? Diệp Thiên tầm nhàn nhạt hỏi. Tên kia tiểu hỏa ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Diệp Thiên tầm liếc mắt một cái, vội nói, hồi tiền bối nói, là cái dạng này, chúng ta bốn người hai tháng trước vừa mới từ Đông Thành căn cứ chạy ra tới, lại không nghĩ thế nhưng gặp này hỏa tinh liên bang đế quốc người, bọn họ muốn cướp chúng ta đồ ăn, sau đó liền đánh nhau rồi. Tiểu hỏa tuy rằng sợ hãi Diệp Thiên tầm, bất quá đầu óc còn tính rõ ràng, đem chỉnh chuyện ngọn nguồn đơn giản nói một lần. Diệp Thiên tầm gật gật đầu, lại hỏi, Đông Thành căn cứ tình huống như thế nào, ngươi đem biết đến cùng ta nói một chút. Tiểu hỏa trong mắt xoay vài cái, vội vàng gật đầu nói, hải, là cái dạng này, vào lúc ban đêm, nghe nói là có ám hắc giả liên minh người lẻn vào căn cứ, đem căn cứ phòng hộ đại trận cấp phá hư, các quốc gia phái tới tinh anh liên minh các cao thủ tất cả đều ra tới trợ giúp tiêu địch, chính là địch nhân quá cường đại, ngay cả Hoa Hạ quốc phái tới vài tên đại tướng cũng đều trọng thương, thậm chí ngã xuống. Chúng ta nhìn đến tình huống không thích hợp, liền thừa dịp hai bên giao chiến thời điểm, đục nước béo cỏ mà trốn thoát. Tiểu hòa ước gì Diệp Thiên tầm vị này cao thủ đứng ra chủ trì công đạo, chỉ sợ nàng vừa đi, này mấy cái tinh liên bang đế quốc gia hỏa nói không chừng ỷ vào có công nghệ cao vũ khí nơi tay, lại muốn đánh cướp bọn họ. Nề hà ngôn ngữ không thông, kia vài tên tinh liên bang đế quốc người đành phải xử tại chỗ dương mắt nhìn. Diệp Thiên tầm nghe xong thở dài, Lực Cửu Thiên chờ đại tướng đều trọng thương mà chạy. Đông Thành căn cứ giờ phút này 8 phần đã bị ám hắc giả liên minh người chiếm lĩnh. Lại hàn huyên một ít căn cứ tình huống sau, Diệp Thiên tầm đột nhiên vừa nhấc đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía tinh liên bang đế quốc 5 người. Kia 5 tên nam tử sinh đến cao to, cơ hồ so Diệp Thiên tầm cao hơn một cái đầu, hơn nữa tuổi cũng so nàng đại. Chính là ở Diệp Thiên tầm cường đại linh áp dưới lại có chút không thở nổi. Có người dùng đông cứng lạc Nhật quốc ngôn ngữ ý đồ giải thích cái gì, thậm chí còn có quy xuống, một cái kính mà dập đầu xin tha. Diệp Thiên tầm thần thức tại đây 5 người trên người đảo qua mà qua, nháy mắt đem bọn họ của cải nhìn cái rõ ràng, há mồm mệnh lệnh nói, đem các ngươi trên người một kiện vũ khí giao cho ta, sau đó liền có thể đi rồi. Mấy người sửng sốt, bởi vì Diệp Thiên tầm nói thế nhưng là tinh liên bang đế quốc ngôn ngữ, bọn họ đối phương đông văn hóa không quá hiểu biết, trong lúc nhất thời phân biệt không ra Diệp Thiên tầm rốt cuộc là cái nào quốc gia người, nhìn giống Hoa Hạ quốc người, lại cảm thấy giống lạc Nhật quốc cùng Hàn Hà dân quốc người, tóm lại không phải bọn họ bên này. Nhưng mà, Diệp Thiên tầm vừa dứt lời, lập tức có một người đầu trọc trung niên nam tử từ trong túi móc ra một quả loại nhỏ thuốc nổ. Kia cái thuốc nổ vừa mới đặt ở trên mặt đất, đầu trọc liền bỗng nhiên đứng dậy, đem thuốc nổ đột nhiên một đá, nhóm lửa tác thiêu đốt phát ra mắng mắng thanh âm, hướng tới Diệp Thiên tầm phương hướng ném tới. Phu kỳ u bít. Kia dương đồ ăn các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến. Người nọ cao giọng quát, nói xong liền không chút do dự nhằm phía kia dương đồ ăn. Diệp Thiên tầm lạnh lùng cười. Giơ tay hai cái thủy cầu từ này trong tay bay ra, một chút liền đem hai quả thuốc nổ bao bọc lấy, nhóm lửa tuyến nháy mắt dập tắt. Cao giai thủy hệ dị năng. Thai phụ giật mình nói, đồng dạng là thủy hệ dị năng giả, bất quá so sánh với dưới, chính mình dị năng liền dâu ria đến nhiều, chỉ có thể thả ra điểm hàng ngày nước uống, thông thường chứa đầy một chậu nước liền cảm thấy phi thường cố hết sức, càng đừng nói thao tác thủy diệt thuốc nổ bao. Nghe được thai phụ nói, những người khác cũng đều cam chịu Diệp Thiên tầm là cao giai thủy hệ dị năng giả. Lại không biết nàng căn bản không phải dị năng giả, mà là người tu tiên. Cái gọi là dị năng giả, chính là có được nào đó thiên phú dị năng người. dị năng giả đối thiên phú yêu cầu tương đối cao, giống thai phụ như vậy sẽ một chút thủy hệ dị năng người, kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không thể xưng là dị năng giả, loại này tiểu dị năng giả tinh anh liên minh là sẽ không thu. Đơn giản tới nói, dị năng giả tu chính là pháp lực, người tu tiên tu chính là công pháp, đương nhiên, người tu tiên cũng có thể tu luyện nào đó pháp thuật, tỉ như thủy cầu thuật, nhưng là dị năng giả lại chỉ có thể tinh tiến dị năng. Đương nhiên, nào đó dị năng thiên phú đạt tới trình độ nhất định dị năng giả, thực lực cũng là có thể cùng người tu tiên đánh đồng. Diệp Thiên Tầm sở dĩ có thể ném ra thủy cầu, là bởi vì nàng trong cơ thể có được thủy linh căn, có thể tu luyện thủy hệ công pháp. Nàng không cần thiết hướng những người này giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt tên kia tinh liên bang đế quốc người, người này mắt thấy thuốc nổ không thành công, sớm đã sợ tới mức mặt như màu đất, ném xuống kia cái dương đồ ăn liền chạy. Nhưng không chờ hắn chạy ra rất xa lộ, đã bị một cái hỏa cầu cấp tập trúng, theo hét thảm một tiếng vang lên, vọng qua đi khi, người nọ đã bị đốt thành cho bụi, liền xương cốt đều không dư thừa một cây. Cư nhiên dám đối với Ngàn Tầm ra tay, thật là chăn sống. Nguyên hừ một tiếng, phát phát cánh rừng ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh. Trải qua này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, mặt sau không còn có người dám vi phạm Diệp Thiên Tầm nói. Đại tinh liên bang đế quốc mấy người đều giao ra một kiện vũ khí, Diệp Thiên Tầm không chút khách khí mà đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật chung, sau đó nhàn nhạt mà liếc mấy người liếc mắt một cái, nói, các ngươi có thể đi rồi. Tinh liên bang đế quốc mấy người nghe được lời này, như được đại xá giống nhau, tất cả đều lòng bàn chân mặt du mà chạy. Sơn cốc bên trong liền dư lại Lạc Nhật quốc bốn người, lúc này, không đợi Diệp Thiên Tầm mở miệng, tên kia Lạc Nhật quốc tiểu hỏa liền trong mắt vừa chuyển, lấy lòng nói, tiền bối, tiểu nhân tên là Tam Giếng Thông, ta ra cũng là Hoa Hạ quốc người, ta ở Hoa Hạ quốc có thân thích, lần này à, chúng ta chính là tính toán đi Hoa Hạ quốc nương nhờ họ hàng tị nạn. Ngài xem có thể hay không mang chúng ta đoạn đường. Chúng ta mấy người đều sẽ điểm tiểu pháp thuật, tuyệt không sẽ cho ngươi thêm nửa điểm phiền toái. Ngài nếu là có không quen thuộc lộ, chúng ta còn có thể giúp ngài chỉ dẫn, chẳng phải thực phương tiện. Không được, ta còn có việc muốn làm, không có phương tiện dẫn người. Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Nhìn đến nàng thân hình nhất dược trên mặt đất tàu bay, làm bộ phải đi bộ dáng, một nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiền bối từ từ, ngài có thể hay không mang chúng ta đi sân bay, này dương đồ ăn coi như chúng ta hiếu kính ngươi. Nói chuyện người không phải người khác, đúng là tên kia bệnh đa nghi thực trọng thai phụ, nàng vừa mới tao ngộ quá một lần đồng bạn phản bội, giờ phút này cùng nhóm người đại ở bên nhau, lòng có bất an, ngược lại là tên này dị quốc cao nhân, nhìn dáng vẻ không giống như là người xấu, cho nên nàng mới quyết định muốn đi theo nàng. Mà đồ ăn ở mặt thế chính là nhất khan hiếm, liền tính là người tu tiên cũng tổng muốn ăn cơm đi, nàng không cho rằng Diệp Thiên Tầm sẽ cự tuyệt. Thái phụ nói xong lúc sau, Tam Giếng Thông đám người cũng đều thực lên đường tử mà đồng loạt khẩn cầu nói. Gần nhất xuất nhập Lạc Nhật quốc phi cơ rất nhiều, đại bộ phận là đến từ thế giới các quốc gia tinh anh liên minh tổ chức, tùy tiện đáp thượng nhất ban đi ra ngoài cũng so đại ở tang thi hoành hành Lạc Nhật quốc hảo. Bất quá, Diệp Thiên Tầm tựa hồ thật sự có cái gì chuyện quan trọng trong người. Thế nhưng không hề có đem này dương đồ ăn để vào mắt, đối mặt mấy người khẩn cầu, càng là không có nửa phần lòng chắc ẩn. Có lẽ tu sĩ khác còn ở ăn thịt nhân loại đồ ăn, nhưng nàng đã tích cốc gần một năm, liền đồ ăn hương vị đều đã quên. Đúng lúc này, một thanh âm từ mọi người phía sau vang lên, ta có thể phái người đưa bọn họ đưa về Hoa Hạ quốc. Diệp Thiên Tầm đang muốn sử dụng mây bay thuyền bay đi, ngước mắt vừa thấy, không khỏi sửng sốt, Phó Chính Nam. Chương 135.000 năm tuyết lộc. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Hắn cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hắn xuất hiện chính mình cư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được, này cũng quá kỳ quái đi. Ngàn Tầm, người này trên người giống như có ẩn nấp hơi thở pháp bảo. Nguyên đối Diệp Thiên Tầm truyền âm nói. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc, nhìn đến Phó Chính Nam vẻ mặt ý cười mà từ mây bay trên thuyền xuống dưới, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Ở tới Lạc Nhật quốc phía trước, Huyền Thanh chân nhân chính là thực minh sắc mà đã nói với chính mình, này một chuyến là Phó Chính Nam làm nàng tới. Hiện giờ hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này lại có cái gì mục đích? Cùng Phó Chính Nam cùng đi còn có một người chiến tướng trung kỳ tu sĩ, nhìn qua thực lạ mặt, bất quá hắn xuyên chính là tạo hóa cư phục sức, khẳng định cũng là 32 phân hội người. Người này nhận được Phó Chính Nam chỉ thị sau, liền đi đến mọi người trước mặt. Kia mấy cái Lạc Nhật quốc người tuy rằng vẫn luôn đại ở căn cứ, nhưng là thường xuyên cùng người giao lưu. TV báo chí cũng xem qua không ít, danh chấn thế giới tinh anh liên minh tổ chức tự nhiên phi thường rõ ràng, tinh anh liên minh thủ lĩnh cốc hoàng tiến sĩ càng là chiến thần hậu kỳ tu sĩ, có được thông thiên bản lĩnh. Mà trước mắt vị này Phó Chính Nam, bọn họ cũng thường xuyên có thể từ đông thành căn cứ TV cùng báo chí thượng nhìn đến, cho nên lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tức khắc kinh hỉ dị thường. các ngươi ba cái theo ta đi đi. Phó Chính Nam vung tay lên tay, ba đạo bạch quang đem thai phụ chờ ba người cuốn vào trong đó, bạch quang tan đi, ba người đã đi tới một khắc con mây bay trên thuyền, tên kia tạo hóa cư tu sĩ mang theo mấy người, thực mau liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Ai, các ngươi từ từ, đừng bỏ xuống ta a. Mắt thấy mây bay thuyền phi đến nhìn không thấy, Tam Giếng Thông tức khắc ở dưới phất tay chu lên, Phó Chính Nam ở phụ cận nhìn một hồi lâu, người này ở trong lúc nguy cấp đem thai phụ đẩy cho tang thi hành động hắn chính là nhìn đến rõ ràng, nguyên bản cho rằng vừa rồi một phen lấy lòng lúc sau, mọi người đều đã quên chính mình hành động, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị ném xuống. Nguyên bản Diệp Thiên Tầm cũng tưởng trừng phạt một chút người này, chính là thai phụ đa nghi làm nàng tấm lệnh, cho nên cuối cùng liền dứt khoát mặc kệ. Từ Phó Chính Nam đem Tam Giếng Thông lưu lại hành động tới xem, hắn hẳn là tại nơi đây đãi một đoạn thời gian. Diệp Thiên Tầm thầm nghĩ, thật là xảo a, thế nhưng ở chỗ này gặp được gán ghép khiên cưỡng trường. Diệp Thiên Tầm ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Phó Chính Nam cũng đứng thẳng ở một con thuyền mây bay trên thuyền, trên mặt treo nhàn nhạt cười, gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu diêu, đảo cùng nàng trong trí nhớ giang hồ hiệp khách có vài phần tương tự. Hai người nhìn nhau một lát, chỉ thấy Phó Chính Nam cười nói, ngươi khinh phiêu phiêu một câu thực xảo, ta chính là phí rất nhiều công phu a. Gán ghép khiên cưỡng trường đây là ý gì? Diệp Thiên Tầm trong lòng vừa động, bất động thanh sắc hỏi. Phó Chính Nam cười cười, đối Diệp Thiên Tầm truyền âm một câu, Diệp Thiên Tầm nghe xong sắc mặt đại biến, lập tức lắc đầu trả lời, không được, nơi đó quá nguy hiểm, gán ghép khiên cưỡng trường vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi. Tuy rằng nàng cũng muốn đi Tuyết Anh Sơn giúp Huyền Thanh chân nhân lấy về Hòa Thị Bích, nhưng kia cũng muốn chờ đến thiên dụ không ở thời điểm, hiện tại cực phẩm linh khí vừa mới hiện thế, nơi đó khẳng định tụ tập không ít cao thủ, nàng nhưng không nghĩ qua đi chịu chết. Phó Chính Nam lại nói, kia kiện đồ vật, trừ bỏ ngươi, những người khác chỉ sợ rất khó cảm thấy được, cho nên ta mới có thể mời ngươi tiến đến. Đương nhiên, ta hứa hẹn, tìm được về sau sẽ cùng ngươi chia đều, ngươi hiện tại cũng đã có chiến tướng trung kỳ tu vi, lại qua mấy năm nhất định cũng muốn đánh sâu vào chiến thần cảnh, này bảo chính là có thể gia tăng hai thành xác suất thành công. Hai thành. Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, nàng rõ ràng, càng là tu luyện đến mặt sau, tiến giai khó khăn lại càng lớn. Nàng đời trước nữa đánh sâu vào vài thập niên kết đan kỳ đều không có thành công, lúc ấy chính là bởi vì gia tăng kết đan tỷ lệ linh dược quá ít. Nhớ rõ nàng đã từng xá sinh quên tử làm ra thiết cây bạch dương linh dịch mới chỉ có thể gia tăng một tầng nhiều kết đan tỷ lệ. Chính là tưởng tượng đến kia thực lực khủng bố thiên dụ, Diệp Thiên Tầm trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, không đoán sai nói, gia hỏa này giờ phút này hẳn là ở Tuyết Anh trong núi lấy bảo, tuy rằng Phó Chính Nam nói chờ này nhóm người đi rồi lại đi vào. Nhưng là khó bảo toàn ngày đó dụ sẽ không nửa đường sát trở về tìm chính mình phiền thoái. Nguyên cùng thiên mệnh Lam Trạc đều bị hắn theo dõi, hắn khẳng định sẽ không liền như thế buông tha chính mình. Diệp Thiên Tầm âm thầm thở dài, đang muốn cự tuyệt, bên hai lại vang lên Phó Chính Nam thanh âm, ta có kiện ẩn nấp hơi thở pháp bảo, có thể đem ngươi ta hai người bao phủ trong đó, liền tính là chiến thần cấp trở lên tu sĩ, cũng phát hiện không được chúng ta tung tích, hơn nữa chúng ta là chờ bọn họ đem kia cực phẩm linh khí lấy sau khi đi mới đi vào. Ta dám cam đoan sẽ không có nguy hiểm. Này Phó Chính Nam đánh đến cái gì chủ ý đâu, nguyên lai à, hắn không biết từ nơi nào đến tới tin tức, nói phát hiện Tuyết Anh trong núi mặt cất giấu một con ngàn năm tuyết lộc, này lộc lộc nhung có thể trợ giúp tu sĩ đánh sâu vào chiến thần cảnh, chẳng qua này đầu lộc có một cái thần thông, chính là ẩn hình, chỉ có không gian cảm ứng lực thật tốt nhân tài sẽ cảm giác được. Hơn nữa này lộc còn có một chút làm người đau đầu địa phương, chính là chạy trốn tốc độ cực nhanh. Khả năng so nào đó phi hành loại thượng phẩm linh khí còn muốn mau ba phần. Nghe Phó Chính Nam như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình cầm thiên mệnh làm trạc sự tình bị hắn phát hiện, muốn đem chính mình diệt sát tại đây dị quốc tha hương, còn hảo, không phải bởi vì việc này. Chẳng qua, nay tìm kiếm ngàn năm tuyết lộc sự tình, hắn tuy rằng ngoài miệng nói giống như thực dễ dàng, nhưng là thực tế thao tác lên đâu, khẳng định sẽ có rất nhiều vô pháp đoán trước nguy hiểm đang chờ bọn họ. Tam Giếng Thông xem hai vị cao nhân mắt đi mày lại mà đánh đố, trong mắt quay tròn mà chuyển cái không ngừng, trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm. Thấy Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam đến cuối cùng miệng đều bất động, hai người trên mặt còn thực nhất trí mà hiện ra một mặt ý cười. Nói vậy đã nói xong sự tình đi. Hắn lúc này mới thật cẩn thận mà mở miệng nói, gán ghép khiên cưỡng trường, còn có vị tiền bối này, chuyện vừa rồi xác thật là tiểu nhân làm sai, còn thỉnh hai vị đại nhân đại lượng, không cần cùng ta bực này tiểu nhân so đo. Tiểu nhân cũng là nguy nan thời điểm cấp hồ đồ A. Diệp Thiên Tầm nhíu môi, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phó Chính Nam không hổ là hội trưởng, xử lý khởi sự tình tới, thành thạo, gai đúng chỗ ngứa, lập tức lông mày một hoành mà nhìn phía Tam Giếng Thông, dùng lưu loát lạc Nhật quốc ngôn ngữ nói, ngươi nếu là Đông Thành căn cứ ra tới, như vậy cũng là chúng ta Tinh Anh Liên Minh che chở người, ta thân là Tinh Anh Liên Minh tu sĩ tự nhiên có quyền đối với ngươi không tốt hành vi làm ra trừng phạt. Tam Giếng Thông tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Xác thật, hắn trước đây vẫn luôn ở tại Đông Thành căn cứ, đã chịu Tinh Anh Liên Minh che chở. Chỉ nghe Phó Chính Nam uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi ở nguy nan thời điểm vì cầu tự bảo vệ mình, đem thai phụ đẩy cho tang thi, này không khác liền sát hai người. Hiện giờ tuy rằng là mặt thế, bất quá ngươi loại này hại đồng bạn hành vi là tuyệt đối không thể thực hiện, nếu mỗi người đều giống ngươi giống nhau không đoàn kết, chúng ta nhân loại đã sớm diệt vong, ngươi nếu là ở chúng ta Hoa Hạ Quốc, hiện tại chỉ sợ đã bị ném đi phòng thí nghiệm làm người sống tiêu bản. Vừa lúc chúng ta Hoa Hạ Quốc gần nhất phát minh một loại tên là hồi nguyên đan đuổi thi dược, có thể khiến cho tang thi một lần nữa biến trở về nhân loại, loại này đan dược hiệu quả vẫn chưa ổn định, cho nên yêu cầu đại lượng người sống làm tiêu bản. Này đó người sống chính là từ tên côn đồ, tội phạm bên trong tuyển ra tới, ta xem ngươi nhưng thật ra thực thích hợp a. Chương 136 Thần Nông Hậu Duệ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Gán ghép khiên cưỡng trường, vừa rồi là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện ý lập công chu tội. Tam Giếng Thông sợ tới mức đều đái trong quần. Diệp Thiên Tầm ở một bên nghẹn cười, này Phó Chính Nam hiển nhiên là cố ý muốn chơi người này, cái gì người sống tiêu bản, mất công hắn biên ra tới, hơn nữa nói được nghiêm trang. Giống như thực sự có như vậy hồi sự. Nếu không phải lần đó nguyên đan xuất từ chính mình tay, nàng khả năng cũng muốn tin. Người này thật đúng là không thể tướng mạo a. Bất quá cũng may Diệp đạo hữu kịp thời ra tay, tránh cho bi kịch phát sinh. Phó Chính Nam chuyện vừa chuyển, cho Tam Giếng Thông một tia hy vọng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn phía Phó Chính Nam. Như vậy, ta cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội. Phó Chính Nam cố ý dừng một chút, nói, hiện tại phái ngươi đi Tuyết Anh cây sơn tra thăm tình huống. Trở về đem ngươi nhìn đến nói cho ta, đặc biệt phải chú ý hay không có dị tộc lui tới. Tam Giếng Thông vừa nghe muốn đi Tuyết Anh Sơn, sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, hắn vừa rồi chính là chính mắt nhìn thấy nơi đó đã xảy ra núi lửa phun trào a, chứ không nói những cái đó nóng bỏng dung nham hay không làm lạnh, riêng là trên núi quỷ sương mù, khiến cho hắn trong lòng run sợ. Người thường hút vào quỷ sương mù, rất có khả năng sẽ biến dị thành tang thi. Phó Chính Nam phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, bàn tay một phách túi chữ vật. Xuất hiện một cái màu trắng mặt nạ bảo hộ, cùng một con thuyền mây bay thuyền, mang lên cái này, quỷ sương mù liền sẽ không xâm nhập đến trong cơ thể ngươi, 12 giờ nội còn có ẩn nấp hơi thở năng lực, này con mây bay thuyền không cần linh lực thao tác, ngươi trước cầm đi dùng. Hắn chậm rãi nói, hải, tiểu nhân lập tức đi làm. Tam Giếng Thông tiếp nhận mặt nạ bảo hộ, có chút kích động mà nhảy lên tàu bay. Hắn là lần đầu tiên cưới mây bay thuyền, nhưng là nó đại danh cũng là như sấm bên tai, Hoa Hạ Quốc tiếng tăm lừng lây phương tiện giao thông. Hiện giờ cuối cùng có thể ngồi trên một hồi, nghe nói này tàu bay tốc độ cùng tư nhân phi cơ so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hắn giờ phút này cưới không cần linh lực thao tác tàu bay, tốc độ tự nhiên muốn đại suy giảm. Bay một hồi lâu, Tam Giếng Thông trên mặt vẫn là khó nén kích động chi tình. Tại đây trong lúc, Phó Chính Nam cùng Diệp Thiên Tầm ở hẻm núi phụ cận tìm một chỗ địa phương, hai người đều khoanh chân mà ngồi, đả tọa tu luyện lên. Diệp Thiên Tầm vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Trong cơ thể linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, mà trên người tụ nguyên sinh cốt đan đã hao hết, nàng cần thiết nắm chặt thời gian luyện chế một ít mới được. Nguyên ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh ngồi xuống, cũng bắt đầu đả tọa tu luyện lên, bất quá hắn đem trên người hơi thở đè ở chiến tướng trung kỳ trình độ, nhưng thật ra không có khiến cho Phó Chính Nam chú ý. Lần này tỉnh lại, nguyên tâm tính có rất lớn biến hóa, mắt không hề phiếm hồng, nguyên lai kia cổ cuồng bạo hơi thở đã biến mất, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm cảm thấy phi thường vui mừng. Xem ra hắn đã có thể khống chế trong cơ thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Một ngày đi qua, Tam Giếng Thông rốt cuộc đã trở lại, nhanh nhẹn mà từ mây bay trên thuyền nhảy xuống tới, xem hắn như vậy hẳn là không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Bẩm. Cáo hai vị đại nhân. Tam Giếng Thông thở hồng hộc mà nói, ta cẩn thận điều tra qua, trừ bỏ một ít tang thi cùng quái thu ở ngoài, Tuyết Anh trên núi liền không có gì người. Có thể thấy được đến con rơi, quả đen linh tinh không có. Phó Chính Nam hỏi. Tam Giếng Thông vô đầu. Suy nghĩ một lát mới nói, hồi đại nhân nói, tiểu nhân chỉ thấy được vài con quạ đen, bất quá đều tan. Thực hảo, ngươi ở chỗ này không cần tránh ra, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về tự nhiên sẽ mang ngươi đi trước Hoa Hạ Quốc. Phó Chính Nam nói, hải, đa tạ gán ghép khiên cưỡng trường. Tam Giếng Thông vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, bất quá đương hắn ngẩng đầu lên khi, cũng đã không thấy Phó Chính Nam cùng Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Xám xịt không trung dưới. Một con thuyền mây bay thuyền bay nhanh mà xử vào sương mù bên trong, tàu bay phía trên có một nam một nữ hai người, nam mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, một bộ uy nghiêm bộ dáng, nữ đôi mắt sáng xinh đẹp, tiên y liễu phiêu phiêu, nhìn tuổi không lớn, trên người lại tản mát ra trầm ổn cùng nhạy bén khí chất. Này hai người đúng là phi hành một ngày một đêm đuổi tới Tuyết Anh Sơn Phó Chính Nam cùng Diệp Thiên Tầm. Càng tới gần Tuyết Anh Sơn, Diệp Thiên Tầm tâm tình liền càng là khẩn trương, này dọc theo đường đi, nàng đều đem thần thức chạy đến lớn nhất, đồng thời dặn dò Huyền Thanh chân nhân hỗ trợ lại luyện chế một quả truyền tống phù để ngừa vạn nhất. Tuyết Anh trên núi hoa anh đảo tản mát ra nhẹ nhẹ nhàn nhạt mùi hương, bất quá so sánh với mùi hoa, hiển nhiên núi lửa phun trào ra dung nham khí vị muốn càng thêm nùng liệt, nhìn phía dưới không ngừng mạo phao quay cuồng dung nham. Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, phía trước ở Huyền Thành chân nhân biến ảo dung nham trong hồ cũng nhìn đến quá. Nghĩ đến dung nham chỉ, Diệp Thiên Tầm không khỏi mà thở dài, lần trước cùng Thiên Dụ một trận chiến sau, nàng bộ xương khô quân đoàn đã còn thừa không có mấy, thủ lĩnh Lý Kiêu cũng thân bị trọng thương, giờ phút này đang nằm ở tử ngọc vòng biến ảo không gian nội, sinh tử không rõ. Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trên người nàng tụ nguyên sinh cốt đan đã dùng xong rồi. Cho nên đành phải cho bọn hắn dùng một ít dưỡng linh đan cùng hồi nguyên đan, bất quá này hai loại đan dược cũng mau hết sạch. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm ngón tay bạch quang chợt lóe, phát ra một trận vù vù tiếng động, hắn vội vàng một chút chỉ, một khối màu đỏ ngọc bài xuất hiện ở trong tay, này khối ngọc bài là băng hỏa ngọc chế thành, lúc ấy Huyền Thành chân nhân luyện chế không gian thời điểm, nàng làm này nhiều luyện chế một khối, để gửi La Kỳ một hồn một phách, lại không nghĩ rằng này khối ngọc bài ở ngay lúc này xuất hiện. Diệp Thiên Tầm chau mày, lập tức dụng tâm thần cùng hắn câu thông, có cái gì sự? Băng hỏa ngọc không gian nội, La Kỳ hồn phách bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới ta sẽ ngã xuống tại đây, bất quá còn hảo phía trước lưu lại này một hồn một phách ở ngươi nơi này, nhưng là ta hồn phách ly thể lâu lắm, chỉ sợ gặp mặt Lâm Tiêu tán nguy hiểm, cho nên phiền toái ngươi mau chóng giúp ta tìm kiếm một khối thân thể. Thân thể? Nay cũng đến là người sống đi, ngươi chẳng lẽ muốn đi đoạt xá? Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc mà nói, ta cũng không nghĩ đoạt xá người khác. Chính là này không phải cũng là không có cách nào sự tình sao. La Kỳ thở dài, nhưng theo sau lại nói ra một phen làm Diệp Thiên Tầm lần cảm kinh ngạc nói tới. Làm thù lao, ta có thể đem gia tộc lưu lại tới thần nông huyết thư cho ngươi. Phảng phất là hạ cái gì quan trọng quyết định dường như, La Kỳ đang nói lời này thời điểm, mỗi một chữ đều cắn thật sự trọng. Thần nông huyết thư là cái gì? Tuy rằng nghe được ra này hẳn là một quyển cực kỳ quan trọng thư, hơn nữa vẫn là bổn y y thư. Nhưng là lấy Diệp Thiên Tầm từ ý ý nhiều năm lịch duyệt lại chưa từng nghe qua. Thật không dám dâu dếm, ta chính là thượng cổ thần nông thị hậu duệ, tên thật Khương Kỳ. Nghe nói gia tộc bọn ta nhiều thế hệ từ ý ý, tự lành huyết mạch nhiều thế hệ truyền lưu, bất quá tới rồi ta này một thế hệ, gia tộc nhân khẩu suy sụp, di truyền tự lành huyết mạch cũng chỉ có một mình ta. Bất quá cứ việc như thế, gia tộc bọn ta vẫn là hoa hạ quốc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, cùng Phong thị, Cơ thị cùng Diêu thị gia tộc cũng xưng là hoa hạ tứ đại lãnh đời gia tộc. Là quốc gia quyền lực phía sau màn người thao túng. Nói đến chỗ này, Khương Kỳ lời nói trung tràn ngập tự hào cảm. Ngay cả làm người nghe Diệp Thiên Tầm, trước mắt cũng không cấm hiện ra nhất phái gia tộc phồn vinh tôn quý cảnh tượng. Chương 137 gia tộc bí ẩn. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiên sủng mới nhất chương. Bất quá, hắn lại chuyện vừa chuyển mà nói, mặt thế lúc sau, mặt khác gia tộc đều sôi nổi xuất hiện thực lực mạnh mẽ hàng người. Gia tộc bọn ta bởi vì nhiều thế hệ từ ý hề, sớm đã hoang phế tu luyện. Cho nên tuy rằng vẫn cứ được hưởng rất cao địa vị, nhưng là thực lực nhỏ yếu, yêu cầu phụ thuộc vào Diêu thị gia tộc. Nhưng là Diêu thị gia tộc dã tâm bừng bừng, đối gia tộc bọn ta thượng cổ thời kỳ di lưu bí bảo thần nông huyết thư mơ ước đã lâu, sau lại ta trong lúc vô ý gặp được Diêu thị gia tộc một vị cao tầng cùng Lạc Nhật quốc người nói chuyện với nhau, bọn họ muốn đem ta phong khẩu, ta đào tẩu, lại bởi vậy liên lụy tới rồi gia tộc. Một ngày ban đêm, một đội Lạc Nhật quốc binh lính liền tới rồi nhà của chúng ta. Đem gia tộc bọn ta tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Ta vừa vặn cùng mấy cái bằng hữu ra ngoài du ngoạn, mới may mắn thoát nạn. Tổ phụ ở hấp hối hết sức đem thần nông huyết thư bí mật nói cho ta, cũng làm ta đi tìm tinh anh liên minh một vị trưởng lão. Ta cứ như vậy gia nhập tinh anh liên minh, ngại với vị này trưởng lão thực lực, Diêu thị gia tộc người không dám đối ta xuống tay, nhưng ta cũng bởi vậy quá thượng mai danh nhận tích sinh hoạt. Cũng may tự lành thân thể tuy rằng hy hữu, nhưng tinh anh liên minh bên trong cũng có mấy người. Ta làm bộ là vị kia trưởng lão một vị họ hàng xa, từ đây sửa họ là, đảo cũng bình an không có việc gì mà sống đến hiện tại. Khương Kỳ sâu kín mà thở dài. Trong đầu một mảnh yên lặng, Diệp Thiên Tầm ngây người một lát mới phản ứng lại đây, hỏi, này thần nông huyết thư nếu là các ngươi gia tộc bí bảo, ngươi vì sao không duyên cớ mà tiết lộ cho ta cái này người ngoài nghe? Lại nói ta được đến này thư có gì tác dụng? Hơn nữa ta cũng vô pháp phán đoán này thật giả. Liên tính La Kỳ nói chính là thật sự. Này Diêu thị gia tộc vừa nghe chính là thực lực cường hãn đại gia tộc, nói không chừng có nguyên anh kỳ lão quái tọa chấn. Chính mình cầm này huyết thư không phải lại trêu chọc một cái đại phiền toái, cho nên cái này phỏng tay khoai lang muốn hay không tiếp, nàng thật đúng là phải hảo hảo suy xét một phen. Diệp Thiên Tầm bình tĩnh cùng trật tự rõ ràng vấn đề, đại đại gia ngoài Khương Kỳ dự kiến, người bình thường chỉ sợ chỉ là nghe nói này thần nông huyết thư lai lịch liền sẽ tâm động không thôi, chính là Diêu thị gia tộc mấy lao già kia cũng làm không đến như thế đi. Bất quá, Khương Kỳ vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, thần nông huyết thư nghe nói là thượng cổ thời kỳ thần nông thị hấp hối hết sức viết xuống, mặt trên ghi lại nhiều loại tiên đan luyện chế phương pháp tổng số thiên y y đạo công pháp, này đó đều là thần nông tổ tiên suốt đời tổng kết, có một ít thậm chí chính hắn đều cảm thấy là lớn mật mà vớ vẩn ý tưởng, ký lục xuống dưới chỉ là tồn một hy vọng, nguyện đời sau có thể có người có thể đem nó biến thành hiện thực. Này thư giá trị muốn xa xa cao hơn truyền lưu thế gian thần nông dược kinh. Khương Kỳ dừng một chút, lại nói, bất quá, mặt trên ghi lại tiên đan luyện chế phương pháp tương đương hà khắc, mỗi một bộ đan phương sở cần tài liệu đều là thế gian khó được, có chút tài liệu thậm chí đã tuyệt tích. Mà kia mấy thiên y lìa đạo công pháp, gia tộc bọn ta cũng chỉ học xong điểm ra lông mà thôi, bởi vì này đó công pháp đối tu luyện giả tu vi cùng thiên phú đều có tương đương cao yêu cầu. Bất quá cho dù học được một chút ra lông, cũng đủ để lệnh ngươi y thuật có một cái đại đến bay vọt, trở thành một thế hệ thần y tự nhiên không nói chơi. Mà ta sở dĩ nói cho ngươi này đó, là bởi vì ta phát hiện trên người của ngươi có cổ quen thuộc hơi thở, phảng phất cùng gia tộc bọn ta có chút sâu xa. Hơn nữa, ở lần đầu tiên cùng ngươi đấu pháp trong quá trình, ta phát hiện trên người của ngươi tựa hồ cũng có miễn dịch tước số, bởi vì khi đó ta đối với ngươi thi triển màu lam ngọn lửa kỳ thật là có kích độc, nhưng ngươi bị công kích đến sau, chỉ là bình thường mà bị thương mà thôi, cũng không có chúng độc dấu hiệu. Đến nỗi ta nói chính là thật là giả, ngươi bắt được này thư, vừa thấy liền biết được. Nghe đến đó, Diệp Thiên Tầm sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng cũng từng nghiên cứu quá thân thể của mình, vì sao sẽ đối vi rút miễn dịch. Sau lại đến ra kết luận là, đệ nhất, thân thể nguyên chủ nhân đã từng bởi vì vi rút phát tác mà chết, một lần nữa sống lại nàng tự nhiên liền đối vi rút có miễn dịch. Đệ nhị, đó là bởi vì nàng ăn vào Khương Kỳ máu, cho nên cũng kế thừa hắn miễn dịch tước số. Bất quá này hai cái kết luận cũng chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi, cũng không có thực tế chứng cứ tới chứng minh hay không chính xác. Cho tới bây giờ, Khương Kỳ đột nhiên nhắc tới huyết mạch nói đến, nàng cũng không cấm hoài nghi khởi thân thể của mình, nếu thật sự có miễn dịch tước số, kia vì sao nguyên chủ nhân sẽ trúng độc, mà tới rồi chính mình liền miễn dịch. Cái này nghi hoặc ở Diệp Thiên Tầm trong đầu vừa mới hiện lên, liền nghe được Khương Kỳ nói, những lời này làm nàng không khỏi mà thân mình run lên, phía dưới, ta liền đem thần nông huyết thư phục chế cho ngươi. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm trong đầu liền xuất hiện một hàng có một hàng thượng cổ chữ tượng hình. Này đó văn tự cùng phù mặt trên văn tự có chút tương tự, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ còn muốn cổ xưa đến nhiều. Nhưng mà, quỷ dị chính là, này đó văn tự vừa xuất hiện, nàng liền có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm, tuy rằng xem không hiểu tự nghĩa, lại có thể đọc hiểu đại khái ý tứ, thật là thần. Càng thâm nhập mà đọc đi xuống, sinh ra khiếp sợ chi tình lại càng lớn, cuối cùng, nàng cả người đều phảng phất đặt ngập trời sóng chiều bên trong. Đặc biệt là nhìn đến luân hồi thân thể bốn cái chữ to thời điểm, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Luân hồi thân thể, vượt qua âm dương, làm lơ sinh tử, mỗi một lần trọng sinh sau nhưng có được đời trước ký ức cùng lực lượng, chỉ có thượng cổ nữ hoa nhất tộc mới có được huyết mạch thần thông. Đáng tiếc chính là, thư chung về luân hồi thân thể giới thiệu quá ít, gần này một câu mà thôi. Đây là thần nông huyết thư thượng nửa bộ phận, chờ ngươi giúp ta tìm được thích hợp thân thể sau, ta sẽ đem hạ nửa bộ phận cho ngươi. Khương Kỳ nói, trong đầu văn tự chợt biến mất, Diệp Thiên Tầm thở dài, bình phục một chút nội tâm chấn động chi tình. Này thần nông huyết thư vừa thấy chính là kiện bảo vật, khó trách sẽ dẫn tới Diêu thị gia tộc mơ ước, này liền thuyết minh biết này thư tồn tại người không chỉ chính mình cùng Khương Kỳ hai người. Chính mình có được này thư sau, nói không chừng cũng sẽ đưa tới một ít phiền toái. Diệp Thiên Tầm cao mày thầm nghĩ. Trước đây, nàng được đến thiên mệnh làm trạc cổ bảo cùng huyền vũ phệ hồn quyết, huyền vũ quy tức công hai bổn nghịch thiên thần công. Đại giới là diệt sát thủy tiên đại sư cùng với đem thiên mệnh làm trạc cùng huyền vũ lao tổ tinh huyết mang về thiên ngầm tinh. Nhưng là, nếu không có thiên mệnh làm trạc cùng hai bổn công pháp hộ thân, nàng nói không chừng đã chết ở quân mang cùng kim phu nhân trên tay. Cho nên nói, dục mang vương miệng giả, tất trước thừa này trọng. Từ xưa đến nay, nhân quả luân hồi, nguy hiểm cơ duyên, hai người đều là hỗ trợ lẫn nhau. Ngưng thần suy tư một hồi lâu, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc gật gật đầu, chậm rãi nói, hảo, ta đáp ứng giúp ngươi. Bất quá, làm nàng không duyên cớ mà đi hỗ trợ tìm một khối thân thể, cung người khác đoạt xá, nàng tự hỏi còn không có đê tiện đến loại trình độ này. Diệp Thiên Tầm cẩn thận cân nhắc một chút, liền đem thần thức tham nhập đến tử ngọc vòng trung, phát hiện Lý Kiêu Chính hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, mắt đều có chút trở nên trắng, trên người xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, thoạt nhìn sắp không được bộ dáng. Chương 138 Y Lìa Giả Chi Tâm. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nay cũng không kỳ quái, hắn chỉ có cao cấp chiến sĩ tu vi, an thiên dụ một kích, bất tử liền kỳ quái. Lý Kiêu. Diệp Thiên Tầm nhẹ giọng kêu. Qua hồi lâu, đầu của hắn mới hơi hơi nâng lên, lộ ra mở mịt chi sắc. Diệp Thiên Tầm thần thức ở trên người hắn đảo qua mà qua, không cấm hít hà một hơi, hai tay của hắn cư nhiên bắt đầu hư thối, trong cơ thể nguyên thần chi hỏa cũng đã thực tối sầm, thân thể khí quan đều ở suy kiệt, phảng phất về tới lúc trước tang thi trạng thái. Lý Kiêu. Diệp Thiên Tầm lại kêu một tiếng. Chính là lần này, hắn liền đầu đều không nâng một chút. Giống giống giống giống như một ngụm đàm tạp ở cổ họng quái tiếng kêu truyền đến, Lý Kiêu hai mắt trở nên lỗ trống lên, cả người tản mát ra tang thi bạo ngược hơi thở. Diệp Thiên Tầm lập tức lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong đến là hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan, xem tên đoán nghĩa, cố bổn hồi nguyên, có được làm tang thi nghịch chuyển trở về nhân loại thần kỳ đan dược, cũng là Diệp Thiên Tầm đi vào mạt thế sau đệ nhất tác phẩm đắc ý, đã từng làm vô số người kích động không thôi. Chính là hiện giờ, làm hồi nguyên đan chủ nhân, nàng nắm bạch ngọc bình nhỏ tay đang run rẩy, trong đầu hiện lên vô số dãy rủa ý niệm. Cứu tử phù thương là bác sĩ thiên chức, nhưng nàng không rõ ràng lắm lúc này nguyên đan co không nghịch chuyển lần thứ hai, hơn nữa, nàng muốn nảy thần nông huyết thư. Ha ha, ngươi đã rõ ràng nên làm như thế nào, còn ở nơi này trang cái gì? Một cái âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mau cho hắn ăn vào, ý nghĩa giả chính là nếu không đoạn màn đếm thử mới có thể không ngừng đột phá chính mình. Ngươi phát minh hồi nguyên đan mục đích chính là vì cứu vớt biến thành tang thi nhân loại, hiện tại hắn liền phải biến thành tang thi, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi ước nguyện ban đầu sao? Một cái khác thanh âm nôn nóng mà nói. Ước nguyện ban đầu, ý nghĩa giả ước nguyện ban đầu chính là vì cứu người. Ai? Diệp Thiên Tầm thở dài, ngồi xổm xuống thân tới, đem một quả hồi nguyên đan để vào Lý Kiêu trong miệng. Sau một lát, trên người hắn hư thối chỗ chậm rãi rút đi, trong cổ họng cũng không hề phát ra khó nghe rên rỉ tiếng động, chẳng qua mắt đã lỗ trống, thậm chí cũng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Hồi nguyên đan tuy rằng có làm tang thi trở về nhân loại bình thường kỳ hiệu, chính là nghịch chuyển quá một lần tang thi lần thứ hai dùng hiệu quả liền không như vậy rõ ràng. Xem Lý Kiêu trước mắt trạng thái, giống như đã biến thành người thực vật. Ai, thiên mệnh khó trái. Ta đã cứu ngươi một lần, lúc này đây, mặc dù ta có tâm cứu ngươi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất ta. Diệp Thiên Tầm an ủi chính mình nói. Lý Kiêu đi theo nàng một đoạn thời gian, nói không có cảm tình là không có khả năng, nhưng hôm nay, hắn hiện tại cái này trạng thái cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Ngươi thực vật, tuy rằng có một ít bị đánh thức ví dụ, nhưng dù sao cũng là số ít, hơn nữa luận giao tình nói, nàng cùng Lý Kiêu cũng không như vậy thân cận. Nhìn hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, giống như là ăn no mãi ngủ đến nồng say trẻ con. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, thất thần một lát, đáy lòng có cái thanh âm nói, Lý Kiêu cùng Khương Kỳ, ngươi trước sau muốn cứu một cái, mau làm quyết định đi. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, đem Khương Kỳ một hồn một phách phóng ra. Khương Kỳ hồn phách ở nhìn đến Lý Kiêu thời điểm, tức khắc quang mang đại phóng, bay nhanh mà xông lên đi hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Lý Kiêu mày lập tức nhíu lại, trên mặt lộ ra thống khổ cùng dễ rủa thần sắc, nhưng không bao lâu, liền biến mất. Tái nhợt mặt bình tĩnh như thường. Nàng mắt mạc danh mà đã ướt nước, đúng lúc này, trong đầu xuất hiện một thanh âm, đa tạ ngươi, thân thể này tuy rằng bị thực trọng thương, bất quá thần thức cũng bởi vậy yếu đi không ít, ta mới có thể một chút liền đoạt xá thành công. Lấy ta tự lành thiên phú, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể khỏi hẳn. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, chắp tay trước ngực, yên lặng mà vì Lý Kiêu vong linh cầu nguyện một hồi. Lại lần nữa mở mắt ra khi, nhìn đến Khương Kỳ đã đứng lên. Chính lòng tràn đầy vui mừng mà đánh giá khối này trọng sinh thân thể, chỉ thấy trên người hắn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, mặc dù nguyên lai thân thể đã hôi phi yên diệt, nhưng là hồn phách bên trong vẫn là có chứa tự lành huyết mạch, cái này làm cho nàng không thể không cảm thán tự lành thân thể thần diệu. Bình phục một chút nỗi lòng, Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, nói, chúc mừng ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, thân thể này từng cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, trong cơ thể còn có ta bản mạng tinh huyết. Ngươi về sau cần phải chân chính trở thành thủ hạ của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Thuộc hạ nguyện ý. Khương Kỳ không có một tia do dự mà nói, hơn nữa lập tức liền đem thần nông huyết thư hạ nửa bộ phận công pháp cho Diệp Thiên Tầm. Cùng Diệp Thiên Tầm tiếp xúc một đoạn thời gian, đối nàng tính cách cũng có chút hiểu biết, biết nàng không phải cực các người, chính mình mặc dù thật sự thành tay nàng hạ, cũng sẽ không đã chịu cái gì ngược đãi, tương phản, khả năng còn có không ít chỗ tốt, bởi vì thực lực của chính mình đề cao, đối nàng cũng là có chỗ lợi. Nếu như chính mình không muốn trở thành tay nàng hạ, phỏng chừng Diệp Thiên Tầm cũng sẽ không cưỡng bách, khả năng sẽ giống phía trước giống nhau, làm chính mình vì nàng hoàn thành vài món sự, sau đó liền tự do. Con đường này tuy rằng thoạt nhìn tự do, chính là tại đây mà thế, nào có cái gì tự do đáng nói, mỗi người đều hận không thể tìm một cái đại chỗ dựa vào, hắn Khương Kỳ cũng không ngoại lệ. Nay Khương Kỳ như thế lên đường tử, Diệp Thiên Tầm tự nhiên đại hỉ, vội vàng xem một lần Thần Nông Huyết Thư hạ nửa bộ phận, khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều kinh hỉ. Có Khương Kỳ cái này hoạt động hồng thuốc, nàng sẽ không sợ không có đan dược, chỉ cần uống một chút hắn huyết, thương thế là có thể thực mau khép lại. Bất quá cao hứng về cao hứng, nàng vẫn là nhắc nhở nói, theo ta lúc sau ngươi cần phải đem trước kia hư tật xấu sửa lại, bằng không gặp được cái gì sự tình, ta cũng sẽ không cho ngươi chùi ít. Là, cái này là tự nhiên. Khương Kỳ cười hắc hắc mà nói, thông minh như hắn, lại như thế nào sẽ không rõ Diệp Thiên Tầm nói hư tật xấu là cái gì? Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Nhữ mày nói, ngươi vừa rồi nói nhà các ngươi tộc là bị Lạc Nhật quốc binh lính diệt sát, như vậy ngươi lần này tới chẳng lẽ là tính toán báo thủ? Nếu đã thu hắn vì đồ đệ, kia đồ đệ sự tình tự nhiên chính là chính mình sự tình, nàng vẫn là hỏi trước hỏi rõ ràng hảo. Khương Kỳ lắc đầu nói, không. Chúng ta Khương thị gia tộc sứ mệnh là làm nghề y cứu người cùng đem y thuật truyền lưu đi xuống. Hơn nữa, ta đã điều tra qua, diệt ta gia tộc người là Diêu Nguyên Hổ cùng Đằng Nguyên Quá Lang, bọn họ đều đã chết trận, mà những cái đó binh lính chỉ là phụng mệnh hành sự, ta cũng không nghĩ đi qua nhiều mà truy cứu. Khương Kỳ thái độ làm Diệp Thiên Tầm sửng sốt, đều là y giả, nàng tự hỏi chính mình cũng vô pháp làm được như thế rộng lượng đi. Đây chính là diệt tộc chi thủ, ngươi thế nhưng như thế dễ dàng liền tha thứ. Diệp Thiên Tầm có chút khó có thể tin hỏi. Khương Kỳ cười cười, tha thứ là không có khả năng, chỉ là người xấu đã chết, ta cũng tìm không thấy báo thù đối tượng. Năm đó chúng ta Hoa Hạ quốc cũng từng lọt vào mặt khác quốc gia xâm lược, kia thảm trạng xa không phải chúng ta gia tộc có thể so. Nhưng hôm nay chúng ta đã là thế giới đệ nhất đại quốc, mặt khác quốc gia đều hướng chúng ta cúi đầu xưng thần. Đối với lịch sử, mọi người đều không hề nhắc tới, duy nhất mục tiêu chính là nỗ lực đề cao sức chiến đấu, cùng nhau cùng ám hắc giả liên minh đấu tranh. Làm thủy làm tinh quay về hòa bình. Ta nếu ở ngay lúc này còn đi báo thù nói, liền quá cá nhân chủ nghĩa. Tốt xấu liên minh thu lưu ta, ta không thể cho hắn thêm phiền toái a. Chương 139 Lạc Nhật quốc thần điện. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Không thấy ra tới, tiểu tử ngươi đứng đắn thời điểm thật đúng là không phải người bình thường có thể so. Diệp Thiên Tầm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng không phải là sao, như thế nào nói ta cũng là thần nông thị hậu duệ. Khương Kỳ một niết miệng, vẻ mặt tự hào mà vỗ vô bộ ngực. Xà nói mấy câu, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện, trên người hắn thương đã sắp khép lại. Cùng lúc đó, mây bay thuyền cũng bắt đầu rớt xuống, hiển nhiên đã tiếp cận mục đích địa. Hảo, người trước tính dưỡng, đây là ngưng linh đan, lúc trước ta đánh sâu vào chiến tướng thời điểm dư lại tới, hiện tại với ta mà nói đã vô dụng, ngươi cầm đi đi. Diệp Thiên Tầm đem một cái bạch ngọc bình nhỏ ném cho Khương Kỳ, nói xong, thần thức liền từ trong không gian lui ra tới. Khương Kỳ sửng sốt. Mở ra nút bình, tức khắc một cổ đã lâu nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, bên trong có suốt 5 viên ngưng linh đan, hơn nữa phẩm giai đều còn không thấp. Tuy rằng rõ ràng tiên y lìa bảng cùng năng lực bảng đệ nhất, sẽ hiểu rõ viên ngưng linh đan khen thưởng, bất quá bình thường đệ tử tiến giai khi giống nhau liền đem này đó ngưng linh đan đều dùng, không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm trên người còn dư lại như thế nhiều. Khương Kỳ kinh ngạc qua đi, trên mặt liền lộ ra mừng như điên chi sắc. Hắn hiện giờ bám vào người thân thể này chỉ có cao cấp chiến sĩ tu vi. Không dùng được bao lâu liền yêu cầu dùng ngưng linh đan tiến giai. Nghĩ đến này, hắn lại lần nữa để sát vào, nghe bạch ngọc bình nhỏ trung tản mát ra nồng đậm linh khí, theo sau liền đem bình nhỏ tiểu tâm thu hảo. Phó chính nam quen cửa quen nẻo mà sử dụng mây bay thuyền dừng ở một chỗ sân cốc, có lẽ là đối này ngàn năm tuyết lộc quá để bụng, cũng không có lưu ý đến Diệp Thiên Tầm dị thường. Từ trong không gian ra tới sau, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, nàng ở bốn phía quét sạch một vòng. Phát hiện chính mình giờ phút này đã đi vào tuyết anh trong núi, bất quá phó chính nam cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục sử dụng mây bay thuyền đi tới. Đi qua mấy cái sơn động sau, mây bay thuyền ngừng ở một mảnh cỏ cây tươi tốt đất trống phía trên, này phiến đất trống chợt vừa thấy không có gì chỗ đặc biệt, bất quá lại vừa thấy lại phát hiện có linh lực dao động. Diệp Thiên Tầm đang định đi lên nhìn kỹ thời điểm, lại thấy phó chính nam đã muốn chạy tới kia mặt linh lực dao động gương trước mặt, vài bước lúc sau, người liền từ tại chỗ biến mất. Nếu là người thường thấy có lẽ sẽ kêu nháo quỷ, bất quá bằng vào Diệp Thiên Tầm không gian cảm ứng năng lực, tự nhiên có thể cảm ứng được này mặt không gian gương. Mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không ai thấy, liền cũng lắc mình tiến vào trong đó. Trước mắt đống nhiên sáng ngời, xuất hiện một tòa mục chất phòng nhỏ, hình tam giác nóc nhà, một hàng rào chế thành cửa nhỏ, đại môn hai bên, một bên lập một chản nhà gỗ nhỏ hình dạng đèn, bên kia tác lập một khối tiểu mục bài, mặt trên viết đêm trăng thần cung bốn cái chữ to. Xuyên thấu qua một hàng rào môn nhìn đến một cái thon dài bóng dáng, đồng thời một cổ mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Đi qua đi vừa thấy, nhìn thấy trên mặt đất nằm 7-8 danh hắc y người bịt mặt, bọn họ trên đầu đều bao vây lấy một cái màu đen khăn trùm đầu, thi thể phụ cận đao, côn tan đầy đất. Từ những người này quần áo tới xem, hẳn là Nị Dạ đi, ở Lạc Nhật Quốc, Nị Dạ là luận võ sĩ thấp một cấp bậc tồn tại, bọn họ thông thường bị phái đi chấp hành ám sát nhiệm vụ, không thành công liền sẽ tự động tử vong. Trước mắt này vài tên Nị Dạ trên người nhìn không ra bất luận cái gì miệng vết thương, lại thất khiếu đổ máu, bị chết không thể hiểu được. Diệp Thiên Tầm chú ý tới Phó Chính Nam trong tay chính cầm một con trúc tiêu, biểu tình đạm mạc mà nhìn trước mắt thi thể. Đi! Hắn thần sắc bình tĩnh mà vòng qua thi thể, hướng nhà gỗ chỗ sâu trong đi đến. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm chố mắt một chút, theo sau liền thở dài, nhanh chóng theo đi lên. Này nhà gỗ nhỏ bề ngoài xem rất đơn giản một mạc, nhưng đi vào lúc sau mới phát hiện bên trong rất sâu, còn có rất nhiều thông đạo lối rẽ, ngay cả Phó Chính Nam cũng thường thường mà lấy ra một chương cũ nát ra thú bản đồ xem xét. Ở hắn dẫn dắt hạ, dọc theo đường đi trừ bỏ một ít tiểu nị dạ ngoại, nhưng thật ra không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, này đó nị dạ vừa xuất hiện đã bị Phó Chính Nam lấy lôi đình thủ đoạn diệt trừ. Trong tay hắn này đem trúc tiêu không biết ra sao linh khí, những cái đó nị dạ vừa nghe đến tiếng tiêu, liền tất cả đều thất khiếu đổ máu, mắt vừa lật, theo sau liền ngã xuống trên mặt đất. Bất quá tiếng tiêu tuy rằng lợi hại, nhưng là đối với Diệp Thiên Tầm như vậy thần thức cường đại người tu tiên tới nói căn bản là cấu không thành cái gì nguy hiểm. Nhiều lắm cảm thấy một chút tâm thần mỏi mệt mà thôi, hơi chút vận chuyển một chút linh lực, mỏi mệt cảm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gì, trên tường như thế nào có một bức họa? Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái nạm lá sen giấy mạ vàng khung ảnh lồng kính bên trong trưng bày một bức tranh sơn dầu, họa thượng họa một cái áo tím phiêu phiêu tiên nữ cơi ở bạch long phía trên, bốn phía đều là mông lung đám sương, tiên nữ phía sau là màu xanh biển bầu trời đêm phía trên rắc một vòng kim hoàng trăng tròn. Này bức họa như thế nào xem như thế nào kỳ quái, họa trung tiên nữ cùng long rõ ràng là hoa hạ quốc cổ đại trong truyền thuyết nhân vật cùng động vật, lại cố tình phải dùng tranh sơn dầu họa ra tới, lại còn có dùng cái phương Tây khung ảnh lồng kính. Tuy rằng này bức họa tựa hồ cực lực mà muốn phụ trợ ra nàng này mỹ lệ xuất trần, nhưng là tranh sơn dầu hiển nhiên là hiện ra không ra tranh thủy mặc thanh nhã thoát tục, dày đặc sắc thái đem nguyên bản tiên y phiêu phiêu nữ nhân trở nên thực bình dân, phảng phất là bình thường cổ đại nữ nhân. Bất quá Diệp Thiên Tầm đến gần này họa thời điểm, họa thượng tiên nữ mắt đống nhiên trợ to, hai mắt lưu chuyển gian thế nhưng biến thành màu tím, mắt tím bên trong còn cất giấu 6 cái câu ngọc. Diệp Thiên Tầm tức khắc bị hoảng sợ, thân mình vội vàng đảo bắn đi ra ngoài, một đạo ánh sáng tím từ họa trung tiên nữ trong mắt phun ra, lập tức nện ở Diệp Thiên Tầm nguyên bản đứng thẳng địa phương. Đi ở phía trước Phó Chính Nam cũng đã nhận ra không thích hợp, mới vừa một hồi quá mức, lại một đạo ánh sáng tím bay ra. Phó Chính Nam vừa rồi đứng thẳng một trên sàn nhà nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Nếu không phải Phó Chính Nam thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời nghiêng người tránh đi, vừa rồi kia một chút chỉ sợ cũng muốn dừng ở trên người hắn. Luân hồi mắt. Phó Chính Nam kinh ngạc nói, bất quá hắn nhìn vài lần trên vách tường tranh sơn dầu sau, liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Diệp Thiên Tầm nói, không cần cách này bức họa thân cận quá, nếu không sẽ bị họa chung ngủ say nguyệt thần chi hồn cảm giác được. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, bước nhanh đi ra phía trước. Cùng Phó Chính Nam cùng rời đi trưng bày tiên nữ tranh sơn dầu địa phương. Gán ghép khiên cưỡng trưởng, ngươi phía trước đối này bí cảnh nói năng thận trọng, hiện giờ cuối cùng có thể lộ ra một vài đi, ta lo lắng kế tiếp trên đường, vạn nhất không cẩn thận lại gặp phải cái gì luân hồi mắt, chậm trễ ngươi kế hoạch đã có thể không hảo a. Diệp Thiên Tầm nói. Phó Chính Nam mọi nơi nhìn nhìn, nói, cái này địa phương là Lạc Nhật Quốc thần điện, chỉ có mỗi lần tuyết anh sơn bùng nổ thời điểm mới có thể mở ra. Thần điện nội thờ phụng rất nhiều Lạc Nhật Quốc tổ tiên đại thần, có ở trước khi chết đem một sợi hồn phách phong ấn tại chính mình thần tượng phía trên, này đó hồn phách ở chủ nhân sau khi chết, nguyên bản không thể tại thế gian tồn tại thật lâu, nhưng là thượng cổ đại năng chi sĩ chung có người phát minh ngủ đông pháp, cũng chính là làm hồn phách ngủ say, chỉ có đương tự thân gặp được nguy hiểm thời điểm, mới có thể tỉnh lại. Ngươi vừa rồi hẳn là khoảng cách kia bức họa thân cận quá, hoặc là đụng vào nó đi, cho nên mới khiến cho nguyện thần chi hồn thức tỉnh đồng phát động công kích. Chương 140 tìm lộc.